Thiện nương có điểm kinh ngạc, nhưng nàng chức trách chính là hầu hạ hảo hoàng đế, nếu hoàng đế nói như vậy, tự nhiên là đoàn người bày giá hướng Tiêu Dật Thiên lầu một đi. Cùng trong cung mặt khác cung thất so sánh với, Thiên lầu một cơ hồ là một mạc mà có thể xưng được với đơn sơ, tựa hồ cùng Tiêu Dật quân hầu địa vị không hợp, nhưng hắn chính mình lại rất là thích. Tiêu Dật bệnh tật ốm yếu, cái này điểm vốn là đã ngủ hạ, nhận được hạ nhân hồi báo nói Mục La Vân lại đây, còn có chút mê mang, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà lên nên giá. Mục La Vân cũng không có trách cứ hắn nên giá tới muộn, ngược lại duỗi tay đỡ hắn một phen, như vậy vãn, quấy rầy ngươi. Thần không dám. Tiêu Dật thẳng đến lúc này mới có chút thanh tỉnh, vội vàng lắc đầu, một bên sai người phụng trà, bệ hạ như vậy vãn lại đây, là có chuyện gì sao? Không có, chỉ là lại đây nhìn xem ngươi bên này còn thói quen sao. Mục La Vân gật đầu cười cười, mấy ngày nay bận quá, vẫn luôn cũng không được không hỏi ngươi, Ôn Âm cùng Ôn Tử Mặc gần nhất như thế nào. Ôn Quân Thị phụ thân mấy ngày trước đây mới vừa vào cung, hiện giờ ở thư mặc các bồi Ôn Quân Thị đãi sản Tiêu Dật có một nói một, đến nỗi Ôn Âm Ôn Quân Thị, từ quân hậu ra cung sau, hắn liền vẫn luôn không có bước ra quá chính mình cửa cung. Mục La Vân nhướng mày, nhìn không ra là cao hứng vẫn là không cao hứng. Tiêu Dật cũng không thèm để ý, vốn gối chiều nàng hành lễ, liền kết thúc trận này hỏi chuyện. Mục La Vân rối rối người đứng lên, này hai tháng phiền toái ngươi, nhiều chú ý Ôn gia huynh đệ hai người. Tiêu Dật nhấp môi mỉm cười, trong mắt hiểu rõ, bệ hạ nói quá lời. Hắn thản thản nhiên nhiên, Mục La Vân ngược lại ngượng ngùng lên, theo bản năng mà tránh đi hắn ánh mắt, chẳng biết muốn ngươi gánh cái này trưởng quản hậu cung thanh danh là miễn cưỡng ngươi, nhưng quân hậu hiện giờ có thai trong người, chấm thực sự không yên lòng. Tuy nói Phùng Tình đi hành dương tin tức là gạt hậu cung trên dưới, bao gồm Tiêu Dật, nhưng Mục La Vân những lời này nhưng thật ra nửa điểm không giả. Theo tiền triều thế cục biến hóa, hậu cung cũng thế tất có một phen dao động. Nàng cố nhiên có 10 vạn phần tự tin có thể hộ đến Phùng Tình chu toàn, nhưng có thể làm hắn tạm thời rời đi này gió lốc trung tâm, vẫn là càng an toàn chút. Mà đối với giờ phút này bị nàng đẩy ra làm tấm mộc Tiêu Dật, nàng thực sự trong lòng hổ thẹn. Tiêu Dật chỉ là một mạch cười nhạt, bệ hạ hậu đãi thần nhiều năm, khó được có thần có thể hồi báo thời điểm. Này đó là thần hẳn là làm. Mục La Vân vừa nghe liền biết hắn đã hiểu, trong lòng đã có chút cảm kích, lại có chút thấy náy, nghiêm túc nói, yên tâm đi, chấm chắc chắn bảo ngươi bình an không có việc gì. Chờ chuyện ở đây xong rồi, chấm ứng ngươi một cái tâm nguyện. Tiêu Dật vô hỉ vô bi, tạ bệ hạ ân điển. Kỳ thật luận cầm kỳ thư họa, thi thư lễ nhạc, Tiêu Dật đều không thể so Phùng Tình thất sắc, thả hắn xuất thân cũng tôn quý, nhiều năm u cư dưới, cũng không có vẻ quái gở, mà là có loại không cốc gú lan yên lặng. Cùng hắn nói chuyện phiếm cũng là thập phần thư thái sự. Mục La Vân lại cùng hắn nói vài câu nhàn thoại, mắt thấy phương đông đã bạch, mới đứng dậy trở về Cần Chính Điện. Mấy ngày nay tới giờ, hoàng đế đối Phùng Tú cùng Phùng gia sủng hạnh có thể nói là lại rõ ràng bất quá. Tuy rằng Phùng gia cùng Ôn gia bắt đầu thời thế lực cách xa, nhưng Mục La Vân nói rõ bất công, bên này giảm bên kia tăng dưới, không ít phụ thuộc vào Ôn gia thế lực bắt đầu buông lỏng, dần dần tách ra tới. Mục La Vân đợi nhiều như vậy thời điểm, muốn chính là hiệu quả như vậy, thừa dịp lúc này Phùng Tình cùng Phùng Tú rời đi kinh thành, liền tính toán đem Ôn gia tận diệt. Trong một đêm, hộ bộ, công bộ, hình bộ, phàm là Ôn gia dòng chính, đều bị ném tới bên cạnh vị trí, mà Ôn gia cắm rễ sâu nhất lại bộ, càng là trực tiếp bỏ cũ thay mới một cái thượng thư, ba cái viên ngoại lang. Ôn gia đối với nàng tâm tư cũng là đã sớm liệu đến, nhưng bọn hắn tuy nói kinh doanh nhiều năm, nhưng rốt cuộc chỉ là văn thần, không có binh lực nơi tay. Mục La Vân lại nhẫn mại tính tình đem các nàng khổng lồ hệ thống phân giải rất rất nhiều. Bởi vậy, liền tính biết Mục La Vân tính toán, cũng chỉ có thể không làm gì được. Cũng may Mục La Vân cũng không có muốn các nàng cánh mạng ý tứ, chỉ là cách trước, làm các nàng an an phận phận quá giống nhau phú quý nhân gia sinh hoạt. Ôn gia không giống Phùng gia cùng Tiêu gia, không có mấy thế hệ người thâm hậu thế tộc cơ sở. Sở dĩ thoạt nhìn quyền thế hiển hách, tất cả đều là dựa vào ở trong triều đình địa vị cao. Ôn gia dòng chính một đảo, thế lực thực mau liền đi theo tan. Mấy năm qua hô mưa gọi gió Ôn gia, ở không đến một năm thời gian, liền thành tan thành mây khói quá vãng. Ôn Ấm nghe thấy cái này tin tức thời điểm, vẫn là nhăn chặt mi, bình lui sở hữu hạ nhân, chính mình một người tới rồi Ôn Tử Mặc thư mặc các. Ôn Tử Mặc hai ngày trước đã thấy hồng, hai ngày này thai nhi chuyến về, hắn đại đa số thời điểm chỉ có thể nằm trên giường, nghe được Ôn Ấm mang đến tin tức, lại bỗng nhiên giãy giụa muốn lên. Ôn phụ tự nhiên không chịu, một bên lau nước mắt một bên ngăn đón hắn. Ôn Ấm đứng ở một bên cũng không nhúng tay, nhìn phụ tử hai người lôi kéo, trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn, lanh đạm nói, ngươi lên lại có ích lợi gì? Ngươi cho rằng bệ hạ thật có thể nghe ngươi cầu tình sao? Liền tính. Ân, liền tính nàng không chịu nghe, ta cũng phải đi, Ôn gia liền thừa chúng ta hai cái, chúng ta. Như thế nào, như thế nào có thể không thử xem. Ôn Tử Mặc khăng khăng đẩy ra phụ thân, đỡ giường đứng dậy, chiều Ôn Âm nói, chúng ta cùng đi. Ôn Âm lạnh lùng nhìn hắn một cái, không hề che giấu chính mình chán ghét cùng không kiên nhẫn, ngươi biết vì cái gì liền thừa chúng ta hai cái sao. Ôn Tử Mặc bị hắn mang theo trào phúng khẩu khí kinh ngạc một chút, theo bản năng mà tiếp lời hỏi, cái gì vì cái gì? Chúng ta là nàng quân hầu, ta trong bụng còn có nàng hài tử. Nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu biết nàng tính tình sao. Nàng cũng không phải là cái gì lấy ơn báo oán người. Ôn Âm thấp giọng cười, ngươi cho rằng chúng ta từ trước như vậy đối phùng tình, nàng sẽ một chút đều không cùng chúng ta so đo sao. Chỉ còn lại có chúng ta, không phải bởi vì nàng đối chúng ta thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì nàng muốn cho chúng ta cũng nếm thử không nơi nương tựa mà chờ chết tuyệt vọng. Giống năm đó phùng tình bị chúng ta lăn lộn đến như vậy. Tiểu Âm, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng đế đối Tiểu Mặc cùng ngươi không phải thực tốt sao? Nay không phải còn làm ta tiến cung tới bồi Tiểu Mặc đãi sản Ôn phụ ở Ôn Mẫu vẫn là một giới nhà nghèo thư sinh khi gả cho nàng, tiêu chuẩn kiều phu từ phụ, tiểu ngũ 10 người, tâm tư đảo so hai cái vãn bối còn đơn thuần, một tay đỡ nhi tử, một bên nghi hoặc mà nhìn hai người. Ôn Tử Mặc cười khổ, cha, từ phùng tình hoài hài tử, bệ hạ đối ta đã sớm, không thể so từ trước. Là từ phùng tình trở về chúng ta tầm mắt khi đó liền bắt đầu Ôn Âm đánh gậy phụ tử hai người, sửa đúng nói, kia lúc sau bệ hạ đối với ngươi bất quá là qua loa cho xong thôi, chỉ là khi đó chúng ta đều không có phát hiện. Ôn Tử Mặc ngẩn ra, trên mặt liền cười khổ cũng không nhịn được, trong mắt tất cả đều là ngăn không được ảo não, sớm biết có một ngày này, lúc trước nên trừ bỏ phùng tình. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì? Ôn Âm cau mày xem hắn đi ra ngoài, ngươi đi đâu? Ta đi cầu hoàng thượng, mặc kệ thế nào. Tóm lại phải thử một chút xem. Ôn Tử Mặc cắn răng, nhưng thật ra so Ôn Âm còn nhiều vài phần quyết tuyệt, một tay nâng bụng đi ra ngoài. Ôn Âm cũng không ngăn trở, chỉ là ninh mi, thấy hắn đi được gian nan, sau một lúc lâu mới thở dài, chậm rãi nói, ngươi tốt nhất đừng với nàng nói cái gì 10 năm cảm tình, chỉ nói hải tử đi. Nhị hoàng nữ còn nhỏ, ngươi trong bụng cái này càng là sắp sinh ra. Ngươi nhưng thật ra thực hiểu biết chấm. Chương 46 giống như đã từng quen biết. Mục La Vân thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Ôn Âm cùng Ôn Tử Mặc đều là ngẩn ra, ở Ôn Tử Mặc còn chưa hoàn hồn thời điểm, Ôn Âm đã cúi người quỳ xuống, ôm bụng siêu siêu vẹo vẹo mà khái phía dưới đi, thần cung nên bệ hạ. Xem ra ngươi rất hiểu biết chấm. Mục La Vân đối Ôn Âm hơi hơi mỉm cười, không cần lãng phí thời gian, chấm hiện tại liền ở các ngươi trước mặt, có nói cái gì muốn nói liền nói tới nghe một chút đi. Bệ hạ, cầu ngài tha ta nương đi, nàng đối bệ hạ trước nay đều là trung thành và tận tâm. Không dám có một chút tư tâm tạp niệm. Ôn Tử Mặc sửng sốt lúc sau cũng hồi qua thần, chân mềm nhũn liền quỳ tới rồi trên mặt đất, cầu ngài xem ở ta trong bụng hải tử phân thượng, xem ở thần nhiều năm như vậy. Mục La Vân cười, nô, đích xác, nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ diễn một cái thâm ái chấm người, vẫn là rất mệt đi. Bệ hạ, ta đối ngài là thiệt tình. Ôn Tử Mặc liên tục lắc đầu, phủ nhận nói, bệ hạ biết đến, thần từ 16 tuổi gả cho bệ hạ, liền chưa từng có bên tâm tư, cũng không dám quá nghiêm khắc danh phận. Nhiều năm như vậy, liền tính bệ hạ không niệm phu thê tình cảm, cần gì phải như vậy dày xéo thân tâm. Mục La Vân trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn, nghe xong hai câu liền vây vây tay đánh gậy hắn, này tiết mục chấm nhìn mau 10 năm, thật sự là thực nghị, ngươi thực nên nghe một chút Ôn Âm ý kiến. Bệ hạ, à, Ôn Tử Mặc trong lòng cả kinh, đang muốn lại nói, lại cảm thấy trong bụng một trận đau nhức, eo mềm nhũn, không khỏi ôm bụng đảo hướng trên mặt đất. Ôn phụ sợ tới mức luôn cuống tay chân, một bên nhào lên đi dịu hắn. Một bên kêu đỡ để công cùng thái y yể. Mục La Vân nhíu mày, vẫy tay làm người tuyên thái y yể, ánh mắt lại là dừng ở Ôn Âm trên người, như thế nào, ngươi giống như một chút đều không nóng nảy. Hắn trong bụng thai nhi đã mau đủ tháng, cho dù muốn sinh cũng là bình thường, thần vì cái gì muốn sốt ruột. Ôn Âm tươi sáng cười, lại nói, bệ hạ thoạt nhìn cũng hoàn toàn không sốt ruột, không phải sao. Ôn Tử Mặc mới vừa rồi chỉ là cả kinh giới dẫn phát rồi cung xúc, lập tức đau qua đi liền hảo rất nhiều. Nhưng hoán lại đây lúc sau nhìn đến Mục La Vân ngồi ngay ngắn ở thượng vị, vẻ mặt hỉ nộ khó lường bộ dáng. Liên nhiều sinh một phen tâm tư, chỉ làm đau bụng vẫn chưa giảm bớt bộ dáng, bị cung nhân nâng dậy tới thời điểm còn quơ quơ, hai tay ôm bụng cung eo, run muốn một lần nữa quỳ xuống. Mục La Vân chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, ngay sau đó mệnh cung nhân tối lui, cũng làm người đem Ôn phụ cũng kéo ra một ít, rõ rõ ràng ràng mà làm hắn quỳ xuống. Chiều hắn nói, chấm nói qua, chấm đã không kiên nhẫn xem ngươi này nhu nhược đáng thương tiết mục. Nàng nói xong lại vẫn cười cười, nhìn quanh một chút bốn phía, đem Ôn phụ cùng các cung nhân đều khiển lui, chỉ để lại Ôn Âm cùng Ôn Tử Mặc hai người. Ngôi xổm nhìn Ôn Tử Mặc, khẽ thở dài một tiếng, kỳ thật ngươi diễn thật sự không tồi, chấm tin rất nhiều năm. thiếu chút nữa cho rằng ngươi thật sự là bộ dáng này. Ôn Tử Mặc trong mắt có điểm mê mang, nhưng thực mau liền bị bi thương sở thay thế được, duỗi tay bắt được Mục La Vân ống tay áo, nước nở nói, bệ hạ, mấy năm nay, châm đối đãi các ngươi như thế nào? Bệ hạ đại thần, tự nhiên là thực tốt. Ôn Tử Mặc không rõ nguyên do, trong mắt lại rất mau trào ra nước mắt tới, thần vẫn luôn đều nhớ rõ. Ôn Âm trầm mặc mà nhìn nàng này đó hành động, cũng không mở miệng. Thẳng đến Mục La Vân quay đầu nhìn về phía hắn, mới nhướng mày cười cười, bệ hạ đãi Tử Mặc xác thật từng có vài phần thiệt tình, đại thần nhưng chưa bao giờ có quá. Kia nhưng thật ra đối hắn vô lễ, Mục La Vân tựa hồ cũng không để ý, cười nói, nghe quân hậu nói, ngươi trong lòng lại là thích chấm, chấm thật không nghĩ tới. Ôn Âm vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, thấy nàng nhắc tới Phùng Tình khi không tự chủ được nhu hòa xuống dưới thân sắc, hận đến nắm chặt lòng bàn tay, xem ra bệ hạ như vậy đãi chúng ta, là muốn cho chúng ta cũng nếm thử quân hậu năm đó kêu trời không ứng, kêu đất không linh hoàn cảnh, thế quân hậu hết giận giải hận. Mục La Vân đôi mắt chợt lóe, phảng phất nhớ tới cái gì, khẽ cười nói, ngươi lại sai rồi, cho nên ngươi luôn là không bằng hắn. Ôn Tử Mặc chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn một trận khẩn quá một trận, không còn có tâm lực đi ly thanh hai người đối thoại, chỉ cầu xin nói, bệ hạ, hài tử, cứu cứu con của chúng ta. Mục La Vân ở nghe được con của chúng ta khi hơi hơi nhíu nhíu mày, không biết là nghĩ tới cái gì, biểu tình cũng có một ít buông lỏng, túi đầu nhìn nhìn hắn. Như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, hắn trong bụng hài tử là thật sự muốn sinh ra, khinh bạc trang phục hẹ phía dưới, bụng động tĩnh đều có thể xem đến rõ ràng. Từ Mặc, ngươi có biết, quân hậu ly kinh thời điểm đối chấm nói qua cái gì? Ôn Tử Mặc nghe nàng giống quá khứ giống nhau kêu chính mình Từ Mặc, trong mắt đống nhiên sáng ngời, lại sau khi nghe xong nửa câu, liền túi thấp đầu xuống, hai tay hộ vệ ôm bụng, ta. Không, không biết. Hắn đối chấm nói, hẳn là vì những cái đó hành vi phạm tội phụ trách chính là ngươi cùng Ôn Âm, không phải ngươi trong bụng hải tử. Mục La Vân một tay đem hắn nâng lên lên, đưa về trên giường, lạnh lùng mà nhìn hắn, chờ hải tử sinh hạ tới, chấm lại cùng ngươi tính tính mấy năm nay trướng. Nàng nói xong, liền dương giọng làm thái y đi hề vào được, nhìn về phía Ôn Âm, chậm rãi nói, nhân phẩm tài trí thậm chí dung mạo, ngươi đều so bất quá hắn. Đến nỗi chấm tâm, càng là toàn bộ cho hắn. Thái y cùng đỡ để công tiến vào sau, Mục La Vân liền hạ lệnh đem Thư Mặc các vây quanh lên, trừ bỏ thái y ở bên ngoài, tất cả đều cho phép vào không cho phép ra. Nay một xương nháo đến người ngã ngựa đổ, bên kia trung tình cung lại là an an tĩnh tĩnh. Phùng Tình ra cung sau, Mục La Vân tới thời gian cũng tương ứng mà thiếu, đại bộ phận thời điểm đều là buổi tối chịu thời gian lại đây bồi bồi nhi tử. Bởi vậy bọn hạ nhân thấy nàng ban ngày ban mặt mà tiến vào, không khỏi ngẩn người. Mục La Vân cũng là ngẩn ra, từ Thư Mặc các ra tới lúc sau, nàng vẫn luôn không nói gì, thiển nương cũng liền không xin hỏi. Không nghĩ tới theo bản năng mà thế nhưng đi trở về trung tình cung. Mục La Vân đứng hồi lâu, rốt cuộc thoải mái cười. Xua xua tay miễn bọn hạ nhân lễ, tự trở về cần chính điện đi. Thiển nương thấy nàng biểu tình không hề giống mới vừa rồi như vậy âm trầm, liền cười trêu ghẹo, bệ hạ là nhớ thương quân hậu. Cũng không phải là Mục La Vân cũng không phủ nhận, gật đầu nói, hơn 10 ngày, hắn nên đến hành dương. Không biết Phùng gia tình huống như thế nào. Thiền nương có chút khó hiểu, bệ hạ lo lắng quân hậu. Cũng không phải, hắn là cái minh bạch người, sinh lão bệnh tử nhìn thấu Mục La Vân cười cười. Nàng chỉ là, nhịn không được đau lòng hắn. Hành dương mà chỗ Giang Nam, tính đến đất lành. Các đời đều là giàu có và đông đúc nơi, thiên tai đều rất ít lan đến. Phùng gia nhà cũ tọa lạc ở thành Đông Nam. Lâm Hồ Mà Kiến, thập phần tú nhã. Phùng Tú cùng Phùng Tình về đến nhà thời điểm, đã là sắp đến tiệc mừng thọ trước một ngày. Phùng Mẫu cùng hai cái nữ nhi vẻ mặt ngưng trọng, thấy Phùng Tình, cơ hồ cả kinh nói không ra lời. Dọc theo đường đi sóc nảy nửa tháng, Phùng Tình khuôn mặt có chút tiều tụy, nhưng khí sắc nhưng thật ra còn hảo, cùng Phùng Tú hai người nhìn nhau, đón nhận đi đối mẫu thân cùng hai cái tỷ tỷ thuyết minh tình huống. Phùng Mẫu nghe xong liền nhíu mi, nhìn hắn một cái, đang muốn mở miệng giáo huấn. Liền thấy Phùng Tú cầm thánh chỉ ra tới, chờ đến thật dài ban thưởng nhậm xong, Phùng Mẫu khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm, nhìn xem nữ nhi, lại nhìn nhìn nhi tử, bất đắc dĩ mà thở dài. Phùng Tính đứng ở một bên che miệng cười cười, duỗi tay vãn trụ Phùng Phụ, nương, cha, ta là cùng tam tỷ cùng nhau trở về, sẽ không có việc gì. Ngươi à, tận sẵn bậy Phùng Phụ oán trách một câu, nhưng thấy hoàng đế đối nhà mình nhi tử như vậy săn sóc chu đáo giữ gìn, rốt cuộc cũng là cao hứng, phân phó nói, các ngươi đều tiến vào. Đi xem ngươi tổ mẫu đi. Phùng Tú cùng Phùng Tình từng người lên tiếng, tuy rằng ly kinh trước bọn họ cũng đã biết Phùng gia lão thái thái thân thể trạng huống, nhưng chân chính nhìn đến trước mặt gần đất xa trời lão nhân, hai người vẫn là nhịn không được ướt hốc mắt. Lão thái thái tuy rằng bệnh nặng, tinh thần lại không hồ đồ, cẩn thận phân biệt quỳ gối trước giường hai người, ha hả nở nụ cười, là A Tú cùng tiểu cửu A. Phùng Tú vội vàng đáp, tổ mẫu, là chúng ta. Hảo, hảo A, phút cuối cùng, còn có thể thấy các ngươi. Tiểu cửu, ngươi gầy. Không có, tổ mẫu, ta thực hảo. Phùng Tinh lắc đầu, một bên lau nước mắt, không tin ngươi hỏi tam tỷ. Phùng Tú cũng gật đầu xưng là, tổ mẫu, hoàng thượng hiện giờ đãi tiểu cửu thực hảo. Lúc này chính là hoàng thượng riêng khai ân, làm tiểu cửu trở về. Phùng Tinh lau nước mắt nằm ở trước giường, lặng lẽ nói mấy câu. Lão thái thái tựa hồ cũng thật cao hứng, không được mà nói mấy cái hảo, mới nhìn về phía Phùng Tú, A Tú, ngươi muốn chiếu cố hảo tiểu cửu. Ân, các ngươi mấy cái đều là ta nhìn lớn lên, ta đối với các ngươi thực yên tâm. Lão thái thái chiều hai người cười cười, lại ở Phùng Tình cánh tay thượng đẩy một chút, gặp được thì tốt rồi, các ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Ta có lời phải đối cha mẹ ngươi nói. Hai người biết nàng còn có chuyện muốn giao đãi cấp nữ nhi con rể, cũng không dám trì hoãn, thỉnh Phùng mẫu cùng Phùng phụ đi vào. Phùng Huệ cùng Phùng đến nguyên bản ở gian ngoài bận rộn, nghe được Phùng Tú đã trở lại, cũng đều đuổi lại đây, lôi kéo lâu không thấy mặt Phùng Tú nói chuyện. Phùng Tú thấy các nàng chỉ lo nói chuyện, hồn nhiên không chú ý tới Phùng Tình, không khỏi cười lên tiếng, lôi kéo tránh ở một bên Phùng Tình đến bên người, đối hai vị tỷ tỷ nói, như thế nào, đều nhận không ra lạp. Phùng Huệ cùng Phùng đến đều là sửng sốt, mới vừa vào cửa thời điểm Phùng Tình đưa lưng về phía các nàng cũng chưa nhìn kỹ, chỉ cho là Phùng Tú phu lang hoặc là tiểu thị, lần này tinh tế nhìn, không khỏi cả kinh kêu lên, tiểu cửu. Phùng Tình cười chiều các nàng so cái im tiếng động tác, một tay vãn một cái, vui mừng nói, đại tỷ nhị tỷ, đã lâu không thấy. Tứ tỷ đệ từ nhỏ quan hệ liền thập phần chặt chẽ, lúc này cửu biệt gặp lại, tự nhiên là nói không hết nói. Phùng đến cao hứng lên, lôi kéo Phùng Tình liền phải đi ra ngoài, tới, cho ngươi giới thiệu ngươi chất nữ cháu trai. Nhị tỷ Phùng Tú tay mắt lanh lẹ mà đem người ngăn cản xuống dưới, tiểu cửu là lặng lẽ ra cung, ngươi nhưng đừng nháo mọi người đều biết. Còn có, tiểu cửu hiện giờ có thai, ngươi cẩn thận một chút. A, tiểu cửu ngươi, ai thật sự sao? Phùng đến vội vàng buông ra hắn, một bên chiều Phùng Tú hắn giận, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không nói sớm? Hoàng thượng biết sao? Phùng Tinh gật gật đầu, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Nghe được Phùng đến nhắc tới Mục La Vân, trong lòng thế nhưng nhịn không được dâng lên một tia ngọt ngào, con mặt mày, ân, nàng biết đến. Phùng Huệ cùng Phùng đến kinh ngạc mà nhìn hắn xấu hổ mang cười bộ dáng, nghi hoặc mà chuyển hướng Phùng Tú, kia hoàng thượng còn làm ngươi đi theo A Tú tới. Ân Phùng Tình không có nói cái gì nữa, nhưng đáy mắt ôn nhu giấu đều giấu không được. Tam tỷ muội đối hắn đều thập phần hiểu biết, nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng, liền đoán được hắn cùng Mục La Vân chi gian định là cảm tình không kém. Trong lòng cũng từng người an ủi. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, Phùng gia lão thái thái 70 tiệc mừng thọ làm được rất là náo nhiệt. Mặc kệ triều thượng thế cục như thế nào, Phùng gia ở trong Sĩ Lâm thanh danh là mấy thế hệ người chồng chất lên, cho dù lúc trước Phùng gia trên dưới đều lọt vào biếm trích, điểm này cũng không có bị hoàn toàn dao động. Mà Hành Dương lại là Phùng gia tổ nghiệp nơi ở, càng là ảnh hưởng sâu xa. Trong thành nhà giàu từ quận thủ huyện lệnh, hạ đến thương gia giàu có cự giả, đều sôi nổi tiến đến chúc mừng. Lão thái thái ốm đau cuốn thân, chỉ ra tới lộ một mặt, còn thừa liền đều là Phùng mẫu cùng tam tỷ muội ở tiếp đón. Phùng Tú hiện giờ là hoàng đế trước mặt hồng nhân, lại trưởng khoa cử tuyển quan quyền lực, tự nhiên thành chúng tinh cùng nguyệt tiêu điểm. Phùng Tinh lại là thập phần nhàn nhã, hắn dung mạo sớm đã không phải 10 năm trước như vậy bắt mắt lóa mắt, xen lẫn trong mọi người bên trong, cũng không có vẻ phá lệ xuất sắc. Mà Hành Dương trong thành, càng là không vài người nhận thức hắn, biết thân phận của hắn. Bởi vậy, hắn tuy cũng giúp đỡ trước sau chiều ứng, lại không có khiến cho người khác chú ý. Tiếp đón trong chốc lát, Bất Ngữ thấy hắn thỉnh thoảng chống lưng, liền tiến lên đỡ hắn, khuyên hắn đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Phùng Tinh sắc cũng cảm thấy mệt mỏi, gật gật đầu nói, ta đi cùng tam tỷ nói một tiếng. Bất Ngữ tả hữu nhìn, chỉ vào đình ngoại đạo, điện. Ách, công tử ngươi xem, tam tiểu thư chỗ đó vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng, một chốc một lát cũng chú ý không đến chúng ta nơi này, ta đỡ ngài trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi đừng như vậy khẩn trương. Ta không có việc gì. Phùng Tình thấy hắn một khắc cũng không dám rời đi chính mình bên người, nhưng thật ra nở nụ cười, ta lớn như vậy cá nhân, chẳng lẽ còn có thể ném không thành. Ném đảo sẽ không, chính là nếu là bị va chạm, vị nào nên đau lòng. Bất Ngữ vui đùa nói. Phùng Tình mặt tưởng hồng lên, duỗi tay chụp bay hắn, liền ngươi sẽ nói miệng, ta trở về phòng đi ngủ một lát, ngươi đi tìm đại tỷ hoặc là nhị tỷ nói một tiếng, miễn cho các nàng trong chốc lát nhìn không tới người lo lắng. Bất Ngữ biết hắn bên người vẫn luôn là có ám vệ đi theo. Húng chi lại là ở Phùng gia bồn trạch, lượng tới cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Liền yên tâm mà tuân mệnh đi. Phùng Tính nguyên tưởng xuyên qua hoa viên về phòng đi, nhưng đi rồi vài bước, liền cảm thấy trong bụng có chút phát khẩn, chính hắn với ý đi hải đạo cũng có điều đọc qua, hoài thai lúc sau càng là tìm không ít y thư tới xem, biết đây là mới vừa có chút mệt, liền dựa vào trong đình hành lang gấp khúc ngồi xuống nghỉ tạm, ở trên bụng nhẹ nhàng xoa xoa. Tiên đình ầm ĩ thanh âm ngẫu nhiên truyền tới viên trung, nhưng cũng không phải quá lớn thanh, Phùng Tình dựa vào ngồi trong chốc lát, cảm thấy ban đầu có chút căng chặt bụng nhỏ mềm mại xuống dưới, liền muốn đứng dậy. Nhưng mà mới vừa động, lại kinh giác trong bụng hơi hơi giật mình, trong lúc nhất thời cả người đều ngây dại. Cách một hồi lâu, mới như là xác nhận cái gì giống nhau, hai tay đáp ở trên bụng, nhẹ nhàng cười rộ lên. Nếu là Mục La Vân biết nàng bỏ lỡ đứa nhỏ này lần đầu tiên thai động, không biết sẽ là như thế nào ảo não biểu tình. Ngươi thoạt nhìn thể chất không tốt, lúc này hoài thượng hài tử, gánh nặng quá lớn. Âm thanh trong trẻo xuyên thấu tiền đình truyền đến mơ hồ ồn ào thanh, Phùng Tình từ phiêu xa suy nghĩ chung hoàn hồn, đồng nhiên ngẩng đầu tìm kiếm ra tiếng người. Người nọ tựa hồ nhìn ra hắn cảnh giác, cũng không ý che giấu chính mình, chậm rãi từ hoa dài mặt sau xoay ra tới. Cười chắp tay, xin lỗi, ta không phải cố ý nhìn lén, quấy nhiễu ngươi thật là ngượng ngùng. Phùng Tình đem người đánh giá một phen, mới hỏi nói ngươi là người phương nào? Vì sao sẽ ở chỗ này? Ta kêu Đồng Nghị, là tới mừng thọ. Người tới cũng không giấu giếm, một năm một mười mà nói, ta. Thê chủ ở sảnh ngoài chúc mừng, ta ngại ồn ào đến hoảng, liền đến mặt sau đi dạo. Một khi đã như vậy, tướng công vẫn là hồi sảnh ngoài đi tương đối hảo. Phùng Tình gật gật đầu, xem như tán thành hắn giải thích, hậu viện chung nhiều là nhà ta gia quyến, là không đối khách nhân mở ra. Hảo đi, ta đây liền đi trở về, bất quá, ta vừa mới lời nói là thật sự, ngươi suy xét đi. Đồng Nghị cũng không kiên trì, chỉ là khuyên hắn một câu. Ta đều có tính toán. Phùng Tình nhìn ra được hắn cũng không ác ý, cũng hòa hoãn sắc mặt, chiều hắn gật đầu cười cười, bất quá vẫn là đa tạ ngươi quan tâm. Đồng Nghị không sao cả mà nhún nhún vai, tùy tay ném cho hắn một cái túi gấm, tùy tiện ngươi đi, dù sao ta là không hiểu lắm các ngươi này đó nam nhân tâm tư. Có thể có cái gì so với chính mình thân thể còn quan trọng. Hắn nói đến kỳ quái, rõ ràng thân là nam tử, lại nói cái gì không hiểu các ngươi nam nhân tâm tư. Nhưng Phùng Tình vẫn là hảo tính tình mà duỗi tay tiếp nhận, không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là chỉ túi gấm, trang cái gì. Thuốc dưỡng thai Đồng Nghị hảo phóng mà vây vây tay, đưa ngươi, nghe ngươi khẩu khí, ngươi hẳn là Phùng gia người nhà đi, ngươi có thể đưa cho Phùng Tú kiểm tra nhìn xem, là chính thống an thai cường thân dược, ăn không ăn tùy tiện ngươi. Phùng Tình đối hắn thẳng hô Phùng Tú tên có chút ngoài ý muốn, người này rõ ràng một bộ nam tử trang điểm, diện mạo tuy không thập phần mỹ, lại cũng xưng được với tú lệ. Nói chuyện làm việc lại như là nữ tử giống nhau, không thể không cho nhân tâm sinh kinh ngạc. Nhưng nhìn kỹ hắn dung mạo, rồi lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ở hắn xoay người trong nháy mắt, Phùng Tình theo bản năng mà tưởng mở miệng lưu lại hắn, trong đầu rất nhiều suy nghĩ hiện lên, lại luôn là chảo không được trọng điểm. Không khỏi nhíu nhíu mày, cong lại nhẹ nhàng gõ gõ thái dương. Hắn dựa vào hành lang hạ nghỉ ngơi một trận, mới chậm rãi đứng dậy, trở về chính mình phòng, suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là để bút viết một phong thơ. Tiêu ra một cái ám vệ, người giúp ta đem này phong thư đưa về cung. Chương 47 cố nhân tân quen biết. Chương 47 cố nhân tân quen biết. Tiệc mừng thọ tiến hành đến kết thúc thời điểm, Bất Ngữ lặng lẽ vào phòng, thấy Phùng Tình cầm một chi bút có một chút không một chút mà trên giấy phát họa, liền nhẹ giọng thỉnh an, một bên nói, điện hạ, tam tiểu thư thỉnh ngài đi thư phòng nói chuyện. Hảo, ta đã biết. Phùng Tình hơi ngẩng đầu lên, ứng hắn một tiếng, lại cúi đầu, như là ở đoan trang chính mình họa ra đồ vật. Bất Ngữ có chút tò mò mà nhìn thoáng qua, trên giấy chỉ có cái đại khái hình dáng, xem dung mạo cũng không phải quen thuộc người. Không khỏi có điểm kỳ quái, nghi nói, điện hạ. Đây là hoa ai? Phùng Tính lắc lắc đầu, ta cũng không nói lên được, buổi chiều ở trong hoa viên gặp, chính là cảm thấy người này thập phần quen mắt. Giống như ở đâu gặp qua dường như. Tính, ngươi mới vừa rồi không phải nói tam tỷ tìm ta sao, đi thôi. Bọn họ lúc này trụ chính là Phùng gia nhà cũ. Phùng Tình cùng Phùng Tú chờ tỷ đệ mấy người, tuy là Phùng gia dòng chính, hồi nhà cũ số lần lại là thiếu chi lại thiếu, bởi vậy ở nhà cũ bên trong ngược lại như là khách nhân. Dòng bên mấy nhà đối với các nàng mặt ngoài là kính sợ, ngầm là có chút xa cách. Phùng Tình một đường qua đi, thấy mấy cái bổn ra đường biểu đệ đệ, cũng đều khách khách khí khí mà cùng bọn họ chào hỏi. Bởi vì Phùng Mẫu cùng Phùng Tú giới thiệu hắn thân phận thời điểm, chỉ nói là ở lưu đày mà thu con nuôi, mấy cái thiếu niên liền cũng không thế nào đem hắn để vào mắt. Hiền lành chút tùy ý ứng một tiếng, ngạo khí chút căn bản không phản ứng hắn. Bên người mấy cái thị vệ cùng cung nhân từ tới rồi trung tình cung hầu hạ Phùng Tình, liền hoàng đế đãi bọn họ đều là nhiều vài phần khoan dung, có từng chịu quá bực này ủy khuất, lập tức liền lánh hạ thần sắc, chỉ là bởi vì Phùng Tình không thèm để ý, mới miễn cưỡng chịu đựng. Ai ngờ các nàng nhường nhịn, dẫn đầu hai cái thiếu niên rõ ràng không có đem Phùng Tình để vào mắt, mới vừa đi ngang qua nhau liền tùy ý thảo luận lên, thanh âm nghe được rõ ràng, nói rõ là trào phúng, không hề có kiêng dè ý tứ. Hiển thị khinh hắn chỉ là một cái ở lưu đày mà bị thu lưu con nuôi, không dám tìm người thế chính mình xuất đầu. Cái gì nghĩa tử, ta xem căn bản chính là tam tiểu thư nô nhi đi. Cũng không phải là, đương người khác đều là người mù đâu, bụng đều mau hiền hoài, còn một bộ tỷ đệ tình thâm bộ dáng, thật là. Phùng Tinh dưới chân bước chân một đốn, quay đầu nhìn thoáng qua Cẩm Y Y Đai Ngọc thiếu niên, đảo cũng bất động giận, chỉ là tùy tay điểm hai cái thị vệ, các ngươi đi đem hai vị công tử thỉnh đến tự xét lại các, làm cho bọn họ hảo hảo tỉnh lại chính mình lời nói việc làm, miễn cho âu ngôn huyền ngữ, đi ra ngoài ném ta Phùng ra mặt mũi. Bên người thị vệ sớm đã có ý tứ này, lúc này nghe được mệnh lệnh của hắn, tự nhiên cùng kêu lên nhận lời, một người một cái, tóm được người liền hướng tự xét lại các đi. Bên cạnh hai cái không mở miệng ước chừng là con vợ lẽ, thấy một bọn thị vệ các đều thân thủ bất phàm, dẫn theo mặt khác hai người, chỉ nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi, sợ tới mức một câu cũng không dám nhiều lời, kêu sợ hãi một tiếng liền vội vàng chạy ra. Phùng Tinh cũng không đi quản bọn họ, tự quay thân đi thư phòng. Còn chưa vào cửa, liền thấy Phùng Tú đón đi lên, liền chiều nàng cười cười, a tỷ vội vã tìm ta tới là có chuyện gì sao? Đích xác có việc, Phùng Tú ý cười doanh doanh, nghiêng người tránh ra một chút, chỉ điểm hắn xem trong phòng, hôm nay tới một cái ngươi không thể tưởng được khách nhân, ta cho ngươi giới thiệu hạ. Phùng Tình theo nàng chỉ dẫn hướng trong phòng nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến mảnh mặt sau lộ ra tới một con thon dài tay, đầu ngón tay sạch sẽ mượt mà, phảng phất tỉ mỉ bảo dưỡng quá giống nhau. Không khỏi có chút tò mò, có thể làm tam tỷ như vậy trịnh trọng chuyện lạ nhân vật, định thị phi cùng người thường, không biết là chỗ nào nhân sĩ. Người này kỳ thật ngươi cũng biết, bất quá chưa bao giờ đã gặp mặt thôi. Phùng Tú không hề út út mở mở, đáp, chính là cùng chúng ta hợp tác vị nào kim đại trưởng quầy. Nga, là chúng ta thần tài, kia thật sự là muốn gặp một lần. Phùng Tình cũng thập phần cảm thấy hứng thú, hắn cùng Phùng Tú âm thầm kinh doanh thủy vận vận chuyển hàng hóa sinh ý, chính là cùng vị này kim đại trưởng quầy liên thủ, hắn cùng Phùng Tú đều không quá phương diện lộ diện. Mà vị này kim đại trưởng quay lại là bắt diện linh lung, thập phần lao đạo. Bọn họ một bên nói chuyện, Phùng Tú đã khơi mà mảnh. Nguyên bản nghiêng người ngồi người nghe được hai người vào cửa, liền đứng lên đón chào. Hai người mới vừa một đối mặt, Phùng Tình bỗng nhiên mở to mắt. Một người khác cũng có chút giật mình, hai người tương đối sửng sốt trong chốc lát, mới tính phục hồi tinh thần lại. Phùng Tình dẫn đầu chiều hắn chắp tay, con mi cười nói, nguyên lai vị này đó là kim đại trưởng quay, kính đã lâu. Đồng Nghị hiển nhiên không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại cùng hắn gặp mặt, túi đầu nhìn xem chính mình trên người nữ trang, đón nhận hắn trong mắt ý cười, thoải mái mà cười cười. Tại hạ Đồng Nghị, thương trường nhiều có bất tiện, cho nên mới cải trang giả dạng, đều không phải là cố ý lừa gạt, còn thỉnh hai vị thứ lỗi. Phùng Tú lúc này mới cả kinh nói, tiểu cửu, ngươi cùng vị này ách đồng tiểu thư nhận thức sao? Buổi chiều mới vừa nhận thức Phùng Tình cười cười, á tỷ lúc này nhưng sai rồi. Vị này kim đại trưởng quay là Đồng công tử, không phải Đồng tiểu thư. Phùng Tú nhất thời trinh lăng, đã hiểu được hắn ý tứ trong lời nói, không khỏi nhìn kỹ xem Đồng Nghị, phục hồi tinh thần lại mới đốn giác chính mình nhìn chằm chằm người khác xem, thật sự có điểm thất lễ, không người bồi tội nói, Đồng công tử thứ lỗi, tại hạ thất lễ. Đồng Nghị không phải như vậy cũ kỹ người, tự nhiên sẽ không bởi vì bị nhìn nhiều hai mắt liền sinh khí, thấy bọn họ hai người cũng không bởi vì chính mình là nam tử mà có thành kiến, nhưng thật ra rất cao hứng, nhún vai cười cười. Chúng ta vẫn luôn tại đây xin lỗi tới xin lỗi đi, chính sự đều cấp đã quên. Phùng Tú gật đầu xưng là, nàng đối hợp tác rồi hồi lâu đại trưởng quậy đống nhiên biến thành nam tử chi thân chuyện này còn có chút hoảng hốt, nhưng Phùng gia từ nhỏ ra giáo cực nghiêm, lại có Phùng Tình như vậy tài học quên bác nam tử Châu Ngọc ở trước, nàng đối nam tử là chưa từng khinh mạn xem thường chi tâm. Bởi vậy thực mau liền thu liễm tâm thần, vì Đồng Nghị giới thiệu nói, đây là xá đệ, trong tộc đứng hàng thứ 9. Đồng Nghị trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn biết người ở đây giới thiệu nam tử, gả cho người khẳng định là trước giới thiệu thế gia, mà Phùng Tình bụng hơi gồ lên, hành tẩu gian cũng cực kỳ cẩn thận, hiển nhiên là người đang có thai, thả cực kỳ để ý đứa nhỏ này, Phùng Tú lại không giới thiệu hắn thê chủ gia. Thực sự thực không hợp với lẽ thường. Nhưng hắn làm buôn bán nhiều năm, thói quen gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, trước nay đều là ánh mắt thật tốt, lượng trước này trong đó ước chừng là có nỗi niềm khó nói, liền chỉ là cười mang quá, hô thanh cửu công tử. Liền cùng bọn họ thương thảo khởi sinh ý thượng lui tới. Phùng Tình cùng Phùng Tú nghe xong trong chốc lát, liền đối với hắn sinh ý đầu góc thập phần thán phục, hai người tương đối nhìn thoáng qua, Phùng Tú cười nói, nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Ta hiện giờ mới biết được lời này thật sự không giả. Nơi nào, kỳ thật chỉ là khác nghề như cách núi mà thôi. Đồng Nghị tuy biết Phùng Tú chức quan cùng thân phận, lại cũng hoàn toàn không kinh sợ, chỉ khiêm tốn nói, nếu là muốn ta tới viết cái gì thơ từ sách luận, ta đây chỉ sợ vắt hết óc cũng không nghĩ ra được một chữ. Có thể thấy được thuật nghiệp có chuyên tấn công, chúng ta có thể cùng đại trưởng quay quen biết, đã là duyên phận, cũng là vận khí. Phùng Tính hiển nhiên cũng đối hắn rất có hảo cảm, tuy rằng hắn cách nói năng cử chỉ có khi thực sự không giống nam tử, nhưng cái loại này khoáng đạt lạc quan tâm cảnh lại là gọi người không tự chủ được mà thuyết phục. Cựu công tử cũng là tu mi hảo kiệt đồng nghị cũng tán hắn, bắt đầu khi nghe Phùng Tam tiểu thư nói lên bảy mưu tính kế chính là vị công tử, đồng mỗ liền vẫn luôn muốn gặp, đáng tiếc vẫn luôn duyên khan một mặt, tới rồi hôm nay mới có hạnh nhìn thấy. Là đâu, nếu ta không nói hôm nay ngươi ở trong nhà, hắn còn không muốn tiến đến gặp nhau. Phùng Tú cười ứng một câu, nguyên lai là anh hùng tích anh hùng, trách không được đối ta cái này đệ đệ nhớ mãi không quên. Lời nói đến đầu cơ chỗ, bất chi bất giác liền đã là bóng đêm thâm trầm, bất ngữ vẫn luôn ở gian ngoài hầu hạ, thấy Phùng Tình không hề có trở về phòng nghỉ ngơi ý tứ, liền có điểm nóng nảy, nương bưng trà đưa nước thời cơ, lặng lẽ khuyên hắn, công tử, đêm đã khuya. Hắn vừa nhắc nhở, Phùng Tú cũng đã nhận ra không ổn, thứ nhất Phùng Tình có thai trong người, không nên thức đêm. Thứ hai nếu biết vị này Kim Đại trưởng quầy kỳ thật là vị nam tử, nàng tự nhiên cũng không hảo đem người lưu đến quá muộn. Bởi vậy vội vàng đứng dậy đối đồng nghị nói, bất ngữ nói chính là, đại trưởng quầy, không biết ngươi ở nơi nào đặt chân. Ta người đưa ngươi trở về. A tỷ, ta đi đưa đại trưởng quầy đi. Phùng Tình chiều nàng gật gật đầu, nhớ tới nhìn đến đồng nghị khi cái loại này không thể hiểu được quen thuộc cảm, liền đối với đồng nghị cười cười, trưởng quầy không ngại đi. Mỹ nhân đưa tiễn, đương nhiên không ngại. Đồng nghị nhướng mày cười, ở bất ngữ trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú chung, cùng Phùng Tình một trước một sau đi ra môn. Phùng Tình cùng hắn trò chuyện với nhau hai lần, đối hắn thường thường làm người sợ không được đầu góc nói cũng có chút thói quen, huống chi hắn nghe được ra đồng nghị này thanh mỹ nhân, không hề có khinh bạc hoặc là trêu chọc chi ý, bởi vậy cũng không cảm thấy hắn vô lễ, chỉ là cười dẫn hắn hướng trong viện đi. Bóng đêm như mực, viên trung tuy rằng cách trăm bước liền treo đèn sáng, nhưng cũng không thập phần sáng sủa. Phùng Tình làm hai cái thị vệ dẫn theo đèn ở phía trước dẫn đường, tự cùng đồng nghị lạc hậu vài bước, ôn thanh nói, đại trưởng quay ở tại trong thành nhà ai khách điếm. Vẫn chưa ở khách điếm đặt chân, ta tạm thời ở tại trong thành Bách Thảo Đường. Phùng Tình kinh ngạc, Bách Thảo Đường là mấy năm nay hứng khởi y y dược đường, ở kinh thành cũng thập phần nổi danh, chẳng lẽ Bách Thảo Đường cũng là đại trưởng quay gia nghiệp? Ân, nhà ta thê. Thê chủ thân thể không tốt. Đồng nghị ánh mắt ôn nhu, nhà mình có gia y y quán, mọi việc cũng đều phương tiện chút. Hắn nói được thực tự nhiên, Phùng Tình phảng phất cũng bị hắn cảm nhiễm, mặt mày chi gian bịt kín một tầng ôn nhu, khen. Đại trưởng quay cùng tôn thê cảm tình nói vậy thực hảo. Nô, đích xác đồng nghị tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng thực mau liền hào phóng mà thừa nhận, nhìn đến ngừng ở Phùng phủ cửa một chiếc xe ngựa khi, càng là nhu hòa biểu tình, cười nói, nàng tới đón ta, công tử như vậy dừng bước đi. Phùng Tính biết nghe lời phải mà dừng bước chân, sau này còn gặp lại. Nếu là có việc tìm ta, có thể phái người đến Bách Thảo Đường truyền tin, ta kinh thành trong cửa hàng có không ít tinh với dựng sản một đạo đại phu, ngươi nếu tin được, không ngại đi nhìn một cái. Đồng nghị vừa ra đến trước cửa lại xoay người nói một câu, đã có điều chỉ mà nhìn hắn bụng, nói câu thác đại nói, với dưỡng thân cùng dựng sản hai khoa, chỉ sợ thái y y đều không nhất định so được với ta Bách Thảo Đường. Nghe hắn nhắc tới thái y y, Phùng Tình hơi có chút kinh ngạc, lại chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là chiều hắn gật gật đầu, đa tạ. Cách đó không xa xe ngựa giật giật, có người khơi mào màn xe tới, tựa hồ là thấy được đồng nghị. Đồng nghị liền cong mi cười rộ lên, chính thức cáo từ rời đi. Phùng Tính nhìn theo hắn đi đến bên cạnh xe, nhìn thấy trong xe người duỗi tay tới dịu hắn, động tác ôn nhu mà tinh tế. Bất ngữ thấy xe ngựa sau khi rời đi, hắn còn ở xuất thần, liền tiến lên đỡ hắn, nghi hoặc nói, điện hạ, người này chính là ngài mới vừa rồi họa người sao. Ân Phùng Tình gật gật đầu, tổng cảm thấy gặp qua dường như. Ngươi nhìn hắn nhưng có nghĩ đến cái gì? Ta coi cũng cảm thấy quen mắt đâu. Bất ngữ xem họa khi còn không cảm thấy, lúc này nhìn lâu như vậy chân nhân, liền cũng có chút nghi hoặc. Chính là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Thôi, không nghĩ, như vậy đặc biệt nam tử, nếu là gặp qua, lại như thế nào sẽ không có ấn tượng, đại khái chỉ là người có tương tự. Đi Phùng Tình vây vây tay, mặc hắn đỡ, chậm rãi hướng chính mình phòng đi. Bất ngữ cũng gật đầu xưng là, nếu không phải điện hạ nói lên, thật đúng là nhìn không ra tới, hắn lại là cái nam tử. Lại nói tiếp, hắn thê chủ cũng thật đủ rộng lượng, thế nhưng chịu làm hắn bên ngoài xuất đầu lộ diện. Bất quá hắn đại hắn thê chủ cũng thực hảo, còn chuyên môn vì nàng khai cái ý để dự quán. Phùng Tình hồi tưởng khởi kia chiếc dung ở trong bóng đêm xe ngựa, tươi cười cũng nhu hòa lên, tán đồng nói, thần tiên quyến lữ. Bất ngữ nhìn hắn y cười tràn đầy bộ dáng, không khỏi cười trêu chọc, điện hạ định là tưởng niệm bệ hạ. Phùng Tình không hề ứng hắn, nhưng ý cười lại trước sau không có đạm đi. Chương 48 thai động. Phùng Tình hoài thai tiến vào tháng tư sau, liền phá lệ thích ngủ. Trước một đêm cùng Phùng Tú, Đồng Nghị hai người nói chuyện, ngủ đến đã một chút, buổi sáng bị gian ngoài la hét ầm ĩ bừng tỉnh sau, liền có chút đầu hôn nao trướng, chỉ là bên ngoài thật sự quá xảo, hắn cũng không thể không chống thân mình ngồi dậy, miễn cưỡng mở mắt ra, ai ở bên ngoài. Trực đêm chính là cái khuôn mặt tú mỹ tiểu phó, thấy hắn vẻ mặt thực không thoải mái bộ dáng, vội đỡ hắn dựa vào đầu giường ngồi xong, mới đáp lời nói, là bổn gia chủ sự đại nương chủ phu tướng công cùng sần phu. Phùng Tình nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, mới từ bị đánh thức không khỏe trung hoán lại đây, ách thanh âm nga một tiếng, nghi nói, bọn họ ở ta trong viện xảo cái gì. Ách, hồi công tử nói, là hai vị chủ phu tướng công sáng sớm tinh mơ muốn gặp ngài, ngài mang đến người hầu nhóm chỉ nói công tử còn chưa đứng dậy, không cho bọn họ tiến vào. Hai bên tranh chấp không dưới, liền xảo đi lên. Kia tiểu phó là nhà cũ hạ nhân, cũng không biết thân phận của hắn, chỉ lấy công tử xưng hô, nhưng nhìn đến hắn bên người thị vệ các đều đối hắn tất cung tất kính, cũng không dám đắc tội với hắn, nơm nớp lo sợ mà thuyết minh tình huống. Phùng Tình gật gật đầu, thấy này tiểu phó tuy rằng khẩn trương sợ hãi, lại dăm ba câu liền đem sự tình nói rõ, cũng có chút tán thưởng, nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, chính mình khoác kiện áo ngoài, đứng dậy phân phó hắn, người đi đem Bất Ngữ kêu tiến vào, mặt khác, thỉnh hai vị chủ phu tướng công đi thiên thính chờ xem. Ta sau đó liền đi. Phùng gia nhà cũ tuy cũng thập phần khí phái, nhưng rốt cuộc không giống Trung Tình cung như vậy đại, huống chi Phùng Tình trụ cũng không phải chủ viện, bởi vậy thiên thính ly phòng ngủ bất quá vài bước khoảng cách, thanh âm chuyển tới vẫn là có vẻ rất rõ ràng. Hắn nguyên bản liền có chút choáng váng đầu, nghe này cái cỏ ầm ĩ thanh âm càng là cảm thấy trong đầu phát trướng, chỉ là cố kỵ đây là nhà cũ người nhà, không tiện phát tác. Làm Bất Ngữ tùy ý châm phát, thu thập một phen đi thiên thính. Hắn cùng Phùng Tú là trở về đến Nhất Vãn, mới ở trong nhà ở 2-3 ngày, cùng hai vị này chủ phu tướng công cũng chỉ gặp qua ít ỏi vài lần, nhưng vẫn là mơ hồ có chút ấn tượng, biết bọn họ thê chủ là nhà cũ bên này trưởng sự đại nương. Chủ phu tướng công Đoàn Thị vẫn là Hành Dương quận thủ gia công tử. Liên hô, hai vị tướng công mời ngồi. Thủy sắc áo gấm trung niên nam tử đó là Đoàn Thị, đầu tiên làm khó dễ nói, không dám nhận, công tử nơi này thị vệ chính là uy phong thật sự, thiếu chút nữa không đem chúng ta đánh ra đi. Bọn hạ nhân mới tới Phùng gia, có chút không hiểu chuyện, đại tướng công chớ trách Phùng Tình nhận được hắn chính là đương gia nương tử chủ phu Đoàn Thị, nhàn nhạt tướng một câu, xua tay làm thị vệ lui ra phía sau, nếu là có cái gì đắc tội địa phương, ta nơi này cấp đại tướng công bồi cái không phải. Đoàn Thị hư lạnh một tiếng, cũng biết hắn tuy là con nuôi, lại cùng Phùng Tú đám người quan hệ mật thiết, trong lòng đã có đối hắn cùng Phùng Tú quan hệ khinh thường, lại cũng không dám quá mức đắc tội, liền bậc thang xuống dưới. Lên tiếng ngồi xuống, đối Phùng Tình nói, bọn hạ nhân không biết lễ liền tính, tả hữu là công tử mang đến người, chúng ta cũng không hảo cùng các nàng so đo. Nhưng công tử đem ta hai nhà tiểu nhi câu ở tự xét lại các là cái gì đạo lý, bọn họ phạm vào cái gì sai. Công tử thế nhưng đưa bọn họ giam cầm cả một đêm. Phùng Tình thế mới biết bọn họ ý đồ đến, nhà cũ gia quyến đông đảo, hắn ban đầu còn không rõ lắm kia hai cái thiếu niên là nhà ai hài tử, cái này nhưng thật ra rõ ràng. Hắn đãi người nhà luôn luôn dày rộng, thầm nghĩ rốt cuộc đều vẫn là 15-6 thiếu niên, chỉ làm cho bọn họ chịu chút giáo huấn là được, cũng không cần phạt đến quá mức. Liên tùy tay chỉ điểm một người thị vệ, nguyên lai hai vị tướng công là vì thế mà đến, người đi đem bọn họ mang đến đi. Hai vị chủ phu thấy thế, liền biết quả thật là hắn khấu lưu nhà mình nhi tử, trên mặt tức khắc khó coi lên. Phùng Tình cũng không nói nhiều, chỉ chiều hai người gật đầu một cái, đã là hai vị tướng công công tử, ta liền đem bọn họ trả lại, mong rằng hai vị tướng công sau này nhiều hơn giáo dẫn. Đoàn Thị trên mặt vốn dĩ liền khó coi, lại nghe được hắn như vậy không lưu tình nói, càng là đen mặt, trầm giọng nói, công tử lời này là có ý tứ gì? Là nói ta ra giáo không nghiêm sao? Ta cũng không có nói như vậy. Phùng Tình ngưng mi, hắn ở trong nhà làm thiếu gia khi đã là địa vị tôn sùng, gả cho Mục La Vân sau càng là địa vị trí tôn, lúc này tuy chỉ là bình thường thế gia công tử trang phục, lại đều có một cổ lâu ở thượng vị uy thế. Đoàn Thị cùng Tiêu Thị đều không phải là 25 không biết người hồ đồ, tự nhiên biết ở Hành Dương bọn họ tuy rằng là đại ca khu vực, nhưng rốt cuộc Phùng gia thanh danh là dựa vào Phùng Tú tỷ muội mấy cái khởi động tới. Nhưng tưởng tượng đến Phùng Tình chỉ là con nuôi, liền đối với thái độ của hắn tâm sinh bất mãn. Chờ nhìn đến khóc sức mướt theo thị vệ đi tới tiểu nhi tử, càng là lại đau lòng lại tức bực, lánh hạ mặt tới, mở miệng hướng nói, công tử không khỏi quá ỷ thế hiếp người đi. Nhà ta hài tử, lại như thế nào cũng không tới phiên công tử ra tay giáo huấn. Thấy Đoàn Thị có chút tức muốn hộp máu, Phùng Tình ngược lại là nở nụ cười, chậm rãi nói, luận đích thứ, ta là đại phòng con vợ cả, luận trường ấu, ta tuổi cũng khéo bọn họ hai người. Như vậy bọn họ nói năng lô mãng, ta như thế nào giáo huấn không được. Làm sao tới cậy thế nói đến. Hắn ngữ khí tuy là thực bình thản, Đoàn Thị lại bị hắn đổ đến một nghẹn, hận nói, ngươi, vậy ngươi sáng nay dung túng thị vệ mạo phạm trong nhà thân trưởng, chẳng lẽ liền hợp quy củ sao? Phùng Tính nguyên bản liền khát ngủ, lại có chút đau đầu, cường đánh tinh thần chống đỡ bọn họ nói như vậy rất nhiều, thấy hắn khuyên can mãi đều không ứng, vẫn là một bộ hùng hổ dọa người trạng thái, đơn giản con ngôi, đáy mắt hiện lên một chút bướng bỉnh, đại tướng công giao hơn đến cũng đúng. Chẳng qua việc này lại cùng ta không quan hệ, các nàng tuy đi theo ta bên người, lại là trực tiếp nghe lệnh với ta thế chủ. Cái gọi là xuất giá từ thê, thê mệnh ta sao dám có vi. Đại tướng công nếu muốn tìm người lý luận, quá mấy ngày có thể tùy ta hồi kinh, ta nhất định mời ta ra thê chủ cho ngươi một cái giao đái, không biết ý của ngươi như thế nào. Hai vị, đem nhà mình tiểu công tử mang về đi, tự đi hỏi một chút bọn họ trong miệng đều nói chút nói cái gì, nhưng hợp bọn họ danh môn công tử thân phận. Một bên mấy cái lâu ở hắn bên người cung nhân thị vệ đều nhịn không được bật cười, Phùng Tình quay đầu lại hơi mang cảnh cáo mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, thấy bọn họ các đều nhịn xuống cười, mới lại chuyển hướng Đoàn thị, không kiên nhẫn lại Lưu Tình mặt, hảo hảo dạy dạy hắn nhóm như thế nào lễ tiết, như thế nào trọng người giả người hàng trọng chi. Nếu là không biết như thế nào dạy dỗ, ta có thể đưa tướng công hai cái giáo dẫn công công. Đoàn thị sắc mặt đã rất là khó coi, lại cố tình không trôi nhưng phản bác. Thấy hắn vẫn là không nóng không lạnh bộ dáng, nhịn không được đứng lên, nói thanh không cần, phóng lời nói, hảo, nếu công tử như vậy biết lễ, ta đảo muốn hỏi một chút đại nương, ở trong nhà như thế vô lễ kiêu ngạo, chính là một cái con nuôi nên có làm. Phùng Tinh cười cười, làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Thấy bọn họ hai người mang theo hai cái thiếu niên nổi giận đùng đùng mà phất tay háo bỏ đi, mới liếc liếc mắt một cái bên người còn liệt miệng cười hì hì thị vệ cùng cung nhân, chính xác giao hấn, bọn họ tuy nói chuyện không ở phổ, rốt cuộc cũng là Phùng gia đứng đắn chủ tử. Các ngươi ngày thường thu liêm chút. Mấy người đều là thời gian dài ở hắn trước mặt hầu hạ người, tự nhiên biết hắn tính nết, vui đùa về vui đùa, quy củ về quy củ, bởi vậy đều sôi nổi chính xác ứng là. Đoàn thị nguyên là hùng hổ tới, bị thị vệ che ở ngoài cửa đã là cảm thấy ném mặt mũi, lại bị Phùng Tình nói vài câu, càng là giận sôi máu, thấy nhi tử còn khóc khóc đề đề mà đi theo một bên, không khỏi cáu giận, hỏi Tiêu thị nói, ta muốn đi tìm đại nương phân xử, ngươi theo ta một đạo đi. Hắn nói đại nương chỉ đó là Phùng mẫu. Tiêu thị nhìn văn văn ngược ngược, tâm tính cũng so với hắn vững vàng chút, nghe vậy liền khuyên nhủ, thôi bỏ đi, rốt cuộc bọn họ mới là một nhà, lại nói bọn nhỏ cũng đã trở lại, chúng ta hà tất đi gây chuyện. Như thế nào là gây chuyện? Hắn lại như thế nào cũng bất quá là một cái con nuôi, thủ hạ người đều dám như vậy đối chúng ta, chuyến ra đi chúng ta còn có cái gì mặt mũi trị ra. Đại tướng công, ngài cũng nhìn thấy, hắn thủ hạ những cái đó thị vệ, các đều tựa ngàn chọn trăm tuyển ra tới. Nghĩ đến hắn thê gia nhất định phi phú tức quý Tiêu thị vẫn là lắc đầu, hắn nhiều nhất ở chỗ này đãi 10 ngày nửa tháng, chúng ta nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, coi như ăn cái ngậm bù hòn đi. Đoàn thị là quận thủ chi tử, từ nhỏ cũng coi như gặp qua việc đời, ngẫm lại Phùng Tình bên người thị vệ, nhìn thật là các bất phàm, nhưng nếu nói muốn ngạnh sinh sinh đem khẩu khí này nuốt xuống đi, hắn lại thực sự không cam lòng. Chỉ có thể hận nói, người là gan cũng quá tiểu, người bao lâu gặp qua lớn bụng ở tại nhà mẹ đẻ. Thê chủ còn chẳng quan tâm người trong sạch nam tử. Nơi này đầu định là có cái gì miêu nị. Mấy ngày nay gọi người nhìn chằm chằm điểm, nếu kêu ta bắt được cái gì nhược điểm, có hắn đẹp thời điểm. Tiêu thị ra thế không bằng hắn, lại là sơn phu, bởi vậy đối hắn trách cứ cũng không như thế nào hướng trong lòng đi, nhạ nhạ ứng vài tiếng, dựa vào hắn ý tứ tống cổ hạ nhân đi làm. Phùng Tú tại hạ nhân trong miệng nghe nói Đoàn thị cùng Tiêu thị nháo đến Phùng Tình trước mặt đi sự. Cơm chiều thời điểm ở Phùng gia lão thái thái trong phòng nhìn thấy tiến đến thỉnh an vấn an Phùng Tình, liền quan tâm hỏi vài câu, Phùng Tình đem ngọn nguồn cùng nàng nói, liền nghe nàng nở nụ cười, xem ra thế ngươi lo lắng là dư thừa, ta hẳn là vì bọn họ lo lắng mới là. Phùng Tình buông tay, thấy lão thái thái ngủ đến chín, liền cùng nàng cùng nhau đi tới ra ngoài, trần trơ nói, a tỷ, tổ mẫu bệnh có hay không thỉnh Bách Thảo Đường đại phu đến xem. Bách Thảo Đường, ở kinh thành nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng cũng không nghe nói có cái gì thần y tọa trấn. Phùng Tú cũng không minh bạch hắn vì sao đông nhiên nhắc tới này gian y quán, ngạc nhiên nói, này gian y quán có cái gì chỗ hơn người sao. Phùng Tình có chút kinh ngạc, thấy nàng cũng không biết đây là đồng nghị sản nghiệp, liền đem đồng nghị đối lời hắn nói cùng nàng nói, cũng lấy ra hắn giao cho chính mình kia chỉ túi gấm cho nàng xem, chính là cái này. Phùng Tú đối thân thể hắn nguyên bản liền thập phần quan tâm, trăm phương nghìn kế tưởng thế hắn điều trị thân mình, bảo đảm đứa nhỏ này bình an sinh ra. Thêm chi đối ý y đạo cũng thập phần yêu thích. Nghe hắn nói như vậy, hứng thú lập tức cao lên, từ kia túi gấm chung lấy mấy viên thuốc viên, muốn lấy lại đi nghiên cứu. Một bên không quên dặn dò đệ đệ, tuy nói ngươi cùng vị này đại trưởng quay hợp ý, nhưng tóm lại phòng người chi tâm không thể vô, này dược ngươi thiết không thể loạn dùng a. A tỷ yên tâm, ta có chừng mực. Phùng Tình gật đầu đáp ứng, hai người hàn huyên trong chốc lát, lại nói hồi Lao Thái Thái bệnh tình, lẫn nhau cũng đều biết nàng là dầu hết đèn tắt, còn thừa nhật tử không nhiều lắm, đều cảm thấy có chút buồn bã. Có lẽ là mấy năm nay chịu đựng việc nhiều, Phùng Tình nhưng thật ra so Phùng Tú còn xem đến khai chút, khuyên nàng vài câu. Phùng Tú cuối cùng cũng chỉ là gật gật đầu, thấy hắn muốn đứng dậy, liền duỗi tay đỡ một phen, quá mấy ngày chúng ta nên khởi hành hồi kinh, cũng miễn cho ngươi thê chủ nóng nội. Nàng đem ngươi thê chủ ba chữ nói được câu chữ rõ ràng, Phùng Tình đương nhiên biết nàng là lấy hắn buổi sáng nói trêu chọc, đảo cũng không giận, chỉ nghiêng đầu cười cười, a tỷ, ta có hay không nói cho ngươi, bọn họ còn cảm thấy ta là ngươi dưỡng ở bên ngoài tiểu thị đâu. Khu, đừng nói bừa, Phùng Tú khụ một tiếng, kêu hoàng thượng nghe được ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Thấy nàng túng quẫn, Phùng Tình liền không hề khai nàng vui đùa, chính chính thân sắc, thấp giọng nói, a tỷ, trong kinh gần nhất có cái gì tin tức sao? Không có. Phần lớn vẫn là chúng ta về đến nhà trước những cái đó tin tức, ngươi cũng đều nhìn qua. Nô Phùng Tình trầm mặc gật gật đầu, cách một hồi lâu, mới nói, đêm đã khuya, ta về phòng đi. Không biết vì sao, hắn từ Phùng Tú trong miệng nghe được Mục La Vân, liền có chút không lý do hoảng hốt, nhưng hắn đối người nhà luôn luôn thói quen chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, rất ít nhắc tới chính mình sầu lo, loại này chính mình đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới nỗi lòng, tự nhiên cũng sẽ không đối Phùng Tú đi nói. Ước chừng là đi rồi một đoạn đường, thân mình hoạt động khai, về phòng sau Phùng Tình liền cảm thấy trong bụng làm như có một đoạn nho nhỏ dòng nước ấm, từ bên trái đến bên phải, lại từ bên phải đến bên trái, đem hắn bụng trở thành bàn đu dây dường như, qua lại lắc lư vài cái. Hắn hoài Mục Chi Giao thời điểm mới 17 tuổi, vẫn là cái gì đều ngây thơ mở mịt thiếu niên, thẳng đến sinh hạ hài tử, mới thể vị đến phụ thân cùng hài tử cái loại này thiên ti vạn lũ liên hệ. Hoài thượng cái thứ hai hài tử khi còn lại là trong ngoài toàn vây. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, liền hai tử Chu Toàn đều khó có thể giữ gìn, càng là ít có như vậy nhàn nhã thích dí thời gian. Thẳng đến đứa nhỏ này, hắn mới chân chính cảm nhận được thai nhi ở phụ thân trong bụng khi, lại là như vậy phù hợp phụ thân tâm tư. Nó có lẽ chỉ có một viên cây đậu như vậy đại, lại thần kỳ mà trấn an hạ hắn mạc danh hoàng hốt. Phùng Tình dựa vào trên giường nhẹ nhàng cười rộ lên, hơi hơi phồng lên độ cung ở ngày thường còn không thế nào cảm thấy, ngồi xuống liền có chút rõ ràng, hắn nhịn không được dối tay. Đầu ngón tay theo kia đoạn nhảy động dòng nước ấm, ở trên bụng nhẹ nhàng chọc chọc, lẩm bẩm, chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng nàng. Chương 49 sinh non dấu hiệu. Phùng Tính nhàn nhã chỉ duy trì một ngày, ngày hôm sau chẳng vạng, Phùng Mẫu cùng Phùng Tú liền đem hắn gọi vào thư phòng. Trong phòng Phùng Mẫu cư ghế trên, Phùng Tú tam tỷ muội hầu đứng ở một bên, hạ đầu ngồi còn lại là nhà cũ bên này chủ sự đại nương Phùng Mẫu Giao. Phùng Tính vào cửa vừa thấy này trận trượng, lại liên tưởng đến Đoàn thị cùng Tiêu thị đều là Phùng Mẫu Giao phu hầu. Trong lòng liền đoán được 7-8 phần. Ý gì lễ triều chư vị thân trường nhất nhất hỏi hảo, liền dĩ nhiên đi đến Phùng Tú bên người đứng. Phùng Mẫu biết hắn thể nhược, vốn có tâm kêu hắn ngồi xuống, nhưng ánh mắt đảo qua thấy ba cái nữ nhi đều đứng ở một bên, cũng không hảo cố tình khai cái này khẩu, chỉ là nhìn hắn một cái, đối Phùng Mộng Giao nói, này đó là tiểu nhi. Phùng Mộng Giao cũng gặp qua hắn một mặt, nghe Phùng Mẫu giới thiệu xong liền lập tức đứng lên, không người triều Phùng Mẫu bái đi xuống, nhà ta tiểu nhi không hiểu lễ nghĩa, va chạm công tử. Mong rằng nhị tỷ xem ở người một nhà phân thượng, tha thứ bọn họ lần này. Ách, Ngộng Giao ngươi làm gì vậy? Phùng Ngộng Giao tới thời điểm, Phùng Mẫu nghe Phùng Tú nói qua nàng nhi tử bị Phùng Tình xử phạt, phu hầu tìm tới môn sự, nguyên tưởng rằng Phùng Ngộng Giao là tới hương sư vấn tội, lần này nhưng thật ra có điểm ngoài dự đoán, vội vàng đem nàng đỡ lên, lời này từ đâu mà nói lên a? Tiểu nhi khẩu ra âu ngôn huyến ngữ, công tử thay giáo huấn nguyên là hảo ý, chuyết kinh lại đối công tử vô lễ. Thật sự là cấp nhị tỷ cùng công tử thêm phiền toái. Phùng Ngộng Giao nhưng thật ra đem sự tình ngọn nguồn làm cho rất rõ ràng. Nghiêm túc nói, là ta quản giáo bất lực, cầu nhị tỷ trách phạt. Phùng Tình lặng lẽ nhìn thoáng qua Phùng Tú, hai người đều ở đối phương trong mắt nhìn đến một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Phùng Ngộng Giao sẽ có như vậy hành động. Nàng cùng Phùng Mẫu ngang hàng, tính ra vẫn là bọn họ trưởng bối, nếu nàng đều ăn nói khép nép tới bồi tội, làm vãn bối đương nhiên không thể truy cứu. Bởi vậy, Phùng Tình cũng phụ hỏa mẫu thân, cười nói, Di nương đã nói là người một nhà, cần gì phải nhiều như vậy lễ. Cũng trách ta quá lô mãng, mới có thể tạo thành một ít hiểu lầm. Phùng Ngộng Giao thoái nhượng thái độ cùng thủ lễ hành vi làm Phùng Mẫu rất là vui mừng, đảo không phải nàng một hai phải đè nặng quê quán người một đầu, mà là nhìn thấy bổn gia trưởng sự giả như vậy cẩn thận khiêm tốn, thế Phùng gia quê quán người cảm thấy cao hứng. Cái gọi là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Chuyện này sau, Phùng Mẫu liền muốn Phùng Tú mang theo Phùng Tình đi trước hồi kinh. Gần nhất miễn với cùng Đoàn thị đám người tái khởi xung đột, biểu hiện các nàng cũng không có quản Phùng gia nhà cũ việc nhà ý tứ. Thứ hai cũng là vì Phùng Tình thân phận, thật sự không nên bên ngoài nhiều lưu lại. Phùng Tú cùng Phùng Tình không phải hành động theo cảm tình người, đối kỳ nửa đường lý cũng minh bạch thật sự, hai người từng người cùng Lao Thái Thái cáo biệt sau, liền khởi hành trở lại kinh thành. Tới khi vì lên đường, hai người là đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, trở về khi tự nhiên không cần như vậy đuổi. Phùng Tình thân mình dần dần hiện, suốt ngày hoa ở trên xe cũng có chút khó chịu, có khi đơn giản bỏ quên xe ngựa, đổi quá một thân nữ trang, chọn thất ôn thuần mã, cùng Phùng Tú hai người cưỡi ngựa đi từ từ. Hắn dáng người vốn là cao gầy, khuôn mặt lại thập phần tươi đẹp. Thêm chi mấy ngày này bởi vì mang thai quan hệ thân thể đấy đà một ít, thay nữ trang đảo cũng không có vẻ thập phần đột ngột, đoan đến là cái tú nhã quý khí thế gia tiểu thư. Được rồi, một đường đều là trời cao khí sảng, từ hạ nhập thu khí hậu thập phần hợp lòng người, hai người khi thì nói mấy câu, đều cảm thấy thập phần thích ý. Bọn họ từ nhỏ quan hệ chính là tốt nhất, vô luận là đối với sự vật cái nhìn, vẫn là trí thú đều là phù hợp, liêu lên tự nhiên là hết sức đầu thú. Mấy năm nay lại từng người có rất nhiều gặp gỡ, tâm cảnh càng xu thành thục. Phùng Tú thấy đệ đệ mặt mày gian dần dần khoáng đạt rộng rãi, tự nhiên cũng thực vui mừng. Vui mừng nói, năm trước gặp ngươi dáng dấp như vậy, ta thật sự là lại hối lại hận. Ngươi hiện giờ như vậy, nói vậy hoàng thượng thật sự đối đãi ngươi không tồi, ta liền yên tâm. Phùng Tinh ngẩn ra, cười nói, dùng cái gì thấy được đâu. Ngươi là ta đệ đệ, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ngươi là thiệt tình vui mừng vẫn là giả làm cao hứng, chẳng lẽ ta coi không ra sao. Phùng Tú có khác ý vị mà nhìn hắn, ánh mắt ở hắn trên bụng dừng lại một chút, huống chi, ngươi đại hoàng thượng cũng thập phần bất đồng. Không phải sao? Phùng Tình nghĩ, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, vô ý thức mà duỗi tay xoa xoa con ngựa tông mao, khỏe miệng lại nhịn không được cong cong, đổi đề tài nói, a tỷ, lại có 3 ngày là có thể đến kinh thành. Phùng Tú cũng cười, đang muốn trêu chọc hắn hiện giờ là nóng lòng về nhà, lại bị dưới thân bỗng nhiên sao động lên mã đánh gãy, vội vàng trấn an con ngựa. Ai ngờ ngày thường ôn thuần dễ thân mã thế nhưng như là chứ ma giống nhau, không những không có bình tĩnh trở lại, ngược lại càng thêm táo bạo, giải khai chân chạy như điên lên. Phùng Tú theo bản năng mà kéo chặt dây cương, ánh mắt bay nhanh mà đảo qua đoàn người. Đi theo thị vệ cũng đều là cưỡi ngựa, tình huống cùng nàng tương tự. Nghiêm trọng nhất còn lại là bộ 2 con ngựa xe ngựa, nguyên bản này 2 con ngựa thập phần hiền lương phối hợp, lúc này lại như là điên rồi giống nhau sông sáo, lái xe người đã sắp khống chế không được mã, lập tức đã bị điên xuống dưới. Mắt thấy xe ngựa cấp lao ra đi mà không hề biện pháp. A tỷ, xuống ngựa. Tiểu Cửu, bỏ mã. Hai người tâm niệm thay đổi thật nhanh, cơ hồ là ở đồng thời xuất khẩu nhắc nhở, tả hữu bọn thị vệ đều là có công phu trong người, coi như kẻ tài cao gan cũng lớn, sôi nổi lăng không nhảy xuống ngựa tới. Phùng Tú tuy là văn thần, nhưng từ nhỏ cưỡi ngựa bắn cung thành thạo, xả khẩn dây cương làm mã thoáng chậm lại một chút sau liền đá văng ra bàn đạp, phủ dán ở trên lưng ngựa, nhân cơ hội xoay người lăn xuống dưới. Nơi này tuy là ngoài thành, lại cũng là chủ nói, vì phòng kinh mã đả thương người, bọn thị vệ xuống ngựa sau liền sôi nổi đáp cung, đem kinh mã bắn chết hoặc là bắn thương. Chỉ có Phùng Tình tình huống rất là không ổn, nếu là đua một chút, hắn có lẽ có thể giống Phùng Tú như vậy lăn xuống tới, nhưng như vậy gần nhất, trong bụng hài tử chỉ sợ khó có thể bảo toàn, huống chi hắn thể chất không bằng Phùng Tú, rất khó bảo đảm chính mình có thể khống khẩn dây cương, cưỡng bách mã chậm lại. Một chúng gần người thị vệ đều biết lập tức người là ai. Càng biết nếu là hắn ra chuyện gì, thiên tử tức giận ở dưới, chỉ sợ chính mình thân gia tánh mạng đều khó có thể bảo toàn, nhưng mã tốc độ quá nhanh, bọn họ cho dù có trong lòng đi hỗ trợ, cũng cắm không thượng thủ, lại sợ bị thương lập tức người, chỉ có thể lo lắng xuông. Phùng Tú lăn xuống lưng ngửa khi bị một chút thương, may mà không nghiêm trọng lắm, thực mau liền nhảy dựng lên tiến lên, nàng này sẽ gấp đến độ sắp điên lên rồi, nơi nào còn lo lắng thương chỗ. Nếu không phải thị vệ lôi kéo, nàng liền vọt tới trước ngựa mặt tâm đều có. May mà Phùng Tình thuật cưỡi ngựa pha dai, tuy rằng không dám trực tiếp xuống ngựa, nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng khống chế được mã phương hướng, làm nó ở mọi người vây ra trong vòng chạy vội. Tình huống khẩn cấp, liền cũng không hiện thân hai cái ám vệ cũng hiện thân, hai người bọn nàng công phu xuất chúng, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên, thấy Phùng Tú đứng ở một bên, liền tiến lên xin chỉ thị. Phùng Tú nhìn chằm chằm kinh mã nhìn, mắt cũng không dám chớp một chút, sợ tình thế đột nhiên sinh ra biến hóa. Nhưng thật ra hai gã ám vệ tâm tư còn ổn được. Xin chỉ thị nói, thuộc hạ nơi này có mê dược, có không thử một lần. Phùng Tú tuy cấp, nhưng tâm tư rốt cuộc vẫn là thanh minh, vừa nghe đến hai người nói dùng mê dược, liền minh bạch đại khái, bay nhanh mà suy nghĩ hạ lợi và hại, lập tức gật đầu, dương giọng chiều Phùng Tình nói, tiểu cửu, trong chốc lát ngừng thở. Hai gã ám vệ động tác thực mau, thân hình như quỷ mị giống nhau, liền tới rồi thị vệ làm thành vòng chung, chờ đến con ngựa tiếp cận, lập tức dương tay giải ra một phen xám trắng bột phấn. Phùng Tình lập tức nín thở ngưng thần. dưới thân điên cuồng mã quả nhiên dần dần trì hoãn xuống dưới, hai gã ám vệ thấy thế, lập tức khinh thân gần sát, một cái hướng tới mã cổ đánh ra một chưởng, một cái khác ôm lấy Phùng Tình phi thân xuống ngựa. Ám vệ vừa ra tay liền trực tiếp chụp chặt đứt nó cổ, kinh mã liền dây rủa đều không có, liền suy sụp ngã xuống. Mọi người lập tức xông tới, Phùng Tình mới vừa rồi tuy rằng tận lực ngừng lại rồi hô hấp, nhưng vẫn là đã chịu mê dược ảnh hưởng. Phùng Tú tiếp nhận ám vệ dâng lên giải dược, vì hắn dùng, thấy hắn vẫn là sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng mà toát ra mồ hôi lạnh tới, vội vàng đắp thượng cổ tay của hắn. Phùng Tình chịu mê dược dược tính vốn cũng không trọng, phục giải dược sau liền thực mau tỉnh lại, thấy chính mình bị Phùng Tú hoàn ở trong ngực, mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ mà sợ từ khắp người trung tụ tập lên, làm thân thể hắn nhịn không được run rẩy. Không có việc gì, tiểu cửu, đừng sợ, Phùng Tú vội vàng an ủi hắn, lại thấy hắn che lại bụng, trong mắt tràn ngập thượng mạc danh hoảng sợ. Ý thức thu hồi sau, Phùng Tình mới cảm giác được nhẹ nhẹ từng đợt đau, trong bụng trầm truy độn đau cùng dưới thân ấm áp cảm giác đều lại nhắc nhở hắn hài tử tình huống không phải thực hảo. Hắn miễn cưỡng định trụ tâm thần, duỗi tay che lại hơi hơi phồng lên bụng, muốn đi cảm thụ hài tử, rồi lại không dám dùng sức ngăn chặn, trương trương môi, run giọng nói, a tỷ, cầu ngươi, giúp ta giữ được hài tử. Phùng Tú y thì thuật xuất chúng, một đắp mạch liền biết hắn mới vừa rồi thai khí đại động, đã có đẻ non dấu hiệu, cắn răng ứng hắn một tiếng, lập tức ôm hắn hướng ven đường đi. Một bọn thị vệ không thể giúp gấp cái gì, thị vệ trưởng phái một người hồi kinh báo tin, lưu lại một đội người bảo hộ bọn họ sau, liền tự phát mà đi xử lý trên đường mã thi cùng lật xuống xe ngựa, kiểm nghiệm ngựa chấn kinh nguyên nhân, hai gã ám vệ cũng một lần nữa giấu đi thân hình. Nơi này là ngoài thành chủ nói, không nhiều lắm trong chốc lát liền có xe ngựa lại đây, bị thị vệ ngăn lại sau, đánh xe người nguyên bản thập phần không vui, nghe được bên này có người bị thương muốn mượn xe ngựa trở về thành, mới thoáng hòa hoãn sắc mặt. Trong xe có người khụ một tiếng, thấp giọng nói mấy câu, liền thấy một người nam tử xốc lên màn xe, không kiên nhẫn nói, được rồi, đi đem nhà ngươi chủ nhân mang lại đây đi. Phùng Tú nghe được bên này tranh chấp không dưới, sớm đã đi tới, nguyên là tưởng nếu là gia nhân này không chịu cho mượn xe ngựa, đành phải cho thấy thân phận lâm thời chiếm dụng, vừa thấy đến tên kia nam tử, không khỏi vừa mừng vừa sợ, đại trưởng quầy. Nàng vừa ra thanh, đồng nghị cũng thấy được nàng, trên dưới đánh giá, thấy nàng ống tay áo cùng góc áo đều là vết máu, cũng là hoảng sợ, liên thanh kêu chính mình đoàn xe trung đại phu lại đây, giống nhau hỏi, Phùng đại nhân đây là làm sao vậy? Bị thương không phải tại hạ, mà là xá đệ Phùng Tú cũng không rảnh lo khách sáo, phản thân đem Phùng Tình ôm lấy, đại trưởng quầy, có không đem xe ngựa mượn ta dùng một chút? Xá đệ bị thương có điểm trọng, ta muốn mang hắn trở về thành. Ân, ngươi ôm hắn cùng ta tới đồng nghị đối Phùng Tình ấn tượng thực hảo, bởi vậy đáp ứng mà cũng rất thông khoái, một bên nhảy xuống xe, một bên đối người trong xe nói, người này tình huống có điểm không tốt, ta dẫn hắn đi mặt sau trong xe, chúng ta về trước thành đi thôi. Trong xe truyền đến hai tiếng ho nhẹ đấu, hiển nhiên là cái nữ tử thanh âm, tính tình tựa hồ cũng giống như nàng thanh âm giống nhau hảo, bất luận là vừa mới bị thị vệ ngăn lại, vẫn là giờ phút này, đều duy trì không nhanh không chậm thanh âm, ôn hòa địa đạo một tiếng hảo, lại nói, chính ngươi để ý chút. Đồng nghị ứng, quay đầu lại phân phó đoàn xe trở về thành, chính mình đi theo Phùng Tú cùng Phùng Tình cùng lên xe, chiều vội vàng tới rồi đại phu nói, hắn hoài hài tử, có sinh non bệnh trạng, ngươi chạy nhanh cho hắn nhìn xem. Phùng Tình sắc mặt trắng bệnh, đồng nghị lên xe, liền nhìn đến hắn quần áo và táo đã nhiễm một mảnh huyết hồng, trong lòng bàn tay cũng bị mài ra một mảnh huyết hồng, không khỏi nhíu mày, các ngươi như thế nào biến thành cái dạng này, ta cho hắn thuốc dưỡng thai đâu, nhưng mang ở trên người. Hắn nhắc tới thuốc dưỡng thai, Phùng Tú mới nhớ tới này một tiết. Phùng Tình tình huống thực không xong, nàng tuy đáp ứng rồi Phùng Tình giúp hắn giữ được hài tử, lại thật sự không dám bảo đảm có thể làm được. Lúc này nghe đồng nghị nói đến thuốc dưỡng thai, cho dù trong lòng vẫn là có điểm do dự, lại cũng cắn chặt răng, lấy ra một viên nhét vào Phùng Tình trong miệng, làm hắn nuốt đi xuống. Phùng Tình đã lâm vào nửa hôn mê, ý thức mơ mơ hồ hồ mà, trong đầu rất nhiều thanh âm ở xoay quanh, hắn phân biệt không rõ, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, nhưng theo bản năng mà còn che chở trong bụng hài tử, nắm chặt Phùng Tú tay áo, tê thanh lẩm bẩm, hài tử, cứu hài tử. Bệ hạ, chương 50 đêm lặng ôn nhu. Phùng Tình thanh âm vừa ra khỏi miệng, Phùng Tú đó là cả kinh, quay đầu đi xem đồng nghị. Đồng nghị lại tựa không hề sở giác, chỉ lo hỏi đại phu Phùng Tình trạng huống như thế nào, hài tử có thể hay không giữ được. Phùng Tú với ý y đạo rất có nghiên cứu, nghe kia đại phu vài câu, liền biết nàng xác như đồng nghị theo như lời, là trong này thánh thủ, giải thích bất phàm. Có lẽ là đồng nghị dược thật sự có kỳ hiệu, Phùng Tình dùng lúc sau tình huống thế nhưng thật sự ổn định xuống dưới, đại phu thế hắn chát mấy châm sau, hắn liền nặng nề đi ngủ. Vị này tướng công khí huyết hai mệt, nhưng nhìn ra được trước đây vẫn luôn điều trị thích đáng. nếu đến hoài thai 6 tháng lúc sau dùng tới tốt chu quả dưỡng, nguyên bản đảo cũng không ngại. Nhưng hiện giờ tình huống này liền có chút khó xử. Kia đại phu cùng đồng nghị rất là quen biết, nói chuyện cũng không đi loanh quanh, nói thẳng, thứ ta nói thẳng, đứa nhỏ này liền tinh có thể bảo hạ tới, phụ thể muốn thừa nhận đau khổ chỉ sợ cũng sẽ lần với từ trước. Chi bằng. Đồng nghị nhíu nhíu mày, đánh gãy nàng lời nói, nhìn về phía Phùng Tú, ta xem cửu công tử này một chốc một lát cũng vẫn chưa tỉnh lại, hai vị không bằng tùy ta ở Bách Thảo Đường trụ hạ, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian như thế nào. Phùng Tú lược một trần chờ liền gật đầu ứng, cảm kích nói, đa tạ đại trưởng quầy. Đồng nghị tùy nàng một đạo đem người đưa vào trong phòng, một bên làm đại phu đi ngao dược, một bên chiều trên giường người nhìn nhìn, ta biết hắn là đương triều quân hậu, hoàng đế người. Bất quá ngươi không cần lo lắng, cứ việc yên tâm ở ta nơi này trụ hạ là được. Tuyệt không sẽ có người tiết lộ các ngươi thân phận. Phùng Tú đảo cũng không giật mình, Phùng gia con trai độc nhất là quân hậu sự cũng không phải cái gì bí mật, người có tâm đều có thể nghe được. Húng chi vừa rồi Phùng Tình ở hôn mê trung hô bệ hạ. Đồng nghị nhân vật như vậy, có thể đoán được cũng không đủ vì kỳ. Bởi vậy cũng chỉ là cười khổ, đại trưởng quầy băng tuyết thông minh, tại hạ đều không phải là cố ý giấu giếm, mong rằng đại trưởng quầy chớ trách. Đồng nghị cười cười, thông minh không tính là, kỳ thật là ta thê chủ cùng các ngươi có chút sâu xa. Ta đi Phùng phủ phía trước, liền biết Phùng gia công tử là đương triều quân hầu. Nga! Không biết tôn thế là. Nàng xem như hoàng đế trưởng bối. Bất quá nàng thân thể không tốt, hôm nay như vậy qua lại lăn lộn một đường, lúc này đánh giá đã nghỉ ngơi, ngày mai ta mang ngươi đi gặp nàng đồng nghị không có dấu dếm, nghĩ bọn họ ở nơi này, liền tính chính mình không nói, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, tổng cũng sẽ thấy. Mục thị đời trước huyết mạch đơn bạc, có thể xưng được với Mục La Vân trường bối, cũng chỉ có Mục Thiên Thanh một cái, Phùng Tú vừa mừng vừa sợ. Nàng khi còn nhỏ cùng Mục Thiên Thanh quan hệ cũng không tồi, lại biết Mục Thiên Thanh làm người chính trực, tính tình cũng hảo. Tự nhiên Liên Thanh đáp ứng. Đồng nghị dặn dò bọn họ an tâm tính dưỡng, liền tự đi cấp thị vệ tùy tùng an bài chỗ ở. Phùng Tình sắc mặt so buổi chiều hảo một ít, không hề là hoàn toàn tái nhợt. Phùng Tú thủ một hồi, xem hắn tình huống còn tính ổn định, mới triệu thị vệ thống lĩnh Vương Lộ lại đây dò hỏi hôm nay sự. Sở hữu ngựa đều đống nhiên chấn kinh, nay hiển nhiên không phải cái gì ngoài ý muốn, mà là có người động tay chân. Vương Lộ xong việc kiểm tra quá, trừ bỏ ngựa đống nhiên chấn kinh ngoại, đi theo tam chiếc xe ngựa cũng đều có tổn hại. Trên xe cung nhân tùy tùng, phần lớn đều bị quăng xuống dưới, bị hoặc nhẹ hoặc trọng thương. Nếu không phải Phùng Tình lúc ấy đột phát kỳ tưởng thay ngựa, chỉ sợ bị thương càng trọng. Nói như vậy, đây là nhằm vào quân hầu. Phùng Tú có điểm nghĩ mà sợ, trầm mặc một lát, mới lại nói, nếu phải đối sở hữu ngựa xuống tay, hẳn là ở chúng ta đêm qua trụ dịch quán. Là, thuộc hạ cũng như vậy tưởng. Vương Lộ theo tiếng, thuộc hạ này liền phái người đi tra nhà này dịch quán. Dịch quán là quan phủ nha môn thiết lập. Cung lui tới quan viên qua đường nghỉ ngơi, quản lý thượng so khách điếm cùng lữ quán đều phải nghiêm khắc rất nhiều, đối phương có thể ở dịch quán làm tay chân, hiển nhiên có chút thủ đoạn. Phùng Tú dặn dò Vương Lộ tiểu tâm hành sự, không cần rút dây động rừng, mới nói, vô luận như thế nào, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo đảm quân hầu an toàn, các ngươi phải cẩn thận đề phòng. Bất ngữ cùng mấy cái gần người hầu hạ cung nhân đều hoặc nhiều hoặc ít bị điểm thương, lại bị kinh hách, đồng nghị liền đều làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Từ chính mình bên người tôi tớ chọn một cái kêu đồng tiền lại đây, hầu hạ Phùng Tình cuộc sống hàng ngày. Phùng Tình phía trước phía sau hôn mê gần cả ngày, tuy cảm thấy khắp người đều là mỏi mệt, ý thức lại mơ mơ hồ hồ mà duy trì nửa thanh tỉnh trạng thái. Thậm chí rất rõ ràng mà nghe được Phùng Tú cùng đại phu thảo luận tình huống của hắn, cùng với đứa nhỏ này có nên hay không lưu lại. Bởi vậy, mở mắt ra vừa thấy đến Phùng Tú, liền nỗ lực mở miệng, "A tỷ, ta muốn giữ được đứa nhỏ này." Hắn ngủ cả ngày, nói không cao. Thanh âm còn có chút ếch, Phùng Tú lại vẫn là nghe thanh, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kỳ thật liền tính Phùng Tình không nói, nàng cũng có thể đoán được hắn lựa chọn, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp, ta đã biết. Phùng Tình vừa lòng mà kéo kéo khỏe miệng chiều nàng cười, nhắm hai mắt nằm trong chốc lát, tựa hồ ở tích góp sức lực, hồi lâu mới lại nói, ta giống như nghe được, là đại trưởng quầy đã cứu ta. Chúng ta đây là ở đâu? Tấn Dương trong thành, Bách Thảo Đường Phùng Tú vô vô hắn tay, ngươi đừng lo lắng. Vị này đại trưởng quầy là Hòa Thân Vương Phu Lang. Ngươi hiện giờ di động không được, chúng ta liền ở chỗ này quấy rầy một đoạn thời gian đi. Phùng Tinh mẩn ngơ, cách trong chốc lát mới gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, trách không được ta lần đầu tiên nhìn đến hắn liền cảm thấy quen thuộc. Đoàn Đoàn cùng Viên Viên cùng hắn rất có vài phần tương tự. Nhà ta kia hai cái nghịch ngợm quỷ không thiếu cho ngươi chọc phiền toái đi. Đồng Nghị bưng dược chọn mảnh tiến vào, vừa lúc nghe được Phùng Tinh nửa câu sau lời nói, lập tức nở nụ cười. Đối Phùng Tú nói mấy câu, làm nàng đi ra ngoài. Đại trưởng quầy, đa tạ đại trưởng quầy trưởng nghĩa cứu giúp. Phùng Tình thấy hắn tiến vào, liền tưởng chống đỡ ngồi dậy. Đồng Nghị vội vàng ngăn lại, ngươi nằm đi, chúng ta một hồi sinh hai lần thục, hiện tại cũng coi như quen biết đã lâu. Ngươi an tâm ở ta nơi này điều trị một đoạn thời gian, ta bảo quản không ai có thể ở ta nơi này bị thương ngươi. Hoa Thân Vương, nàng ở cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện, Đồng Nghị chỉ ra ngoài, cười nói, đúng rồi, nói như vậy lên, ngươi vẫn là ta văn bối. A, liền hoàng đế cũng là ta văn bối. Đông nhiên thành cam đoan không giả hoàng thân quốc thích, thật đúng là không thế nào thói quen. Phùng Tính nghe hắn nói đến hảo chơi, cũng hoàn toàn không so đo hắn trong lời nói thất lễ chỗ, con mi cười cười, là, nói lý lẽ, ta hẳn là kêu đại trưởng quầy một tiếng rượu. Đồng Nghị đang ở uống trà, nghe xong lời này thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới, khó khăn nuốt đi xuống, lập tức khụ lên, đừng, đừng kêu cái này. Ta nghĩ tới kỳ quái đồ vật. Phùng Tình thấy hắn khụ đến nước mắt đều phải ra tới, cũng không biết hắn là làm sao vậy, may mắn thực mau Đồng Nghị liền xoay đề tài, hỏi, tối hôm qua Thiên Thanh đã làm người cầm nàng lệnh bài hồi cung cấp hoàng thượng truyền tin, ngươi cứ yên tâm ở chỗ này dưỡng thân mình, chờ hoàng đế tới đón ngươi. Phùng Tình lơ đãng mà nhíu nhíu mày, một tay ở chăn mỏng hạ xoa hơi gồ lên bụng nhỏ, lắc đầu nói, thời buổi rối loạn, nàng vẫn là không ra cung đến hảo. Đồng Nghị nhướng mày, không tán đồng nói, ngươi một cái nam tử, trăm cay ngàn đắng mà cho nàng hoài hài tử, lại gặp này đó tội, nàng lại thế nào cũng nên tới đón ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Phùng Tình đảo có chút tò mò, nhẹ giọng cười rộ lên, ta cho rằng đại trưởng quầy sẽ nói, ai nói nam tử nhất định phải dựa nữ nhân có thể làm, nam tử giống nhau có thể làm được thực hảo. Đây là không sai. Đồng Nghị cười vang lên, bất quá ngươi có cần hay không nàng chiếu cố là một chuyện, nàng tới hay không lại là một chuyện khác. Liền tính ngươi không cần, nàng cũng nên tới. Phùng Tình như suy tư gì mà cười cười, không có nói cái gì nữa. Kỳ thật tin tức đã truyền quay lại đi, Mục La Vân có thể hay không ra cung hắn cũng không có biện pháp thay đổi. Hắn này xương cùng Đồng Nghị liêu đến tới, Đồng Nghị cùng Mục Thiên Thanh đơn giản cũng liền quyết định ở Tấn Dương ở lâu mấy ngày, gần nhất cùng Phùng Tú Phùng Tình có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai Mục Thiên Thanh nói Mục La Vân thu được tin tức chắc chắn lại đây, nàng cũng muốn gặp một lần Mục La Vân. Không ra nàng sở liệu, đoàn người ở Bách Thảo Đường đặt chân ngày thứ ba, liền nên đón lậu dịch tới rồi Mục La Vân. Trước đây phát sinh sự, Mục Thiên Thanh ở tin thượng đều cùng nàng nói đại khái, biết nàng quan tâm Phùng Tình, chỉ là vội vàng thấy một mặt, liền dẫn nàng đi Phùng Tình trong phòng. Phùng Tình mấy ngày nay bị đại phu yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngủ đến nhiều tỉnh đến thiếu, khuyên can mãi, Đồng Nghị mới cho hắn hai bổn tạp tập nhìn xem, tống cổ thời gian. Mục La Vân vào nhà thời điểm hắn chính nghiêng người nằm, một tay lộ ở chăn bên ngoài, đắp ở trên bụng, lòng bàn tay hạ còn đè nặng mở ra thư, hiển nhiên là xem đến mệt nhọc ngủ rồi. Mục La Vân thật dài mà thư khẩu khí. Nhận được ám vệ tin tức, nói bọn họ xảy ra chuyện khi, nàng cơ hồ tim đập đều ngừng mấy chục, may mắn Mục Thiên Thanh tin tức theo sát sau đó, nói Phùng Tình ở bên người nàng, an toàn vô ưu. Nàng mới thoáng yên lòng, đem triều thượng sự an bài một phen, mới lặng lẽ trở ra cung tới. Một đường bay nhanh mà đến, ba ngày lộ trình nàng chỉ dùng một ngày nữa, lúc này thật sự nhìn đến tâm tâm niệm niệm người an an toàn toàn mà ở nàng dưới mí mắt, một lòng mới tính chân chính quý vị. Phùng Tính đã nhiều ngày ngủ đến nhiều, liền không dễ dàng ngủ say, Mục La Vân mới vừa đem trong tay hắn thư rút ra, muốn đem hắn tay bỏ vào trong chăn, hắn liền tỉnh lại, bậy hạ, bậy hạ. Là ta Mục La Vân thấy hắn đầu tiên là mơ mơ màng màng thân mật mà hô một tiếng, phục hồi tinh thần lại lập tức lại kinh lại nghi, vội cầm hắn tay, chấm đã tới trưởng, lại kêu ngươi chịu ủy khuất. Phùng Tình theo bản năng mà lắc đầu, lại bị nàng phủng trụ mặt hôn một cái. Mục La Vân thế hắn hợp lại hạ tán ở gối thượng tóc dài, mới ôn nhu nói, bụng còn có đau hay không? Có hay không địa phương khác bị thương? Gần một tháng không thấy, Mục La Vân gầy ốm một ít, Phùng Tình thấy nàng một đôi mắt tràn đầy chính mình. Trong mắt không biết như thế nào lại là đau xót, triển khai lòng bàn tay cho nàng xem. Hai tay tâm đều là xả dây cương khi thít chặt ra vết máu, Mục La Vân xem đến đau lòng không thôi, che ở chính mình trong lòng bàn tay cọ hạ, còn đau phải không? Phùng Tính vươn tay sau chính là sửng sốt, bởi vì chính mình loại này tựa ủy khuất làm nũng hành động có chút ngượng ngùng, lặng lẽ lùi về tay, lắc lắc đầu, ôn thanh nói, bậy hạ, ta không có gì sự. Bất quá lần này sự, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mục La Vân trong mắt trong lòng đều là hắn, chỉ cảm thấy hắn mới vừa rồi bộ dáng lại làm người đau lòng lại có chút tính trẻ con mà buồn cười, nhịn không được túi người ở hắn trên môi hôn hôn, lại đem tay vói vào trong chăn, phúc ở hắn trên bụng nhẹ nhàng sờ sờ, ngươi an tâm ở hoàng gì nơi này tĩnh dưỡng, chấm ngày mai liền phải hồi cung, chuyện này chấm nhất định sẽ hảo hảo xử lý. Nàng lòng bàn tay thực ấm, chậm rãi ở trên bụng du tẩu một vòng, Phùng Tình khẽ run lên, thế nhưng cảm thấy trong bụng toàn trướng đau đớn đều bị thư hoãn. Đáy mắt nhịn không được mạn khởi ôn nhu, hài tử không có việc gì. Ân, bảo bảo tính tình nhất định là tùy ngươi, lại ôn nhu lại chi kỷ. A, nó có phải hay không giật mình? Nàng cơ hồ là lập tức cứng lại rồi, bàn tay còn dán ở hắn trên bụng, lại nửa điểm cũng không dám động. Phùng Tính nhìn đến nàng ngốc lăng biểu tình, tâm tình thế nhưng mạc danh mà hảo lên, nhìn nàng trước mắt một vòng nhàn nhạt thanh hắc, nghĩ đến nàng buồn ba mấy trăm giảm, chỉ vì tận mắt nhìn thấy đến chính mình bình an, trong mắt ý cười đều sắp tràn ra tới, gật đầu nói, vậy hạ, đi lên nằm trong chốc lát đi. Mục La Vân nơi nào bỏ được cự tuyệt, thấy hắn hướng bên trong dịch một chút, mới thật cẩn thận mà nằm xuống tới, duỗi tay ôm lấy hắn. Phùng Tính gối lên nàng cánh tay thượng, tìm cái thoải mái là tư thế, mới chớp chớp mắt, nhẹ giọng cười nói, vậy hạ, chỉ là hơi chút vãn một chút nói, ta cùng hài tử đều sẽ chờ ngươi. Mục La Vân vô hắn tóc dài động tác một đốn, hồi lâu mới gật gật đầu, đem hắn ôm chặt, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, dán hắn môi tới tới lui lui mà nhẹ mút, ngươi cũng thật sẽ nhận người. Chương 51 công tử vô song. Mục La Vân phi tinh đái nguyệt mà tới rồi, trong lòng nhớ hắn, hồn nhiên không cảm thấy có bao nhiêu mệt. Lúc này đem người ủng ở trong ngực, tâm tư an ổn xuống dưới, căng chặt tinh thần buông lỏng biếng nhác, mới cảm thấy mệt tới rồi cực hạn. Nắm thật chặt ôm ấp, tuy còn muốn cùng hắn nói mấy câu, nhưng hô hấp gian đều là trên người hắn nhàn nhạt dược hương, quen thuộc lại làm người an tâm, thực mau liền đã ngủ. Phùng Tính đã nhiều ngày đều ở hôn mê, lúc này tuy bị nàng vòng ở trong ngực, lại không có nhiều ít buồn ngủ. Thiên Tài tờ mờ sáng liền tỉnh, mở mắt ra liền đối thượng nàng khuôn mặt. Mục La Vân dung mạo rất là anh khí, chỉ có một đôi cong mắt đào hoa có vẻ ôn nhu đa tình, nhưng lúc này nàng nhắm hai mắt ngủ đến trầm, chỉnh trương khuôn mặt liền đều có vẻ anh đĩnh lạnh lùng. Phùng Tính đánh giá thời gian, lại mị trong chốc lát, liền nổi lên chơi đùa tâm tư, để sát vào thổi hắn lông mi. Mục La Vân phảng phất có điều phát hiện, đem mặt đi xuống chôn chôn, cọ ở hắn trên vai, Phùng Tính chưa từ bỏ ý định, cũng đi theo cúi đầu, lập tức đã bị nàng ôm chặt. Mục La Vân ngẩng mặt, gò má đang từ hắn trên môi cọ quá, một đôi mắt nơi nào còn có buồn ngủ, rõ ràng cười đến phảng phất trộm tanh miêu, quân hậu hôm nay thật đúng là chủ động a. Phùng Tính bỗng nhiên bị nàng ôm chặt, kinh ngạc một chút, thực mau liền biết nàng đã sớm tỉnh, có điểm ảo não mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vậy hạ đã sớm tỉnh. Chỉ cho phép ngươi trêu cả ta, không được ta đậu ngươi, ân. Mục La Vân cười tủm tỉm mà để sát vào, ở hắn trên môi thảo cái hôn, nhạ, ta thân trở về, như vậy ai đều không có hại. Hai người tính trẻ con mà náo loạn hai câu, Mục La Vân mới xoay người lên, cũng hoàn toàn không gọi người hầu hạ, chỉ chính mình mặc hảo, túi người giúp hắn dịch góc chăn, thiên còn sớm, ngươi trước đừng khởi. Bệ hạ Phùng Tình chớp chớp mắt, hướng nàng cười cười, vạn sự cẩn thận. Chấm biết Mục La Vân duỗi tay ở hắn phát tâm xoa xoa, chờ chấm đem trong cung rửa sạch sạch sẽ, liền tới tiếp ngươi. Tiểu tâm liễu du, còn có ngọc hương. Mục La Vân ngẩn ra, phảng phất đối tên này rất có điểm giật mình, biểu tình trong nháy mắt trở nên thập phần cổ quái, ngọc hương. Phùng Tình gật gật đầu, có lẽ chỉ là ảo giác, bất quá thần tổng cảm thấy hắn xem bệ hạ thời điểm có chút không thích hợp. Không phải ảo giác, Mục La Vân đơn giản ngồi xổm, nhìn hắn. Hắn đã từng muốn ám sát chấm. Cái gì? Tuy là bình tĩnh như Phùng Tình, cũng có chút nóng nảy, bực nói, kia bệ hạ như thế nào còn đem hắn lưu tại bên người. Mục La Vân thấy hắn quính lên dưới muốn đứng dậy, vội vàng đem hắn để lại, giải thích nói, đừng nóng vội, hắn nhất cử nhất động chấm đều làm người nhìn chằm chằm đâu. Phóng trường tuyến câu cá lớn, chấm là muốn biết, hắn phía sau người là ai. Nếu không, liền tính trừ bỏ hắn, nói không chừng còn sẽ có tiếp theo cái. Cùng với đi đoán tiếp theo cái là ai. Chi bằng lưu trừ hắn, ít nhất biết muốn phòng bị ai. Ngọc Hương chính là lúc trước độc sát Mục La Vân, cũng trực tiếp dẫn tới nàng trọng sinh người, đối với người này, nàng đương nhiên rất có ấn tượng. Sở dĩ vẫn luôn lưu trừ hắn, chính là tưởng theo hắn tra được hắn sau lưng người chủ sự. Phùng Tình không phải ngốc tử, nàng vừa nói liền minh bạch nơi này đầu suy tính, suy nghĩ trong chốc lát, cũng gật gật đầu, kia bệ hạ ngày thường cẩn thận một chút. Liêu Du lại là sao lại thế này? Mục La Vân không có quên hắn mới vừa rồi nói, nghi nói. Liễu gia tuy cùng Ôn gia xem như quan hệ thông gia, nhưng đi được cũng không gần a. Trên thực tế, bởi vì Liễu Linh cùng Phùng Tú quan hệ, Liễu gia hiện tại ngược lại cùng Phùng gia đi được càng thân cận chút. Chỉ là suy đoán, không có gì căn cứ, lần này đương sự nếu là bởi vì Mã Chấn Kinh Phùng Tình cũng có chút chần chờ, nhưng vẫn là một năm một mười mà nói cho nàng nghe xong, có thể được biết chúng ta hành trình, hơn nữa có thể ở trước mắt bao người gian lận. Mục La Vân gật gật đầu, biết hắn trong lòng thừa nhận rồi rất nhiều không vui. Ôn nhu mà vô vô hắn tay, có hay không cùng ngươi tam tỷ nói? Không có, sự tình không lộng minh bạch phía trước, không nghĩ làm nàng hao tổn tinh thần. Nhìn đến hắn đem chính mình coi như lắng nghe cùng thương lượng vấn đề đối tượng, Mục La Vân trong lòng liền tràn đầy vui mừng, thực mau liền có quyết đoán, chấm sẽ xuống tay đi cha, chỉ là muốn ủy khuất ngươi ở chỗ này đãi một đoạn thời gian. Nơi này khá tốt ta nói đến cái này, Phùng Tình nhưng thật ra đánh đáy lòng bật cười, Hòa Thân Vương Chính Quân, thật thật là cái thập phần đặc biệt lại có ý tứ người. Nga! Từ trước Hoàng gì nói như vậy, hiện giờ ngươi cũng nói như vậy. Có thể kêu ngươi như vậy khen người, chấm nhưng thật ra có chút tò mò, hôm nào có cơ hội nhất định phải gặp một lần Mục La Vân ứng một câu, nhìn nhìn canh giờ, tuy trong lòng không tha, cũng chỉ đắc đạo, chấm đến đi trở về, này lệnh bài ngươi cầm, bên này trong ngoài ta để lại hai tổ ám vệ, trong thành còn có 1000 vũ lâm thị vệ, đều từ ngươi điều động, để ngừa vạn nhất. Phùng Tinh gật đầu, biết nàng bất thời giờ tới một chuyến đã là không dễ, tự nhiên không nhiều lắm cho nàng thêm phiền thoái, duỗi tay cùng nàng cầm, ta chờ bệ hạ tới. Mục La Vân quay lại vội vàng, cùng Mục Thiên Thanh cùng Phùng Tú đều chỉ chạm vào một mặt, giao đãi Mục Thiên Thanh một ít việc, liền lập tức nhích người hồi kinh. Phùng Tú ly kinh đã gần đến một tháng, đọc lại công vụ đều có một đống, đãi Phùng Tình tình huống ổn định xuống dưới, liền cũng trở về kinh. Phùng Tình tiễn đi nàng, đang muốn đi gặp một lần Mục Thiên Thanh, hướng nàng nói lời cảm tạ, liền nhìn đến ẩn ở trúc ảnh hậu tham đầu tham não Đoàn Đoàn Viên Viên. Nhìn đến bọn họ tinh danh cười, liền không tự chủ được mà nghĩ tới xa ở trong cung nhi tử, cười nói, các ngươi ở nơi đó cất giấu làm cái gì. Hai cái tiểu gia hỏa thấy bị hắn phát hiện, đơn giản cũng liền không né, nhảy bắn vây đến hắn bên người hành lễ. Bọn họ một cái kêu tỷ phu một cái kêu quân hậu, biểu tình cũng một cái lấy lòng một cái đứng đắn, nhau đến Phùng Tình lập tức liền nở nụ cười, các ngươi cha đâu. Cha đi ra cửa lạp Đoàn Đoàn luôn luôn hoạt bát, cùng hắn tuy có một đoạn thời gian không gặp, lại không thấy mới lạ. Cười tủm tỉm mà tiến đến hắn trước mặt, nghiêm túc thương lượng nói, tỷ phu, cha nói ngươi trong bụng tiểu bảo bảo bị thương, không cho chúng ta tới xảo ngươi. Ngươi nhưng đừng nói cho cha chúng ta lặng lẽ đã tới a. Phùng Tính nguyên bản liền rất yêu thích cặp song sinh này, nghe vậy tự nhiên gật đầu đáp ứng, hảo a. Được hắn đáp ứng, hai người mới vui mừng mà cùng hắn vào phòng, Đoàn Đoàn ghé vào trên bàn nghiên cứu trong chốc lát điểm tâm, mới nghi hoặc nói, tỷ phu, ngươi trong bụng thật sự có tiểu bảo bảo sao? Đúng vậy, Phùng Tình chiều hai người ôn nhu mà cười cười, triển khai đắp trong người trước cánh tay làm cho bọn họ nhìn thoáng qua. Hắn ngồi thời điểm, bụng đã hơi có chút rõ ràng. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy, lập tức lại kinh ngạc lại tò mò, như vậy tiểu bảo bảo trụ đến hạ sao? Cha sinh tiểu muội muội thời điểm bụng thật lớn đâu? Hai cái tiểu gia hỏa một bên nói còn một bên khoa tay múa chân một chút, Phùng Tình bị bọn họ khoa trương chọc cười, thế mới biết Mục Thiên Thanh cùng Đồng Nghị còn có cái sinh ra không lâu tiểu nữ nhi. Đồng Nghị trở về thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa còn vây quanh Phùng Tình hỏi han, trong chốc lát hỏi hắn trong bụng hài tử là nam hài vẫn là nữ hài, trong chốc lát lại hỏi Mục Chi Giao khi nào tới tìm bọn họ chơi. Đối với như vậy hai cái hoạt bát hài tử, Phùng Tình kiên nhẫn cũng cực hảo, cùng bọn họ nói được thập phần vui vẻ. Ta liền biết hai người các ngươi an phận không được mấy ngày, Đồng Nghị vừa vào cửa liền làm bộ sinh khí, chạy đến nơi đây tới xảo các ngươi tỷ phu, công khóa đều viết xong sao. Song bào thai động tác nhất trí mà thẻ lưỡi. Nhìn đến hai trường tương tự mặt, Đồng Nghị cũng banh không được nở nụ cười, chiều Phùng Tình nói, bọn họ một ngày không làm ầm ĩ liền nhàn đến hoảng, ngươi nếu là mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi, không cần bồi bọn họ làm bậy. Bọn họ thực đáng yêu, kỳ thật ta còn muốn cảm ơn bọn họ, nếu không phải hai người bọn họ, ta nhi tử tính tình cũng không như vậy hoạt bát. Phùng Tình không chút nào để ý mà cười rộ lên, đối Đồng Nghị nói thật, ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, liền cảm thấy rất quen thuộc. Bọn họ tướng mạo cá tính đều cùng ngươi rất giống. Ha ha, lời này nhưng đừng kêu trời thanh nghe được, bằng không nàng lại đến sầu, này hai hải tử nếu là gả không ra làm sao bây giờ. Đồng Nghị cười to, nghe nói bọn họ cho ngươi cùng hoàng thượng chọc không ít phiền toái. Phùng Tình nghĩ đến hai người cắt thị tử đầu tóc sự, cũng là một trận buồn cười, cười thế hai người che giấu nói, cũng không phải cái gì đại sự đi. Đoan Đoan bị Đồng Nghị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền chiều hắn trộm mắt trợn trắng, kia cha còn cùng nương nói, nàng dám cưới trở về, ngươi liền dám đánh ra đi đâu. Tiểu tử thúi, ta là nói giỡn. Đồng Nghị lại tức lại bất đắc dĩ, vô lực nói, được rồi, chạy nhanh trở về làm các ngươi công khóa đi. Phùng Tinh buồn cười, trong lòng bởi vì kinh mã sự kiện lưu lại bóng ma cũng bị bọn họ phụ tử ba người tự tại thân cận xua tan, không tự giác mà duỗi tay ở trên bụng sờ sờ, đáy mắt toàn là ôn nhu. Đồng Nghị thấy hắn vô về bụng xuất thần, liền đoán được tâm tư của hắn, cười đem nhi tử đuổi đi ra ngoài, mới đôi hắn cười, ngươi yên tâm đi, ta hỏi qua đại phu. Chỉ cần ngươi hảo hảo tinh dưỡng, đứa nhỏ này nhất định là khỏe mạnh. Phùng Tình gật đầu chiều hắn cười, chân thành nói, thật là đa tạ ngươi. Không khách khí, Đồng Nghị cười lên tiếng, thấy hắn trên bàn phô giấy, phía trên mật mật địa viết không ít tự, không khỏi có điểm tò mò, ngươi ở viết cái gì? Như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi? Nằm lâu rồi, liền tìm bổn dược Lý Thư tới xem Phùng Tình khép lại thư cho hắn xem phong trang, hỏi ngươi nơi này đại phu mượn, rất có ý tứ. Tùy tay nhớ vài thứ. Nghe Thiên Thanh nói, ngươi xuất gia trước là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đồng nghị hiếu kỳ nói, cùng Tiêu gia cái gì công tử đều là kinh thành nổi danh. Phùng Tình sửng sốt, tựa hồ cũng nghĩ đến tuổi trẻ thời điểm, nhợt nhạt cười rộ lên, ngươi nói Tiêu Giật sao? Ân, đúng vậy, hai ngươi ai càng nổi danh chút nghe được Tiêu Giật tên, đồng nghị tựa hồ là thực cảm thấy hứng thú. Hơi có chút đảo đới đến tận cùng ý tứ, hắn nhưng có ngươi như vậy hảo tướng mạo. Phùng Tình chỉ đương hắn tò mò, cùng chính mình nói chuyện thiếm, cũng không có khiêm tốn, nghĩ nghĩ, liền cười nói, kỳ thật tướng mạo nguyên bản chính là mỗi người mỗi sở thích, không có gì cao thấp. Chỉ nói danh khí sao, có thể là ta so với hắn đại chút. Bất quá đa số là chiếm nhà ta mấy cái tỷ tỷ thanh danh. Không giống Tiêu Giật, hắn từ nhỏ chính là thực trầm đến xuống dưới tính tình, trong nhà lại quản giáo đến thập phần nghiêm khắc. Chân chính nói đến ở cầm kỳ thư họa thượng tạo nghệ, kia khẳng định là hắn so với ta càng sâu một bậc. Đặc biệt ở âm luật thượng, ta còn chưa gặp qua so với hắn càng tinh thông này nói. Đồng nghị nhỏ đến không thể phát hiện mà bĩu môi, Tiêu Giật. Thực sự có lợi hại như vậy sao? Ân, luận cầm kỳ thư họa bản lĩnh, không nói ở năm đó kinh thành một chúng công tử, liền nói hiện tại, hắn cũng thật sự có thể coi như là tài nghệ vô song. Phùng Tình chút nào không tiếc tích khen, chẳng qua hắn tính tình trầm tĩnh, không thế nào ái quản tục sự. Gả cho hoàng thượng tiến cung lúc sau cũng rất ít lại đánh đàn, nhưng hắn đại nhân cũng là thập phần ôn hòa, ngươi nếu có hứng thú, hồi kinh lúc sau có thể đi trong cung ngồi ngồi, ta mang ngươi đi gặp hắn. Vậy quên đi, ta đối mấy thứ này, trên cơ bản chính là rốt đặc cắn mai, này nếu là thật thấy, đó chính là ông nói gả bà nói vị ta đồng nghị lại là xua tay lại là lắc đầu, mấy thứ này, ta thật đúng là một chút đều đùa nghịch không tới. Phùng Tình thấy hắn vẻ mặt xin miễn thư cho kẻ bất tài, cũng nở nụ cười, thuật nghiệp có chuyên tấn công sao. Từ trước ta thường xuyên nghe Tam tỷ nhắc tới ngươi, nói đại trưởng quầy là trời sinh thương nhân. Nếu là nên bắt tính châu ngón tay, cần gì phải miễn cưỡng đi bắt cầm huyền đâu. Đồng nghị nghe xong nhưng thật ra thật cao hứng, nhún vai, thực mau liền giãn ra mày, một lần nữa cười rộ lên, cũng là, liền giống như chúng ta này tinh thông đồ vật cũng không giống nhau, giống nhau thực liêu đến tới. Hảo, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đúng rồi, ta đem bách thảo đường tốt nhất đại phu cho ngươi gọi tới, đại khái ngày mai là có thể đến. Đến lúc đó làm nàng cho ngươi khai phó dược điều trị thân mình. Chương 52 yêu thầm loại này việc nhỏ. Đồng nghị theo như lời đại phu thực mau liền đến, gặp mặt lúc sau, Phùng Tình mới phát hiện bọn họ lại vẫn là nhận thức. Vị này được xưng là Tô Vô Dược đại phu đúng là Phùng Tú sư muội. Năm đó còn từng cùng các nàng sư phó một đạo, ở Phùng phủ trụ quá một đoạn thời gian. Nàng kêu Tô Thần, là ta bằng hữu. Tô Vô Dược cái này tên tuổi tuy nói nghe có điểm doa người, bất qua y lý thuật thực không tồi. Ngươi có thể yên tâm đồng nghị cùng nàng tựa hồ thập phần quen biết, đối Phùng Tình giới thiệu nói, không phải không có thuốc nào cứu được ý tứ, là nói nàng nhất am hiểu chính là châm cứu, y y dược chỉ là thứ yếu. Phùng Tình đứng dậy đón chào, một bên gật đầu xưng là, Tô cô nương y y thuật chắc tuyệt, đảm đương nổi cái này danh hảo. Đồng nghị xem hắn ý cười doanh doanh, lại xem Tô Thần vẻ mặt lại là kinh ngạc lại là vui mừng biểu tình, ngạc nhiên nói, các ngươi nhận thức sao? Phùng Tình gật gật đầu, thấy Tô Thần dẫn theo hồng thuốc ngơ ngác đứng. Không khỏi nở nụ cười, Tô cô nương mẫu thân là ta Tam tỷ sư phó, chúng ta gặp qua. Cửu, cửu ca ca. Ngươi như thế nào? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tô Thần thật vất vả đã mở miệng, tràn đầy khó có thể tin, ngươi không phải gả cho. Đồng nghị kỳ quái mà nhìn nàng một cái, hắn cũng không có gặp qua tuổi trẻ khi Phùng Tình, chỉ cho rằng Tô Thần xem hắn thân thể nhược mới kinh ngạc, thấy nàng vành mắt đều hơi hơi đỏ, không khỏi vô ngữ, ngươi làm gì vậy? Nếu là người hảo hảo, ta còn tìm ngươi làm gì? Bị đồng nghị một đánh gãy, Tô Thần rốt cuộc ý thức được chính mình mới vừa rồi biểu tình bị tổn thương người, lập tức thu thập nổi lên khiếp sợ tâm tình, thấy Phùng Tình trên tay còn quấn lấy lụa trắng, không khỏi buồn bực nói, cựu ca ca, ai to gan như vậy, dám bị thương ngươi. Còn không có điều tra ra đâu thấy Phùng Tình có điểm xấu hổ, đồng nghị dứt khoát thế hắn đáp, chỉ Tô Thần hồng thuốc, ta nói Tô Đại Thần ý đi, ngươi chạy nhanh đi. Có hắn giải vây, Phùng Tình cũng liền tự nhiên mà vậy mà vươn tay đi, Tô Thần chiều đồng nghị hừ một tiếng. Mới đáp thượng Phùng Tình thủ đoạn. Phùng Tình xem nàng mày càng ninh càng chặt, trong lòng cũng không khỏi đi theo khẩn trương lên, trong chốc lát công phu, cái chán thế nhưng bất chi bất giác ra một tầng mồ hôi mỏng. Trong bụng cũng như là bị một con vô hình tay xô đẩy, cực không thoải mái động động thân mình. Tô Thần nhìn một hồi lâu, mới rút về tay nhìn về phía hắn, cựu ca ca, ngươi mang thai. Đồng nghị nhịn không được mắt trợn trắng, thầm nghĩ này không phải vô nghĩa sao, ta liền trung thảo dược đều nhận không được đầy đủ cũng biết hắn mang thai. Ta là làm ngươi tới cấp hắn điều trị. Phùng Tình chiều bọn họ cười cười, tay lại không tự giác mà che tới rồi trên bụng, ta. Tô Thần tuy chỉ có 20 xuất đầu, nhưng từ nhỏ đi theo mẫu thân học y đi làm nghề y đi, kinh nghiệm nhưng thật ra 10 phần, thấy hắn như vậy cường tự nhẫn mại bộ dáng, vội vàng nói, đi trên giường nằm xuống đi. Phùng Tinh gật gật đầu, một tay chống cái bàn mới đứng lên, đồng tiền cùng bất ngữ vội vàng một người một bên đỡ hắn đưa đến trên giường. Tô Thần đề ra hòm thuốc lại đây, làm hắn đưa lưng về phía chính mình nghiêng người nằm xuống, mới mím môi nhẹ giọng nói, cựu ca ca, mạo phạm. Nàng dứt lời, liền duỗi tay để ở Phùng Tình eo lưng phía trên đè đè, dưới trưởng thân thể run rẩy, thực mau liền lại khắc chế. Phùng Tình nhắm hai mắt cắn cắn môi. Tô Thần bắt mạch thời điểm đã đối thân thể hắn tình huống có cái đại khái hiểu biết, lúc này thử chỉ là vì xác định một chút, hảo đúng bệnh hút thuốc, thực mau mà ở hắn eo, bối, trên bụng vài cái địa phương ấn một vòng, thỉnh thoảng hỏi hắn có thể hay không đau. Chỉ một chén trà nhỏ thời gian, cũng liền kết thúc. Đứng lên ý bảo bất ngữ đem Phùng Tình đỡ ngồi dậy. Phùng Tình sắc mặt có điểm bạch, nhưng vẫn là ôn ôn hòa hòa mà chiều nàng cười cười, làm phiền. Cựu ca ca, ta cho ngươi khai một bộ dược, ngươi từ giờ trở đi dùng đến, chờ hai tử mãn 7 tháng, có thể dùng chú quả, lại cho ngươi đổi dược. Tô Thần nói được thực cẩn thận, nghiêm túc nói, còn có, ngươi khí huyết hai hư, mỗi ngày ngủ trước ở nước thuốc phao 15 phút, sau đó ta tới cấp ngươi hành châm. Tô Thần nhìn tuổi nhẹ, với ý nghĩa đạo lại là lao đạo lại nghiêm túc, quy định canh giờ một chút đều không được sai, cái gì thời gian uống dược. Cái gì thời gian phao tắm, thậm chí phao thời gian dài ngắn, thủy ôn cao thấp, đều là không chút cầu thả. Thời tiết dần dần nhập thu, ở nhiệt khí lượn lờ nước thuốc chạy 15 phút, Phùng Tình cũng cảm thấy toàn thân thoải mái, trong bụng ấm áp một mảnh, ngăn không được sinh ra một loại an tâm cảm giác. Chờ trở lại trong phòng, Phùng Tình mới phát hiện giường biên trí một trương bàn nhỏ, bày một con dược đỉnh, mặt trên theo thứ tự phô hai bài kim châm. Tô Thần hiển nhiên đã là chuẩn bị tốt đang đợi hắn. Kỳ thật hai người tuy nói là thời trước quen biết, nhưng rốt cuộc có 7-8 năm chưa thấy qua, huống chi sơ quen biết thời điểm, Tô Thần còn chỉ là cái 14-15 tuổi hài tử, bởi vậy hai người kỳ thật cũng không thể nói có bao nhiêu quen thuộc. Phùng Tình phao thuốc tắm lúc sau, cũng chỉ chứ chung ý đi, bên ngoài tùy ý khoác kiện áo choàng, nhìn đến nàng ngồi ngay ngắn ở sổ biên, liền có chút xấu hổ. Nhưng chân chính xấu hổ sự còn xa không ngừng này đó. Có lẽ là đồng nghị đối Tô Thần giao đãi quá, lần này tai kiến, nàng liền nửa điểm đều không có hỏi lại hắn như thế nào lại ở chỗ này. Như thế nào sẽ bị thương sự, chỉ là tinh tế mà đối hắn thuyết minh chính mình muốn hạ châm mấy cái huyệt vị, cùng với khả năng sẽ có không khỏe. Phùng Tình càng nghe càng quấn bách, Tô Thần mới vừa rồi nhắc tới này đó huyệt vị đa số đều trên vai bối cùng eo bụng phía trên. Nếu muốn hạ châm, thế tất muốn trừ bỏ quần áo. Thấy hắn chần chờ, Tô Thần tự nhiên cũng đoán được ngọn nguồn, giải thích nói, cựu ca ca. Nơi này đầu có mấy cái huyệt vị thập phần không hảo nắm giữ, muốn lâm thời điều chỉnh lực độ. Cho dù là ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được, bên người. Chỉ sợ là không dám hạ châm. Phùng Tình không phải cũ kỹ đến nhất thành bất biến người, nghe nàng như vậy giải thích, cũng biết không còn hắn pháp, nhẹ nhàng ân một tiếng, chỉ chưa bất ngữ một người ở trong phòng hầu hạ, ở mép giường ngồi, cởi bỏ áo ngoài cùng chung y đi. Hắn vừa mới phao xong thuốc tắm, trên người làn da còn lộ ra nhiệt khí hơn da hồng nhạt, này một tháng lại là buôn ba lại là bị thương, trước đó vài ngày dưỡng ra một ít nở nang sớm đã biến mất. Chỉ trên bụng bị thai nhi đỉnh khởi một cái nho nhỏ viên hình cung, treo ở mảnh khảnh thân thể thượng, càng hiện ra vài phần chọc người thương tiếc gầy yếu. Tô Thần rũ xuống đôi mắt không dám nhìn hắn mặt, châm trước hạ châm. Thủ pháp của nàng cực hảo, Phùng Tình cơ hồ không cảm giác được đau đớn, thấy nàng túi đầu khẩn trương đến căng thẳng mặt, chóp mũi đều ở đổ mồ hôi bộ dáng, đảo có điểm băn khoăn. Tận lực vững vàng thanh âm cùng nàng nói lên chính mình xem dược lý thư, thỉnh thoảng thỉnh giáo hai câu. Nói đến chính mình tinh thông đồ vật, Tô Thần hiển nhiên thả lỏng không ít. Một bên vì hắn hạ châm, một bên có một câu không một câu mà đáp lại. Khẩn trương biểu tình dần dần biến thành chuyên chú. Phùng Tình cười cười, nghe được nàng chiếu cố chính mình cuối cùng một chỗ, sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Cũng liền ôn hòa mà ân một tiếng. Tô Thần lại không như vậy nhẹ nhàng, trước phân phó bất ngự ở hắn phía sau đỡ ổn, mới xoay chuyển thủ đoạn, hoạt động một chút, ổn định tâm thần chát đi xuống. Phùng Tình tức khắc liền cảm thấy trên eo mềm nhũn, ngay sau đó giống như là có trăm ngàn căn kim đâm vào khắp người. Nơi nơi đều là tê mỏi cùng với đau nhức. Tô Thần thấy hắn bỗng nhiên mở to mắt, một tiếng đau hô còn chưa xuất khẩu liền cắn răng nhịn xuống, nắm chặt tay thẳng run lên, cũng là hoảng sợ. Theo bản năng mà đỡ lấy vai hắn, cựu ca ca, đau liền hô lên đến đây đi. Ta biết cái này rất đau. Lúc đầu đau nhức qua đi chính là chạy dài toàn, Phùng Tình cảm thấy toàn thân xương cốt đều như là cứng lại rồi, phảng phất động một chút liền phải tan thành từng mảnh dường như. Nghe nàng gấp đến độ nói năng lộn xộn, cắn môi miễn cưỡng nhịn xuống. Đệ nặng đau nhức chậm rãi thở hổn hển hai hạ, mới đối nàng lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi đi. nghỉ ngơi đi. Kia cửu ca ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, hành châm lúc sau đau nhức là vô pháp tránh cho, Tô Thần cũng vô pháp có thể tưởng tượng. Khởi châm thời điểm mới phát hiện hắn khoác trên vai áo choàng đã bị hắn làm ướt, không đành lòng mà lại nhìn thoáng qua, mới đối bất ngữ nói, ngươi rảo khối nhiệt khăn cấp cửu ca ca sát một sát. Phùng Tình nỗ lực đối nàng cười cười. Tô Thần ngực không hiểu mà kéo chặt, đau một chút, không đành lòng lại xem hắn nhịn đau bộ dáng, vội vàng rời đi. Tiễn đi nàng, Phùng Tình cơ hồ là lập tức liền chống đỡ không được, cuộn thân dựa vào gối thượng, nhịn không được tràn ra ăn đau rên rỉ. Bất ngữ xem đến lại khổ sở lại sợ hãi, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, thế hắn lao thân đắp lên tràn, lo lắng nói, điện hạ, chính là vô cùng đau đớn. Phùng Tình lắc đầu, duỗi tay nắm chặt đệm tràn, ngươi đi ra ngoài đi. Bất ngữ biết hắn nhất quán là không muốn để cho người khác nhìn đến chật vật bộ dáng, cho dù bọn họ tự tù chung tình cung, trời giá rét mưa dầm thời tiết, Phùng Tình đau đến động đều không động đậy, cũng rất ít ở trước mặt hắn biểu lộ. Bởi vậy chỉ phải buông màn, chính mình ở gian ngoài thủ. May mắn loại này thấu tiến trong xương cốt đau nhức cũng không có liên tục lâu lắm, ước chừng một canh giờ sau, liền dần dần biến mất. Phùng Tình tuy bị lăn lộn đến toàn thân hư nhuyễn, lại cũng vững chắc ngủ một cái hảo giác. Tô Thần bị đồng nghị triệu tới lúc sau, liền ở Bách Thảo đường ở, quay lại cũng phương tiện, cơ hồ là một ngày chiếu tam cơm đến lại đây xem Phùng Tình. Nàng biết Phùng Tình chính mình cũng thông hiểu ý nghĩa lý, đối thân thể hắn trạng huống cũng không giấu giếm. Kỹ càng tỉ mỉ mà cho hắn giải thích chính mình này bộ châm huyệt vị cùng nguyên lý. Mới vừa mở đầu một tháng khả năng rất khó ngao, đến mặt sau ngươi thân mình cường kiện chút, liền không cảm thấy quá đau, chờ hoàn toàn không đau thời điểm, liền không cần đi thêm châm. Tô Thần nói, chính mình cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng, thấp giọng nói, ta biết này châm pháp đau lên khó chịu, cựu ca ca, ngươi chờ ta nghĩ lại biện pháp. Nàng chôn đầu bộ dáng làm Phùng Tình nhớ tới khi còn nhỏ ở trong phủ nàng ở Phùng Tú bên người theo trước theo sau bộ dáng, không cấm mỉm cười, ngược lại là an ủi khởi nàng tới, cũng không phải quá khó chịu a. Mấy ngày nay buổi tối hành châm lúc sau liền ngủ rất khá. Buổi sáng lên cũng cảm thấy rất có tinh thần. Thật là ít nhiều ngươi. Hắn tuy nói như vậy, Tô Thần lại tổng vẫn là có chút không vui, ra hắn nhà ở liền tự mình đi thế hắn chọn thuốc tắm thảo dược. Liên Mục Thiên Thanh cùng đồng nghị khi nào đứng ở chính mình phía sau cũng chưa phát hiện. Xem nàng chọn lựa mà làm cho rất tinh tế, đồng nghị như là cũng rất có hứng thú, túi đầu cùng Mục Thiên Thanh nói hai câu lời nói. Mục Thiên Thanh nhướng mày, hơi một chần chờ, vẫn là gật gật đầu trước rời đi. Tô Thần vùi đầu sửa sang lại hồi lâu, bao hảo dược vừa mới đứng dậy, liền thấy đồng nghị cười tủm tỉm mà ngồi ở chính mình đối diện. Tức khắc tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đại trưởng quầy. Ngươi ngồi ở đây làm gì? Vậy còn ngươi? Đồng nghị không đáp hỏi lại, cười nói, ngươi bình thường lúc này không đều là ở nghiên cứu ngươi y y thư sao? Ta bốc thuốc à, cấp cửu ca ca phao tắm. Tô Thần nhấc tay thượng gói thuốc ý bảo, không thể hiểu được mà xem hắn, đại trưởng quầy. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi đừng nói cho ta ngươi lại có A. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đồng nghị trắng nàng liếc mắt một cái, có kêu ba cái tiểu quỷ ta đời này đều đủ rồi. Ta nhưng không nghĩ lại rất cái bụng sinh hoạt. Ta là hỏi ngươi A, ngươi cùng ngươi cái này cửu ca ca rất quen thuộc sao? Hắn hỏi đến không đầu không đuôi, Tô Thần càng kỳ, hắn tỉ tỉ là ta nương đồ đệ A, chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, ngươi không phải đã nghe chúng ta nói qua một lần sao? Bất quá chúng ta có 7 năm nhiều không gặp. Đồng nghị nhíu nhíu mày, ngươi có biết hay không, hắn trong bụng hoài chính là hoàng đế hải tử. Tô Thần liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng đang nói ta đương nhiên biết, ngươi không tật xấu đi. Đồng nghị xoa xoa ngạch, cảm thấy chính mình có điểm đầu đại. Nghĩ nghĩ, đối với cái này một cây gân tiểu thần y liề, thật sự vu hồi không đứng dậy, đơn giản nói thẳng, hoàng đế chỉ là tạm thời làm hắn ở Bách Thảo đường trụ một thời gian, quá chút thiên liền phải tiếp hắn hồi cung. Tô Thần tựa hồ rốt cuộc lĩnh ngộ tới rồi hắn ý tứ trong lời nói, trầm mặc một lát, mới cúi đầu nga một tiếng, sau một lúc lâu mới lại nói, ta biết ngươi ý tứ. Ách đồng nghị cảm thấy chính mình như là làm cái ác nhân, cùng loại với chọc thủng thiếu nữ trong lòng đối khi còn bé nam thần mông lung yêu thầm tình cảm. Vội vàng khuyên nhủ, ngươi xem, thiên ngai nơi nào vô phương thảo sao đúng hay không, lại nói ngươi cái kia chỉ là bởi vì khi còn nhỏ sùng bái mới. Ách, tóm lại, chính ngươi biết thì tốt rồi. Tô Thần cầm dược ngơ ngác mà đứng, lại trầm mặc một hồi lâu, mới bay nhanh mà chiều hắn gật gật đầu. Cầm dược đi. Đồng nghị thư khẩu khí, xoay người nhìn đến từ bình phong sau chuyển ra tới Mục Thiên Thanh, nhịn không được đè đè cái chán. Thiên Thanh, ngươi kia hoàng đế chất nữ nhi khi nào mới đến a? Ta này đều mau thành quản gia đưa ra giải quyết chúng a. Mục Thiên Thanh dựa lại đây, tự nhiên mà thay thế hắn tay, thế hắn xoa nhẹ hai hạ, ấy này nói, xem tiền triều động tĩnh, ôn ra dòng chính đều thanh đến không sai biệt lắm. Trong cung hẳn là cũng liền tại đây mấy ngày rồi. Làm ngươi lo lắng. Chương 53 ghen tuông tràn đầy. Mặc kệ nói như thế nào, Tô Thần trị liệu vẫn luôn kiên trì xuống dưới. Quả nhiên như nàng theo như lời, mỗi một ngày hành nhằm vào Phùng Tỉnh tới nói đều là một hồi dài dòng dày vò. Có đôi khi hành châm kết thúc, hai tử cũng đi theo cùng nhau nháo lên, cơ hồ có thể đem hắn lăn lộn đến ngất xỉu. Tới một cái tân đại phu sự Mục La Vân nhưng thật ra biết, nhưng đối với hành châm này mọi cách khổ sở, Phùng Tỉnh lại là không được người khác biết được, bởi vậy cũng chưa bao giờ có người hướng nàng hồi báo. Nay đây nàng tuy nói nhớ thương sớm chút đem trong cung sự rửa sạch sạch sẽ, hảo tiếp Phùng Tỉnh trở về, lại cũng hoàn toàn không quá nóng nội. Ôn Tử Mặc sinh hạ hài từ sau, đã bị Mục La Vân giam lỏng ở Thư Mặc Các, hắn sinh nhị hoàng nữ, dưỡng ở dưới gối tam hoàng tử, cùng mới sinh ra cái này nam hài, đều đem bị giao cho mặt khác cung hầu dưỡng dục. Không biết có phải hay không bởi vì Ôn gia xuống dốc sự, hắn sinh hạ hài từ sau, thân thể liền vẫn luôn không có khôi phục, không bao giờ phục ngày thường nét mặt tỏa sáng bộ dáng. Thư Mặc Các từ trước kia khách đến đầy nhà đến bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bọn hạ nhân tựa hồ cũng đều biết chủ tử thất thế, không phải mặt ủ mày hê. Đó là âm thầm khắc tìm đường ra. Ôn Ấm nhưng thật ra vẫn luôn bồi hắn, trên thực tế, hắn cũng bị biến tướng giam cầm ở Thư Mặc Các. Hai tử lúc sinh ra, Mục La Vân liền đối hắn nói qua, nếu hắn như vậy thích cùng Ôn Tử Mặc ở bên nhau, kia đơn giản cũng liền không cần hồi chính mình cung điện. Mắt thấy trong phòng ăn mặc chi phí từ cùng cực xa hoa biến thành đơn sơ bình đạm, bên người cung nhân tức giận đến mặt đỏ thai hồng, Ôn Tử Mặc cũng chỉ có thể cười khổ, tường đảo mọi người đẩy, nịnh giàu đạp nghèo luôn luôn là trong cung bất thành văn quy củ. Hắn cũng vô pháp có thể tưởng tượng, nhìn Ôn Âm, vô lực nói, có mệnh ở nên may mắn, nói không chừng khi nào, nàng liền chúng ta này hai điều tánh mạng đều phải đi. A Âm, ngươi nói bệ hạ vì cái gì bỗng nhiên biến thành như vậy. Ôn Âm đạm mạc mà khẽ khẽ lư hương cạn bã, phảng phất ngoại giới những việc này cùng hắn không hề tương quan, nghe được Ôn Tử Mặc thanh âm, mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, ngươi cùng nàng cùng chung chăn gối ngần ấy năm cũng không biết, ta lại như thế nào sẽ biết. A Âm, ai? Ta biết ngươi đối bệ hạ tâm tư, chúng ta hiện giờ đều là thua ra, ngươi cần gì phải cùng ta chí khí. Ôn Tử Mặc thở dài, ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Ôn Âm cũng trầm mặc đi xuống, ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, rốt cuộc là lắc lắc đầu, ta liền chính mình cùng đều không thể quay về. Ngươi yên tâm đi, một chốc một lát, bệ hạ sẽ không muốn chúng ta tánh mạng. Ôn Tử Mặc biết hắn luôn luôn so với chính mình thông tuệ, nghe vậy cũng không nghi ngờ, chỉ là hỏi, vì sao? Ôn gia đã sụp đổ. Bước tiếp theo còn không phải là chúng ta sao? Bởi vì Phùng Tình còn không có trở về, bệ hạ đương nhiên là muốn đem chúng ta giao cho hắn xử trí. Ôn Âm lấy xem đồ ngốc giống nhau biểu tình nhìn trong gương chính mình, hắn thậm chí không cần ra tay, chúng ta liền thua thất bại thảm hại. Quân hậu không ở trong cung, bốn vị quân hầu chung lại lập tức bị giam lỏng hai cái, toàn bộ hậu cung vị phân cao thế nhưng chỉ còn lại có Tiêu Dật cùng Lý Mẫn Phi. Tiêu Dật đại trưởng hậu cung sự, làm người ổn trọng mà ôn hòa. Người khác đều cho rằng Ôn Tử Mặc hài tử định là sẽ giao cho hắn nuôi nấng. Mục La Vân lại cố tình ngoài dự đoán mọi người, đem ba cái hài tử giao cho Lý Mẫn Phi dưỡng dục. Tiêu Dật nghe nói sau, chỉ là âm thầm thở dài, Lý Mẫn Phi còn lại là vui mừng khôn xiết, hắn dưới gối sớm đã có một nữ một tử, đảo cũng không cần này ba cái hài tử, nhưng nghĩ đến Mục La Vân đối chính mình nhìn với con mắt khác, liền nhịn không được vui mừng ra mặt, tiếp thánh chỉ sau, lập tức trang điểm trải chuốt một phen, tiến đến tạ ơn. Ai ngờ ở cần chính điện ngoại, lại vẫn gặp Tiêu Dật. Tiêu Dật đối hắn điểm tính làm tiếp đón, Lý Mẫn Phi tâm tình phi dương, tự nhiên cũng chiều hắn cười cười, hai người cho nhau thấy lễ. Mục La Vân hạ triều, nghe Thiển Nương hồi báo hai người đều ở ngoài điện chờ, liền làm nàng đem hai người đều kêu tiến vào. Lý Mẫn Phi đầu tiên là thiên kiều bá mị mà cảm tạ ân, đã là đầu thu, hắn lại vẫn là lụa mỏng bọc vai. Mục La Vân liếc mắt một cái liền biết hắn ý đồ đến, thấy hắn không có bên sự. Liền thuận miệng ứng hai câu tông cổ hắn đi ra ngoài. Tiêu Dật còn lại là tới trả lại hậu cung các tư các nơi ấn tín. Mục La Vân tiếp đón hắn ngồi xuống, một mặt sai người pha trà. Đây là năm nay tân cống đại hồng bảo, ngươi thử xem. Tiêu Dật lại lần nữa đứng dậy tạ ơn, tạ bệ hạ. Mới vừa rồi Lý Mẫn Phi nói, ngươi không cần để ở trong lòng cùng hắn ở chung. Mục La Vân cũng cảm thấy thập phần tự tại, đơn giản có cái gì nói cái gì. Ngươi thân mình không tốt, chấm không nghĩ ngươi bằng thêm mấy cái hải tử làm ở Mỹ. Thần minh bạch, thần có Cẩn Nhi đứa con trai này liền cảm thấy mỹ mãn. Tiêu Dật thực nhanh lên gật đầu, hắn trong lòng rất rõ ràng, đối với Ôn Tử Mặc này mấy cái hài tử, Mục La Vân sẽ cho bọn họ vinh hoa phú quý, lại quyết định sẽ không nghiêm túc bồi dưỡng. Nói được tàn nhẫn một chút, nàng đã là quyết định chủ ý, muốn đem cái này nữ nhi dưỡng thành người tầm thường. Giao cho Lý Mẫn Phi như vậy không có ra thế bối cảnh tới dưỡng dục mới là không thể tốt hơn. Hắn phía sau có Tiêu gia. Mục La Vân là tuyệt đối sẽ không làm Tiêu gia đứng ở nhị hoàng nữ sau lưng. Cùng người thông minh nói chuyện, luôn là thập phần dùng ít sức. Mục La Vân vừa lòng gật gật đầu, lại không có nhận lấy các nơi ấn tín, ngược lại cười nói, quân hậu ngay trong ngày liền sẽ hồi cung, chẳng qua hắn thân mình làm lụng vất vả không được, mấy thứ này ngươi trước thu đi, chờ quân hậu trở về, ngươi nhặt quan trọng sự hồi báo là được, cũng làm tốt hắn phân ưu. Nếu là người khác được này cùng nhau xử lý hậu cung quyền lực, sợ là cao hứng đến không biết như thế nào là hảo. Tiêu Dật lại vẫn là gợn sóng bất kinh, vừa không chống đẩy cũng hoàn toàn không có vẻ vui sướng. Nhàn nhạt mà ứng. Hơn 10 ngày quan cảnh, Mục La Vân đã đem Liễu Du bên người người bất động thanh sắc mà thay đổi non nửa, Ngọc Hương nơi đó, càng là vẫn luôn không có thả lỏng quá. Hiện giờ Ôn gia huynh đệ cũng bị giam lỏng trông coi ở Thư Mặc Các. Nàng đơn giản thoải mái hào phóng mà đi hành cung tiếp người, ra kinh thành liền thay đổi trang điểm thẳng đến Tấn Dương thành. Phùng Tình Hành châm thời điểm là ai cũng không chịu gặp, Mục La Vân phái tới đưa tin người cũng bị Đồng Tiền ngăn cản xuống dưới. Tô Thần còn không có chắt đến cuối cùng một châm, Phùng Tình liền làm Bất Ngữ đi ra ngoài nhìn xem ra chuyện gì. Bất Ngữ theo lời đi, trở về thời điểm thấy Phùng Tình yên lặng nhìn hắn, không khỏi nở nụ cười, điện hạ, là bệ hạ phái người lại đây đưa tin, nói này một hai ngày là có thể đến Tấn Dương. Bọn họ nói chuyện thời điểm, Tô Thần dừng lại một chút hạ, không có hạ châm, nhìn đến Phùng Tình đấy mắt giấu không được ý cười, rốt cuộc nhẹ nhàng khụ một tiếng, túi đầu nhắc nhở nói, cựu ca ca, ta tiếp tục. Hành châm nửa canh giờ, kỳ thật chỉ có cuối cùng kia một châm thập phần thống khổ, phía trước thời gian tuy rằng dài lâu, lại không khó chịu, ngày thường hai người đều là câu được câu không mà nói chuyện thiếm, nói đến hứng thú hợp nhau, thường thường cũng thập phần cao hứng. Một ngày này Tô Thần lại có chút trầm mặc, nhắc nhở nàng một tiếng lúc sau, liền yên lặng ngầm châm. Phùng Tình từ nhỏ chỉ có tỉ tỉ, mà Tô Thần thiện lương đơn thuần, hắn đã đem nàng coi như nhà mình tiểu muội muội giống nhau. Nàng ngày thường đều thập phần rộng rãi, Phùng Tình khó được thấy nàng như vậy bộ dáng, đảo có chút lo lắng, nghi nói, Tô cô nương, chính là có cái gì khó xử việc. Tô Thần lắc đầu, trầm mặc thật lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn ở cuối cùng một chỗ huyệt vị xoa xoa, rốt cuộc do dự dự hỏi, cựu ca ca, hoàng thượng đối đãi ngươi tốt không? Phùng Tình sửng sốt, quá vãng đủ loại như là liền thành một vòng tròn, ở trong lòng không ngừng chuyển. Hảo, vẫn là không tốt, Tô Thần vô cùng đơn giản vấn đề lại làm hắn lâm vào phân loạn vô tự mê vóng. Phùng Tình hơi hơi hé miệng, trong bụng hài tử hơi hơi vừa động, như là một đuôi tiểu ngư tạo nên sóng gợn, lảo đảo lắc lư mà từ bụng chỗ đừng nói ngực. Làm hắn trong lòng cũng đi theo mềm thành một hoàng thủy. Tô Thần phảng phất đang đợi hắn trả lời, chậm chạp không có hạ cuối cùng một châm. Phùng Tình chiều nàng cười cười, gật đầu nói, nàng đãi ta thực hảo. Tô Thần gật gật đầu, rốt cuộc chát hạ cuối cùng một châm, cảm giác được thân thể hắn nháy mắt căng thẳng, vội cùng Bất Ngữ cùng nhau ổn định hắn, một bên bay nhanh mà khởi châm, một bên duy trì thân thể hắn không cho hắn ngã xuống đi. Nhưng mà có một đạo thân ảnh lại so với nàng càng mau, Tô Thần còn chưa thấy rõ, liền thấy Phùng Tình đã bị ôm tới rồi người nọ trong lòng ngực. Mục La Vân ra cung vốn cũng chính là ngày đêm kiêm trình lên đường, chẳng qua so người mang tin tức chậm vài bước thôi. Nàng tuy là cải trang mà đến, các cung nhân lại đều biết nàng thân phận, tự nhiên không dám cản nàng. Nhưng thật ra Đồng Tiền còn rỗi tay chăn chán, bị các cung nhân báo cho, đây là Phùng Tình thê chủ lúc sau mới bằng lòng tránh ra. Nàng vào nhà thời điểm, Tô Thần mới vừa đem cuối cùng một cây kim châm khởi ra tới, Phùng Tình nhịn không được cong lưng đi chống cự đau đớn. Gặp lại vui mừng còn không có tới kịp biểu lộ, đã bị bất thình lình kinh hách cấp bước lui. Mục La Vân cơ hồ là theo bản năng mà đem người hộ tới rồi chính mình trong lòng ngực. Phùng Tình lúc này chỉ tùng tùng mà phê một kiện áo đơn, hơi vừa động, liền từ trên vai trượt đi xuống. Mục La Vân thấy hắn áo đơn phía dưới lại là cái gì đều không có, trong mắt cơ hồ toát ra hỏa tới. Dương tay giải áo ngoài bao lấy hắn, vừa kinh vừa giận, các ngươi đây là đang làm cái gì? Còn mang theo nhiệt độ cơ thể áo choàng từ trên xuống dưới quét tới, Phùng Tình trên người ấm áp, theo bản năng mà hướng nàng trong lòng ngực nhích lại gần, Tô cô nương mới vừa rồi ở vì ta hành trâm. Mục La Vân mới vừa rồi là kinh giận dưới mất lý trí, đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực lúc sau, mới hơi chút bình tĩnh lại, lược một vòng cố, nhưng thật ra không hề phát hỏa, chỉ nhấp môi ôm chặt trong lòng ngực người. Phùng Tình nỗ lực chiều Tô Thần cười cười, làm phiền. Tô Thần từ Mục La Vân tiến vào sau giống như là ngây dại, nghe được Phùng Tình thanh âm, trên mặt lập tức đỏ lên, lắc đầu dẫn theo hòm thuốc liền đi ra ngoài. Bất Ngữ nhìn Phùng Tình, lại trộm nhìn liếc mắt một cái Mục La Vân, sợ nàng đối Phùng Tình có điều hiểu lầm, muốn mở miệng giải thích, lại cũng bị Phùng Tình đuổi rồi đi ra ngoài. Trong phòng thực mau cũng chỉ thừa hai người, Mục La Vân túi đầu nhìn trong lòng ngực người, nàng áo choàng gắn vào Phùng Tình trên người có điểm không, cổ áo lộ ra một tảng lớn trắng non da thịt. Mục La Vân ánh mắt trầm trầm, đem người chặn ngang bế lên tới, nhét vào trong chăn, lại như cũ nhấp môi không chịu nói chuyện. Phùng Tình biết nàng vì sao không vui, hơi hơi hé miệng muốn giải thích, vừa mới nói một cái ta tự, liền thấy nàng sụ mặt quay đầu đi đi. Tức khắc ngực một đổ, lại không có mở miệng ý tứ, đơn giản xoay người đưa lưng về phía nàng. Trên người hắn như cũng là giống trước đó vài ngày như vậy, một trận tái quá một trận tê mỏi cùng đau đớn, chỉ chốc lát sau, hài tử cũng không chịu cô đơn địa chấn lên. Phùng Tình toàn bộ tâm thần đều bị thân thể thượng không khỏe chiếm cứ, nhịn không được cuộn lên thân chống cự lại. Mục La Vân đem người ôm đến trên giường lúc sau liền thở phì phì mà ngồi ở mép giường, thấy hắn nếm thử một lần liền không hề phản ứng chính mình, căn bản không có cùng chính mình nói chuyện ý tứ, càng là giận sôi máu. Chờ mãi không thấy hắn mở miệng, rốt cuộc là nhịn không được, oán hận mà chú ý một chút mép giường, ngươi liền một chút đều không nghĩ cùng chấm nói chuyện. Phùng Tình ý thức đã là có chút mơ hồ, chỉ biết nàng phủ để sát vào, theo bản năng mà liền bắt được nàng tay áo, mơ hồ mà hừ nhẹ một tiếng. Mục La Vân lúc này mới ý thức được không thích hợp, thấy hắn đầy đầu đầy cổ hãn, về điểm này rồi dám tiểu tâm tư lập tức sợ tới mức tan thành mây khói, vội không ngừng mà đem hắn ôm lên, làm sao vậy? Phùng Tình không nói lời nào, chỉ gắt gao nắm chặt nàng ống tay áo, Mục La Vân lại là đau lòng lại là sốt ruột, ôm hắn ngay cả thành kêu người. Bất ngữ cùng Đồng Tiền một trước một sau mà chạy vào, vừa thấy dưới liền minh bạch, vội vàng giải thích một phen. Mục La Vân thế mới biết mỗi ngày hành châm lúc sau hắn đều là như vậy nhẫn mại. Nguyên bản trong lòng về điểm này ghen tuông gặp phải bực bội lập tức đã bị tới đến liền hỏa tinh đều không còn, đuổi hạ nhân, thật cẩn thận mà ôm hắn cùng nhau nằm xuống tới. Phùng Tình ở nàng trong lòng ngực trằn trọc không được căn ổn, Mục La Vân sợ hắn bị thương chính mình, liền tay chân cùng sử dụng đem hắn ôm lấy, cùng hắn dính sát vào. Thân thể kề sát lúc sau, nàng mới biết được Phùng Tình đã ra một thân hãn, ngực cùng bụng đều là lạnh lạnh, Mục La Vân thấy hắn cắn răng, liền dán lên đi thân hắn, linh hoạt đầu lưỡi ôn nhu mà để ở hắn khớp hàm chỗ. Nhẹ nhàng mà quét qua đi. Phùng Tình thanh tỉnh một chút, mở mắt ra xem nàng, trong mắt rõ ràng còn có lên án. Mục La Vân biết mới vừa rồi sai đến thái quá, tự nhiên ngoan ngoãn mà tùy ý hắn trứng mắt, ôm hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Phùng Tình ra một thân hãn, cho dù là bụng thượng cũng không giống bình thường như vậy ấm áp, mà là lạnh lạnh. Mà thân thể của nàng so Phùng Tình thiên nhiệt, hai người ra thịt tương dán, Phùng Tình ước chừng là cảm thấy ấm áp mà thực thoải mái, không tự chủ được mà đĩnh đinh eo. Mục La Vân cảm nhận được hắn đem bụng đi phía trước đỉnh đỉnh, vội vàng phối hợp mà bắt tay thác ở hắn trên eo. Nho nhỏ viên hình cung cứ như vậy đỉnh ở chính mình trên bụng, thỉnh thoảng truyền đến thai động làm Mục La Vân trong mắt nóng lên, mới vừa rồi hôn môi càng là như mưa thuận gió hòa giống nhau ôn nhu, dừng ở hắn cần cổ. Thân thể thượng ấm làm Phùng Tình trong lòng cũng ướt thiếp lên, không hề vì mới vừa rồi sự chú ý, chủ động duỗi tay ôm lấy Mục La Vân, dán ở trên người nàng, nửa là khó chịu nửa là thoải mái mà hừ hừ. Chương 54 ghen tuông, hạ. Phùng Tình thanh âm rất nhỏ, hiển nhiên là ở áp lực khó chịu, Mục La Vân ôm hắn, lòng bàn tay thắt ở hắn trên eo, dùng 3 phần sức lực chậm rãi xoa, xoa đến ấm mới thở dài nói, ngươi lại gầy. Phùng Tình vẫn là không phản ứng nàng, Mục La Vân cũng không giận. Một bàn tay từ hắn trên eo dao động đến trên bụng. Sơ sơ tròn trịa bụng nhỏ, trấn an nói, bảo bảo, ngoan ngoãn mà đừng náo. Cha ngươi đã thực vất vả, ngươi cũng không nên cùng ta giống nhau chọc hắn khổ sở, được không? Phùng Tình nguyên bản đảo còn chỉ là trong lòng có chút không thoải mái. Bị nàng như vậy một hống, hơn nữa trên người thật sự đau nhức, trong lòng thế nhưng thật sự ủy khuất lên. Ma xui quỷ khiến mà duỗi tay ở nàng trên eo oán hận khắp một phen, muốn từ nàng trong lòng ngực lui ra ngoài. Mục La Vân không chịu buông tay, một tay nâng hắn eo giáng khẩn, một tay kêu bao lại từ vừa rồi khởi liền thai động không ngừng bụng nhỏ là ta không tốt, quân hậu đại nhân xem ở hài tử phân thượng, không cùng ta so đo, được không? Có lẽ là suốt đêm cưỡi ngựa lên đường duyên cớ, nàng lòng bàn tay cũng không giống nguyên lai như vậy trơn bóng, ở hắn mẫn cảm trên bụng đánh vòng, tuy rằng ấm áp như nhau văng tích, lại có điểm thô ráp cảm giác, Phùng Tình cầm lòng không đậu mà run rẩy, trong cổ họng giật ra một tiếng than nhẹ. Mục La Vân cho rằng hắn đau đến khó chịu, đau lòng đến không biết như thế nào cho phải, thấp đầu đi cọ hắn mặt thực xin lỗi, có phải hay không rất khó chịu. Phùng Tình mới vừa rồi một tiếng than nhẹ xuất khẩu, liền theo bản năng mà cắn môi. Nhìn nàng ôn nhu mà muốn ninh ra thủy ánh mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bắt lấy hắn tay triển khai tới xem. Từ lòng bàn tay đến chỉ căn, thậm chí là toàn bộ lòng bàn tay, đều là mau mau, không ít địa phương còn có khô nước miệng nhỏ. Hiển nhiên là dây cương mài ra. Nàng phong trần mệt mỏi mà tới rồi, chỉ là vì sớm một chút nhìn thấy hắn. Thậm chí chỉ so người mang tin tức tới trễ nửa canh giờ. Mục La Vân thấy hắn nắm chính mình tay không mở miệng, vội vàng muốn thu hồi tới, hối hận nói. Có phải hay không ta trên tay bất bình, vừa rồi làm cho người không thoải mái. Phùng Tình như cũ lắc đầu, xinh đẹp trong mắt dần dần bịt kín một tầng đám xương, chủ động đem tay nàng thả lại chính mình trên eo, đem mặt vùi vào nàng trong lòng ngực, bệ hạ. Ta rất nhớ ngươi. Mục La Vân trong mắt quang lập tức sáng lên tới, nhịn không được nâng lên hắn mặt hung hăng hôn lên đi. Nụ hôn này không giống mới vừa rồi như vậy triền miên cùng ôn nhu, kịch liệt mà như là muốn đem hắn cắn ướt, mưa rền gió dữ giống nhau, đảo qua hắn trong miệng mỗi một góc, dùng chính mình hơi thở cường ngạnh mà thổi quét hắn. Chờ đến hai người tách ra, Phùng Tình cơ hồ sắp không thở nổi. Mục La Vân yên lặng nhìn hắn, thấy hắn thủy doanh doanh đôi mắt chỉ ấn chính mình, trong lòng vui mừng đều sắp thịnh không dưới, phành phạch cánh muốn bay ra tới dường như. Tuy rằng bận tâm Phùng Tình thân thể, không có khả năng làm được cuối cùng, nhưng Phùng Tình câu nói kia thật sự là làm nàng tâm hoa nộ phóng. Loại này hảo tâm tình rằng có cả một đêm, thẳng đến ngày thứ hai buổi sáng lại nhìn thấy Tô Thần, cũng vẫn là cười tủm tỉm. Tô Thần thói quen sớm tới tìm cấp Phùng Tình đưa dược, cho dù trước một ngày buổi tối thấy được Mục La Vân, cũng không có thay đổi cái này lệ thường. Ai ngờ vào phòng lại chỉ có thấy ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn Mục La Vân. Theo bản năng mà liền hỏi nói, cửu ca ca đâu? Mục La Vân thanh âm trầm trầm, cửu ca ca. Nàng nhiều năm ở thượng vị, không giận tự uy khí thế làm trong phòng không khí lập tức liền lạnh xuống dưới. Tô Thần lúc này mới có điều phát hiện, ý thức được trước mắt người này thân phận, hơi hơi cắn cắn môi, quỳ xuống tới chiều nàng hành lễ, thảo dân Tô Thần, tham kiến hoàng thượng. Mục La Vân biết nàng chính là Mục Thiên Thanh cùng đồng nghị theo như lời thần y gì, cũng không muốn cùng hắn khó xử, gật gật đầu, Tô Đại Phu xin đứng lên đến đây đi, quân hậu lúc này còn chưa đứng dậy. Thỉnh Tô Đại Phu ở chỗ này chờ một lát. Tô Thần lại nhíu nhíu mày, nghi nói, còn chưa đứng dậy. 9. Nô, quân hậu chính là trên người có cái gì không khỏe. Thấy nàng vẻ mặt lo lắng, Mục La Vân mạc danh mà liền có chút buồn bực, cố tình ái muội nói, hắn thân thể yếu đuối, có lẽ là tối hôm qua mệt tới rồi, cho nên thức dậy vắng chút, cũng không có cái gì không ổn. Nói đến như vậy ái muội, liền một bên đồng tiền đều ửng hồng gương mặt, Tô Thần mày lại càng thêm ninh chặt, sốt ruột nói, cửu ca ca thân mình không tốt, hoàng thượng như thế nào có thể làm hắn mệt nhọc. Trong phòng nhiều như vậy hạ nhân, hoàng thượng ngươi. Nàng nói một nửa, xem bên cạnh đồng tiền dùng sức chiều chính mình trước mắt, mới bỗng nhiên hiểu được, cái này mệt tới rồi là có ý tứ gì, tức khắc đỏ lên một trương tú nhã mặt. Một câu xấu hổ mà không biết nên nuốt trở lại đi vẫn là nói ra. Phùng Tính nguyên bản cũng liền sớm đã tỉnh, chỉ là ở bên trong trang điểm thôi, đi đến ra ngoài vừa lúc nghe được bọn họ mấy câu nói đó, thực sự vừa tức giận vừa buồn cười. Thấy Tô Thần thấy chính mình liền ánh mắt đều không biết nên hướng nơi nào bãi, chân tay luống cuống bộ dáng, không khỏi trừng mắt nhìn Mục La Vân liếc mắt một cái. Mục La Vân nhướng mày, hơi có chút vô lại mà chiều hắn cười cười. Bất ngữ cùng đồng tiền đem hai người mắt đi mày lại xem đến rõ ràng, liền đại khái đoán được Mục La Vân mới vừa rồi là cố ý như vậy nói. Chỉ Tô Thần ý tưởng đơn thuần, đỏ mặt làm Phùng Tình phục dược, trước khi đi khi mày nhíu lại nhăn, thật vất vả mới nghẹn nói, cái kia, chuyện phòng the. Tốt nhất đến hải tử 6 tháng sau. Nàng nói xong liền vùi đầu đi ra ngoài, Phùng Tình cũng không lưu nàng, quay đầu lại nhìn thấy Mục La Vân cười con một đôi mắt đào hoa, nhịn không được rồi nói, vậy hạ thật đúng là càng thêm tiền đồ, cùng một cái 20 xuất đầu hải tử cầm toan an vị. Cũng không sợ người khác chê cười. Mục La Vân cười tủm tỉm mà ôm lấy hắn ngồi xuống, nửa là vui đùa nửa là ai oán, chính là nàng kêu ngươi cựu ca ca. Kia liền như thế nào? Phùng Tình chụp bay tay nàng, khi còn nhỏ liền quen biết, nàng là tam tỷ sư phó nữ nhi. Bệ hạ không đều biết đến sao? Ngươi đều không được chấm kêu tiểu cựu. Mục La Vân bám giết không tha mà thấu đi lên, ở bên thai hắn hử hử một tiếng, bất công. Đối mặt bỗng nhiên trở nên ấu trĩ đến cực điểm hoàng đế, Phùng Tình tựa hồ cũng thực bất đắc dĩ, chỉ phải cùng nàng giải thích, chín tự bất quá là trong nhà đứng hàng thôi, khi còn nhỏ nhận thức người tự nhiên mang theo kêu, bệ hạ cùng ta đã là phu thê, cần gì phải một hai phải kêu trong nhà đứng hàng. Nô, có đạo lý, cho nên A Tình là chỉ có chấm có thể kêu sao. Nô, nay con kém không nhiều lắm. Mục La Vân như là bị thuyết phục, gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cùng hắn nói lên trong cung sự. Phùng Tình tinh tế nghe nàng nói một hồi. Nghe được nàng đem ôn tử mặc mấy cái hài tử đều giao cho Lý Mẫn Phi nuôi nấng khi, thoáng nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, bệ hạ trong lòng bỏ được nhị hoàng nữ. Này có cái gì hảo liên tiếp? Đế vị chỉ có một Mục La Vân thực mau liền minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, không chút do dự gật gật đầu, đối nàng tới nói, như vậy mới là tốt nhất. Lại nói là một đời bình an phú quý nhàn tản vương công, kỳ thật cũng coi như là một loại phúc khí. Bệ hạ ban đầu hoa rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng. Cho nên ngươi đến bồi thường chấm. Mục La Vân vòng lấy hắn, thói quen tính mà duỗi tay sờ sờ hắn bụng, cho chấm sinh cái nữ nhi đi, này vạn dặm giang sơn, chấm chỉ nguyện cùng ngươi cùng hưởng. Phùng Tình gật gật đầu, trong lòng chờ mong cùng thấp thỏm đều thành lần mà toát ra tới, nắm tay nàng, dừng một chút mới nói, nếu vẫn là nhi từ đâu. Vậy chờ ngươi dưỡng hảo thân thể, chúng ta tái sinh một cái Mục La Vân nhưng thật ra không chút nào để ý, đỡ hắn eo bồi hắn tàn bộ, cười nói, lại nói, chấm cảm thấy này nhất định là cái nữ nhi. Nếu không cũng không thể như vậy ra à, tối hôm qua thượng nháo đến ngươi nửa buổi tối không được ăn ổn. Phùng Tình miễn cưỡng cười cười, này ngươi thật đúng là trách lầm hắn, hắn rất ngoan, chỉ là hành châm lúc sau toàn thân đều không dễ chịu, mới ngẫu nhiên làm ồn ào. Nói đến hành châm, Mục La Vân liền nhịn không được đen mặt, đãi lộng minh bạch này hành châm muốn liên tục vài tháng, càng là ở trong lòng rối rắm đến không được, ta lúc trước cũng nên học điểm y y thuật. Phùng Tình buồn cười mà vô vô tay nàng, bệ hạ trong lòng không thoải mái nói, thần đơn giản ở chỗ này trụ mấy tháng lại trở về. Nói bậy, nào có thể về nhà không trở về nhà, ở tại trong nhà người khác đạo lý. Mục La Vân lập tức phản đối, thỏa hiệp nói, tiêu tô thần cùng chúng ta hồi kinh trụ một trận đi, chấm ở thái y y viện cho nàng ăn cái chức vị. Phùng Tình cũng cười, kia bệ hạ không ghen. Mục La Vân nhìn hắn một cái, nửa thật nửa giả nói, tận lực không ăn. Xa xa chế ở hai người phía sau Bất Ngữ cùng Đồng Tiền chỉ nhìn đến hai người vừa nói vừa cười, Đồng Tiền không khỏi chiều Bất Ngữ thè lưỡi, hoàng thượng đãi quân hậu cũng thật hảo. Mới vừa rồi nàng trừng mắt Tô Đại Phu, thật đúng là đem Tô Đại Phu dọa tới rồi. Ngươi cũng không biết, phía trước chỉ có chúng ta đại trưởng quầy đem Tô Đại Phu dọa đến quá. Con ta nói ta cái gì nói bậy đâu. Đồng Nghị thanh âm bỗng nhiên từ hai người sau lưng toát ra tới. À, đại trưởng quầy Đồng Tiền hiển nhiên bị hắn hoảng sợ, kinh ngạc nói, ngài như thế nào sẽ hiện tại trở về. Đồng Nghị chiều đi ở phía trước hai người nâng nâng cằm, lại chỉ bên người Mục Thiên Thanh, nàng tìm phía trước kia hai cái có chuyện nói. Mục Thiên Thanh đối hai người cười cười. Bọn họ nói chuyện này một trận, Mục La Vân cùng Phùng Tình cũng nghe tới rồi, Mục La Vân thấy bọn họ, vội vàng chào đón, hoàng gì. Đồng Nghị chờ hai người đối nàng hành lễ, tự nhiên mà vậy mà lui ra phía sau một bước, đứng ở Mục Thiên Thanh sườn phía sau. Mục Thiên Thanh lại là cầm hắn tay, đối Mục La Vân nói, hoàng thượng, hắn kêu Đồng Nghị, chính là ta phu lang, Đoàn Đoàn cùng Viên Viên phụ thân. Nô, hoàng gì phu. Mục La Vân hơi một loan eo, cười tiếp đón, xem ra chấm còn thiếu các ngươi một cái sách phong. Không bằng ngày mai cùng chấm một đạo hồi cung, chấm cho các ngươi bổ cái sách phong lễ, như thế nào? Mục Thiên Thanh không có lập tức trả lời, mà là nhìn nhìn Đồng Nghị. Đồng Nghị cũng thoải mái hào phóng mà trở về nàng một cái tươi cười, đối Mục La Vân cùng Phùng Tình nói, kỳ thật ta không phải thực để ý cái này, chúng ta còn muốn đi Thanh Châu làm chút sự, chờ có thời gian lại trở về đi. Bất quá, Tô Thần có thể cho ngươi mượn mấy tháng. Làm nàng chiếu cố quân hậu một đoạn thời gian lại hồi Bách Thảo Đường đi đương nàng ngồi công đường đại phu. Hắn đã nói như vậy, Mục Thiên Thanh liền cũng là ý tứ này. Mục La Vân cũng không miễn cưỡng bọn họ, chỉ là kéo Phùng Tình gật gật đầu, cũng hảo, kia chấm cùng quân hậu ở kinh thành chờ các ngươi. Chương 55 hỏa hoạn, thượng. Cùng Mục Thiên Thanh vợ chồng hai người gặp mặt lúc sau, Mục La Vân cùng Phùng Tình liền khởi hành hồi kinh, Tô Thần tự nhiên cũng cùng bọn họ đồng hành. Mục La Vân bận tâm Phùng Tình thân thể, hồi trình tốc độ liền phóng thật sự hoãn, đoàn người dùng 4-5 ngày mới đến kinh giao hành cung. Lại tại hành cung nghỉ ngơi một ngày, phương bày ra đế hậu nghi thức, mênh mông quần quận mà trở về cung. Hơn một tháng công phu, trong cung đã là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Mục La Vân lại là cưỡng chế Phùng Tình nghỉ ngơi mấy ngày, mới làm hậu cung mọi người khôi phục mỗi ngày thỉnh an. Lạc Châu tới sớm nhất, hắn sinh hạ nữ nhi sau, vị phân đã là từ hầu trung tối cao, tất cả trang phục trang sức cũng đều đề cao quy cách, hơn nữa khoảng cách hài tử sinh ra đã có non nửa năm, hắn cũng đã khôi phục ngày xưa thướt tha dáng người, tuy so làm cha phía trước nhiều một ít đây đà, lại càng sấn đến cả người phong tư hiểu điệu, phụ dung mỉm cười bộ dáng ngược lại so lúc trước tiểu gia Bích Ngọc càng có ý nhị, cơ hồ gọi người không rời được mắt. Phùng Tình chợt vừa thấy đến hắn cũng là sửng sốt, thấy hắn cười hướng Mục La Vân cùng chính mình thỉnh an, mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, tán thưởng nói, làm phụ thân quả thực không giống nhau, xinh đẹp phải gọi người nhận không ra. Mục La Vân cũng có chút kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng, Lạc Châu vẫn luôn là yên lặng, không có gì đặc biệt địa phương, lúc này nhìn đến bộ dáng của hắn, thật sự có chút kinh diễm cảm giác. Nhưng nàng hiện giờ đối Phùng Tình quyến luyến yêu quý, chỉ nhìn thoáng qua liền thực mau liền thu tâm thần, đối Phùng Tình ôn nhu nói, các ngươi liêu đi, chấm đi thượng triều, trong chốc lát trở về bồi ngươi dùng cơm trưa. Phùng Tình gật gật đầu, liền muốn đứng dậy hành lễ đưa nàng. Mục La Vân biết hắn ở trước mặt mọi người vẫn luôn là thập phần thủ lễ, không chịu du củ. Vội ở hắn trên eo lấy một phen, đem người nâng dậy tới, hơi có chút bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng vô vô hắn bụng, đau lòng nói, ngươi hảo hảo ngồi, đừng đem tiểu gia hỏa này đánh thức, tối hôm qua thượng đá đá đánh đánh mà náo loạn nửa đêm, khó khăn lúc này ngoan một chút. Trung Tình cung hạ nhân đối một màn này hiển nhiên đã là nhìn quen không trách, nhưng thật ra Lạc Châu, cùng Phùng Tình cùng nhau tiễn đi Mục La Vân sau, nhịn không được cười trêu ghẹo, điện hạ trong bụng hài tử như vậy ái náo, nhất định là cái thông minh lanh lợi tiểu hoàng nữ. Mượn ngươi cắt ngôn, Phùng Tình duỗi tay ở trên eo căng một phen, làm người đỡ ngồi xuống, chiều hắn cười cười, đúng rồi, bệ hạ nói ta ly cung trong khoảng thời gian này, đều là ngươi giúp đỡ Tiêu Dật xử lý hậu cung bên trong sự vụ, vất vả ngươi. Lạc Châu có điểm ngượng ngùng mà gục đầu xuống, kỳ thật đa số đều là Tiêu Quân Hầu ở vội, ta chân tay vụ về, đầu óc cũng không quá xoay chuyển lại đây, chỉ cầu không thêm phiền liền A-di Đà Phật. Như thế nào sẽ, ta trước hai ngày nhìn một chút, ngươi quản kia bộ phận cũng làm thật sự không tồi. Phùng Tỉnh sai người thượng trà bánh, một bên nói, kỳ thật ngươi sinh năm hoàng nữ, ta liền muốn cùng bệ hạ thương lượng, cho ngươi một cái quân hầu vị phân, đáng tiếc tổ chế là 4 quân hầu, cũng chỉ hảo ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Điện hạ, thần trăm triệu không có cái này ý tưởng. Lạc Châu bị hắn nói hoảng sợ, vội vàng xua tay, thần có phàm nhi liền thấy đủ, không dám ham danh phận. Phùng Tinh vừa bực mình vừa buồn cười, thoáng nghiêm mặt, nghiêm túc nói, này như thế nào là ham danh phận đâu? Ngươi ở trong cung quy quy củ củ hầu hạ nhiều năm như vậy, lại sinh hạ hoàng nữ, đây là ngươi nên được. Cẩn thận là hảo, chính là tự coi nhẹ mình liền không đúng rồi. Hắn nói nghiêm túc, Lạc Châu nơi nào còn dám phản đối, vội vàng lên tiếng. Chính nhìn thấy Tiêu Dật cùng Lý Mẫn Phi tiến vào, vội vàng tiến lên hành lễ. Hai người cùng Phùng Tình thỉnh an, Phùng Tình liền tiếp đón bọn họ ngồi. Tiêu Dật tinh thần tựa hồ có điểm vô dụng, hồi báo hắn ra cung trong khoảng thời gian này hậu cung sự vụ, cũng chỉ hề vải mà ngồi, nghe bọn hắn nói chuyện thiếm. Lý Mẫn Phi còn lại là giấu không được đắc ý chi sắc, tam câu nói không rời Mục La Vân làm hắn thay nuôi nấng Ôn Tử Mặc hải tử chuyện này. Cũng may Phùng Tình mấy người cũng đều là làm cha, nói đến hải tử đề tài, đảo cũng có hứng thú. Đến Mục La Vân tan lâm chiều trở về, bốn người còn chưa tan đi. Mục La Vân khó được xem hậu cung mọi người như vậy hòa thuận vui vẻ, nhưng thật ra có điểm tò mò, không chờ bọn họ hành lễ, liền duỗi tay đem Phùng Tình hộ tới rồi chính mình trong lòng ngực, cười nói, đang nói chuyện cái gì? Hồi bệ hạ nói, chúng ta đang nói vài vị hoàng nữ hoàng tử lễ tuy biết không đi xuống, Phùng Tình vẫn là quy quy củ củ mà trở về lời nói. Ngồi lâu như vậy, nên lên hoạt động hoạt động. Chấm bồi ngươi đi hoa viên tán tán. Mục La Vân nguyên bản cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, kéo hắn đi rồi hai bước, mới quay đầu đối Tiêu Dật chờ mấy người nói, các ngươi cũng từng người trở về nghỉ tạm đi. Tiêu Dật sao cũng được mà được rồi cáo lui lễ, Lạc Châu cũng cười khanh khách mà cáo từ rời đi, Lý Mẫn Phi thấy thế, cũng chỉ đến ngồi xổm thân hành lễ cáo lui. Chỉ là vừa ra trung tình cung, liền nhịn không được điểm môi. Lầm bầm nói, một cái hai cái đều giả thật sự, ta cũng không tin các ngươi trong lòng thật như vậy không sao cả. Tiêu Dật phảng phất là nghe được hắn nói, quay đầu lại chiều hắn nhìn thoáng qua, Lý Mẫn Phi tuy cùng hắn đều là quân hầu, nhưng cũng biết vô luận là gia thế vẫn là địa vị, hắn đều hơn xa chính mình, thấy hắn nghe được chính mình có chút bất kính nói, không khỏi có chút khẩn trương. Nhưng Tiêu Dật lại chỉ là chiều hắn khẽ cười cười, xoay người đi rồi. Mục La Vân đỡ Phùng Tình đi rồi vài bước, thấy hắn tinh thần còn hảo, mới nói, Ôn gia huynh đệ hiện giờ đều ở Thư Mặc Các, ngươi tưởng như thế nào xử trí bọn họ. Phùng Tình nhíu nhíu mày, lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình sau thắt lưng, Mục La Vân hiểu ý mà thế hắn trống, không hề có bị sai khiến không vui, eo đau. Phùng Tình gật gật đầu, tựa hồ là suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, thần muốn đi xem bọn họ. Người muốn đi xem bọn họ. Mục La Vân có điểm kinh ngạc, lại cũng không có phản đối, lôi kéo hắn ngồi xuống, thế hắn ấn eo, cũng không phải không được, chỉ là ngươi hoài hài từ đâu, chấm sợ bọn họ chọc ngươi sinh khí. Phùng Tình nhịn không được nở nụ cười. Xem ra thần ở bệ hạ trong lòng là cái không nhẹ không nặng ngu ngốc. Mục La Vân nhướng mày, ngồi xổm xuống hoàn hắn bụng hôn hạ, nói bừa. Ngươi muốn đi liền đi thôi, đừng lung tung cho chấm an tội danh, chấm bồi ngươi một đạo đi. Phùng Tình gật gật đầu, cũng không vội ở một hai ngày, chờ trong bụng vị này tiểu tổ tông ổn định chút đi. Bọn họ vị phân là khẳng định muốn trừ bỏ, bệ hạ đăng cơ nhiều năm như vậy, từ hầu bên trong, cũng có chút nên tấn một tấn vị phân. Không bằng thừa dịp tháng sau Trung Thu hiến thời điểm tuyên bố. Nghe hắn đem chính mình hậu cung kiểm kê đến đạo lý rõ ràng, Mục La Vân không biết vì sao trong lòng liền có chút không thoải mái, duỗi tay sờ sờ hắn mặt, miễn cưỡng cười cười, hảo, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Phùng Tình mẫn cảm mà nhìn nàng một cái, hắn có thể cảm giác được Mục La Vân cảm xúc rõ ràng cùng mới vừa rồi không giống nhau, nhưng Mục La Vân thực mau liền đứng lên, duỗi tay đưa cho hắn, tới, cần phải trở về. Tô thần trong chốc lát tới cấp ngươi bắt mạch, trễ chút chấm lại bồi ngươi đi Thư Mặc Các. Tô thần theo bọn họ hồi kinh sau, cũng không có ở trong cung hạ, mà là trở về kinh thành Bách Thảo Đường, buổi trưa lúc sau mới có thể tiến cung, vì Phùng Tình bắt mạch hành trâm. Nàng bản tính trí chân trí thuần, đãi Phùng Tình tuy có điểm mông lung ái mộ, lại chưa từng khỉ tư, nhất quán là hoàn toàn tôn trọng thủ lễ, Phùng Tình liền đánh trong lòng đem nàng trở thành muội muội. Mục La Vân tuy rằng nhìn ra được nàng trong lòng đối Phùng Tình về điểm này tiểu tâm tư, đối với như vậy một cái tiểu cô nương, lại cũng rất khó không yêu thích. Thường xuyên qua lại, ghen tuông nhưng thật ra tan, chỉ là mỗi khi nhìn Phùng Tình nhịn đau bộ dáng, thật sự đau lòng đến không được. Cũng may Phùng Tình thân thể chuyển biến tốt đẹp một ít sau, hành châm sau bệnh trạng quả nhiên như Tô Thần theo như lời, dần dần giảm bớt một ít. Đến Trung Thu Yến khi, trong bụng hài tử tuy trưởng thành không ít, cấp Phùng Tình thân mình thêm gánh nặng, hắn tinh thần lại so với ban đầu hảo rất nhiều. Mục La Vân kế vị sau, Trung Thu Yến vẫn là lần đầu tiên ở Trung Cung cử hành. Mục La Vân trong lúc vô tình nghe được các cung nhân thảo luận chuyện này, liền cảm thấy quá vãng chính mình thật sự là hôn trương đến kỳ cục, nhìn Phùng Tình vùi đầu xác nhận các hạng công việc, nhịn không được túi người tiến đến hắn bên hai, nhẹ giọng nói, nhìn một hồi lâu, không mệt sao. Phùng Tình cảm giác được nàng cọ ở bên thai nhiệt khí, không khỏi chụp nàng một chút, bệ hạ, thần nơi này thật nhiều sự đâu. Mục La Vân buông ra hắn, than một tiếng, ngươi vội lên so chấm còn không được không. Phùng Tình xem nàng mấy ngày nay đều buồn bực không vui. Rốt cuộc là bắt tay đầu sự thả xuống dưới, bệ hạ đã nhiều ngày là làm sao vậy? Mục La Vân xấu hổ mà nhìn hắn một cái, chính mình cũng cảm thấy có điểm ngượng ngùng, không có gì, ngươi ở lộng cái gì? Cấp tông thất cùng hậu cung các nơi quà tặng trong ngày lễ A Phùng Tình nhưng thật ra hỏi gì đáp đấy, đem danh mục quà tặng mở ra cho nàng xem, đối nàng cười cười, ai kêu bệ hạ ra đại nghiệp đại đâu, thần đành phải nhiều nhọc lòng chút. Nghe hắn lời nói rõ ràng đem chính mình coi như này phân đại gia nghiệp nam chủ nhân. Mục La Vân tức khắc lại cảm thấy trong lòng lập tức thoải mái lên, học hắn khẩu khí cười nói, ai làm ngươi là chấm đương gia chủ phu đâu, tự nhiên muốn nhiều đảm đương một chút. Phùng Tình thấy nàng tâm tình hảo, lúc này mới cười kéo ra tay nàng, kia bệ hạ có thể cho thần làm việc đi. Mục La Vân bởi vì cung nhân kia nói mấy câu, có tâm đem tiết Trung Thu Yến làm được long trọng một chút, chưa hiển Phùng Tình trong lòng nàng địa vị. Liên huyết mạch xa xôi một ít tông thất đều triệu tới. Tham gia Hoàng Thất Yến hội lại nói tiếp thập phần vinh quang. Đối những cái đó tông thất quý nữ tới nói, chân chính ở trong yến hội lại là thập phần không thú vị. Xa không bằng ở chính mình trong nhà chiêu chút quyến rũ mị hoặc kịch ca múa tử tới nhà ga. Hậu cung mọi người tắc không giống nhau, vị phân thấp chút cung nhân người hầu một hai năm đều khó gặp hoàng đế, gặp phải như vậy tiết yến, đều ước gì có thể ở hoàng đế trước mặt lộ cái mặt. Bởi vậy hậu cung bên này ghế thượng, tuy nói top 5 top 3 nhìn như liêu thật sự hợp ý, ánh mắt lại đều như có như không hướng lên trên vị phiêu. Bị xem đến nhiều. Mục La Vân liền có chút phiền lòng, lại xem Phùng Tình ý cười doanh doanh mà cùng hạ đầu Tiêu Giật nói chuyện, không hề có xem nàng nơi này, càng là không vui, duỗi tay liền ôm vòng lấy hắn eo. Đang muốn cùng hắn nói chuyện, lại thấy phía tây nam một trận khói đen phóng lên cao. Phùng Tình sửng sốt, cùng Mục La Vân nhìn nhau, chưa kịp nói chuyện, đã có người vội vàng tới báo, nói là Thư Mặc Các đi lấy nước. Ôn Tử Mặc cùng Ôn Âm đã bị chính thức đoạt quân hầu vị phân, hàng vì không có phong hào tiểu thị, nhưng vẫn không có dọn ra Thư Mặc Các. Mà hiện tại Thư Mặc Các thế nhưng mạc danh mà đi lấy nước. Chương 56 hỏa hoạn, hạ. Thư Mặc Các là phía tây nam Khẩn Lâm Cần chính điện cung thất, cùng Trung Tình cung khoảng cách cũng rất gần. Từ khói đen bốc lên tốc độ tới xem, hỏa thế hiển nhiên rất lớn, gió thổi qua, trong nháy mắt tòa thượng liền có người bị hơn đến bắt đầu ho khan. Cho dù Mục La Vân hạ lệnh thị vệ cùng Ngự Lâm quân toàn lực cứu hỏa, khói đen tựa hồ vẫn như cũ có tăng vô giảm. Mục La Vân hắc mặt trầm mặc. Hoàng đế không mở miệng nói chuyện. Vô luận là tông thất vương công vẫn là hậu cung mọi người, cũng không dám dễ dàng mở miệng. Phùng Tình nhẹ nhàng khụ một tiếng, ám hạ tún tún Mục La Vân ống tay áo, đứng dậy nói, trong cung vô ý hỏa hoạn, quấy nhiêu các vị, thỉnh các đại nhân tùy thị vệ đội đi trước ra cung. Mục La Vân phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, phân phó vệ đội trưởng hộ tống vương công nhóm ra cung, một bên cầm hắn tay, muốn đem hắn hướng trong phòng đưa, thấp giọng chiếu cố hắn, chấm tới xử lý. Ngươi mau về phòng đi, giữ cửa sổ đóng lại. Khe hở dùng khăn che lại, đừng sặc. Phùng Tình nhỏ đến khó phát hiện mà lắc lắc đầu, chiều phía dưới mọi người nhìn. Mục La Vân hiểu ý, đối diện tướng mạo liếc hậu cung mọi người nói, các ngươi cũng từng người hồi cung đi thôi. Bệ hạ, Thư Mặc Các vị trí ở Tây Cung ở giữa, không ít người hầu cung thất đều ở phụ cận, không bằng khiến cho các vị người hầu ở thần nơi này nghỉ tạm cả đêm đi. Mục La Vân có chút nghi hoặc, nhưng cơ hồ là quán tính mà đồng ý hắn nói, nàng đối Phùng Tình che chở tựa hồ đã thành một loại bản năng. Đại Phùng Tình đem mọi người an bài hạ, mới ninh mi đem người kéo vào trong phòng, ngươi người này, không nên hiền huệ thời điểm hạt hiền huệ cái gì đâu. Đĩnh bụng, liền không thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao. Phảng phất là vì đáp lại nàng lời nói, Phùng Tình mới vừa ngồi xuống hạ, trong bụng hài tử liền đặng đặng chân, biểu hiện chính mình tồn tại. Ngươi xem, hài tử đều không vui, ngươi liền tính không màng chính mình, cũng nên cố điểm hài tử đi. Mục La Vân tức giận mà trách cứ một câu, lại luyến tiếc hắn thật sự khó chịu. Thực mau bắt tay phủ lên hắn bụng, từ bụng đến lưng, một vòng nhẹ nhàng trấn an. Bệ hạ đã quên sao, Liễu Du cùng Ngọc Hương cung thất đều ở Thư Mặc Các mặt sau đâu ở bên ngoài đái trong chốc lát, Phùng Tình cảm thấy giọng nói bị hân đến có điểm đau, vừa mở miệng mới phát hiện chính mình thanh âm lại là ếch, khủ hai tiếng che hạ, mới lại giải thích nói, hôm nay thư mặc các lửa lớn, tới gần cung điện tự nhiên yêu cầu tăng số người chút nhân thủ chu đáo chặt chẽ bảo vệ lại tới, bệ hạ nói đúng không? Mục La Vân sửng sốt, thực mau liền minh bạch hắn ý tứ là muốn mượn trận này hỏa, phái người đi này hai cung thần không biết quỷ không hay mà điều tra một phen. Đáy mắt giận tái đi lại là chưa giảm phản tăng, duỗi ra tay liền đem hắn ôm lên, ngươi liền không thể hảo sinh nghỉ ngơi. Phùng Tình thấy nàng khỏe môi cơ hồ nhấp thành một cái thẳng tắp, liền cảm thấy nàng đã nhiều ngày hỉ nộ vô thường thập phần làm giận, làm hắn cũng phiền lòng lên, duỗi tay đẩy ra nàng, lanh đạm nói, là thần đi quá giới hạn. Thấy hắn cung eo tránh né chính mình vì hắn xoa bụng tay, Mục La Vân thật sâu mà thở dài, lau mặt, rốt cuộc là mềm hạ tin tức, chấm không phải ý tứ này, ngươi biết đến. Chấm chỉ là không nghĩ ngươi lao tâm. Phùng Tính lắc đầu, hướng lật nghiêng cái thân, bệ hạ không mừng liền không mừng, hà tất lấy hài tử tới nói sự, thần hài tử, bệ hạ có từng để ý quá. Việc này là thần tự chủ trương, bệ hạ không thích, thần lần sau không như vậy hành sự đó là. Sinh khí thương thân, ngươi cùng châm chí khí không quan trọng, ủy khuất chính mình liền không đáng thấy hắn đưa lưng về phía chính mình. Mục La Vân tuy không có bực, lại cũng không có giống ngày thường như vậy thấu đi lên, chỉ là trầm mặc một lát, mới nói, ngươi một phen khổ tâm, chấm nếu biết, chấm này liền đi an bài, ngươi chưa ngủ. Nếu là trong chốc lát nhớ tới đêm, nhớ do gọi người tiến vào, trong phòng ám, đường ngã. Biết sao? Phùng Tình không nói lời nào, Mục La Vân cũng không có kiên trì chờ hắn trả lời, hơi hơi than một tiếng, thế hắn dịch góc chăn, đứng dậy đi ra ngoài. Chờ nàng lại lần nữa trở về, đã là qua canh ba, trong phòng còn giữ đèn, Phùng Tình đủng bị dựa vào đầu giường ngồi, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn rối tung tóc, rũ mắt có một chút không một chút mà trấn an hài tử, lược hiện tái nhợt sắc mặt ở mờ nhạt ánh đèn chiếu dọi hạ có vẻ nhu hòa mà yếu ớt. Bên ngoài đang ở trời mưa, bùm bùm mà đánh vào song cửa sổ thượng, Phùng Tình lại phảng phất không hề hay biết. Mục La Vân nhìn hắn thanh thanh lánh lánh sơn mặt, không biết vì sao liền nghĩ tới năm trước lúc này, khi đó hắn có thể hay không chính là như vậy thanh lãnh tịch mịch bộ dáng. Nàng ngơ ngẩn mà đứng một hồi lâu, mới hoảng hốt tỉnh qua thần tới, nơi nào còn có thể so đo mới vừa rồi hai người cãi nhau khi chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Không để bụng liền không để bụng đi, hắn khỏe mạnh mà sống ở bên người nàng, nàng còn có cái gì hảo xa cầu. Vài bước đi lên trước, ở mép giường ngồi xuống, suy nghĩ cái gì đâu. Như thế nào còn không nghỉ tạm. Phùng Tình ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hơi hơi kéo kéo khỏe miệng. Dương mắt nhìn thoáng qua đen như mực ngoài cửa sổ, thiên đầu nói, nằm trong chốc lát, luôn là ngủ không được. Bên ngoài trời mưa, hỏa chính là diệt. Như thế nào ngủ không được đâu. Hai tử nháo đến lợi hại, vẫn là trên người đau. Thần suy nghĩ bệ hạ. Mục La Vân sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây hắn trả lời chính mình thượng một vấn đề, biết rõ hắn cũng không phải cái kia ý tứ, trong lòng lại vẫn là nhảy dựng, dâng lên ấm áp làm nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nguyên lai trước mắt người này đã có thể như vậy tác động nàng cảm xúc. Phùng Tình phản nắm lấy tay nàng, quán bình chụp một chút, lại đặt ở chính mình trên bụng, nhỉ non nói, ấm. Mục La Vân theo bản năng mà lên tiếng, còn riêng đem hai tay xoa ấm bình dán lên đi. Phùng Tình thấy, liền nhịn không được con môi, bậy hạ, ngươi ở cùng ta sinh khí. Mục La Vân theo bản năng mà muốn phản bác, Phùng Tình lại bay nhanh mà nhìn về phía nàng, chân thật đáng tin nói, bậy hạ cùng thần sinh khí, lại không muốn cùng thần nói nguyên nhân, chính là thần không thể tưởng được. Thần vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ, càng muốn liền càng sợ hãi, sợ chúng ta đoán tới đoán đi đoán ra rất nhiều ngăn cách, sợ chúng ta lại trở nên giống như trước như vậy. Nếu là thật sự lại đến một lần, thần sợ hãi. Không có tiếp theo cái 10 năm có thể chờ bệ hạ. Cho nên bệ hạ, có thể hay không đem nguyên nhân nói cho ta. Mục La Vân hít hà một hơi, vội vàng túi người ôm lấy hắn, nói bậy, chúng ta không bao giờ sẽ biến thành trước kia như vậy. Ân Phùng Tình cũng hơi hơi đĩnh đĩnh thân gián tiến nàng trong lòng ngực, bệ hạ thay đổi rất nhiều. Thần cũng không phải từ trước cái kia chỉ biết chờ bệ hạ kẻ ngu dốt. Ngươi một chút đều không ngu. Mục La Vân nghe không được hắn nói như vậy, câu lấy hắn môi lưới thẳng hôn đến hắn mị nhãn như tơ, thấy hắn vẫn là yên lặng nhìn chính mình, chờ chính mình trả lời, mới thở dài, nhưng người đem hắn đẻ ở dưới thân, chấm chỉ là cảm thấy, ngươi trước nay cũng không an vị, mọi chuyện đều làm được thỏa đáng, thật giống như, chưa bao giờ để ý chấm bên người có bao nhiêu nam nhân, cho nên trong lòng có chút đổ. Chấm tưởng che chở ngươi, một chút ít ủy khuất cùng nguy hiểm đều không nghĩ làm ngươi dính, chấm thậm chí nhìn đến những cái đó người hầu, liền cảm thấy xin lỗi ngươi. Bệ hạ Phùng Tình trăm triệu không nghĩ tới nàng đây là nghĩ như vậy, ngây người hồi lâu, mới tựa buồn rầu lại tựa ngọt ngào mà cười cười, ai nói thần không để bụng. Thần một chút cũng không thích cấp hậu cung người phát quà tặng trong ngày lễ, một chút cũng không thích bọn họ tới thỉnh an. Ghét nhất bọn họ nhìn chằm chằm ngươi xem, nhất chán ghét mỗi tháng phê lục đầu bài. Mỗi lần nhìn đến Lý Quân Hầu, đều cảm thấy hắn dung mạo dáng người gọi người nhìn liền chán ghét, ngay cả mấy ngày hôm trước nhìn đến như vậy mắt sáng Lạc Châu, thần đều có điểm khổ sở. Thần. Mục La Vân mới nghe xong hai câu liền ngây người, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hắn, thấy hắn cười khổ xúc tiến chính mình trong lòng ngực, theo bản năng mà liền đem hắn ôm chặt. Phùng Tính rốt cuộc lại nói, chính là thần là bệ hạ quân hậu, quân tử khi trước, thần. Chỉ là không thể để ý. Ai cũng không có ngươi xinh đẹp. Mục La Vân rốt cuộc nhịn không được, ba lượng hạ liền trừ bỏ cách trở ở hai người chi gian quần áo, ở trên người hắn nơi nơi đốt lửa. Phùng Tính bị nàng làm cho đầu váng mắt hoa, đãi nàng đem chính mình nạp vào trong cơ thể, trước mắt đã là một mảnh bạch mang. Thân thể tựa hồ trung thực nhất buồn sơ dục vọng, dùng sức về phía đỉnh lên rất, truy tìm kia chỗ sâu trong lửa nóng. Nhưng mà hắn thân mình vốn là không cường kiện, hiện giờ trên eo lại nặng nghề mà chế cái gần 6 tháng thai nhi. Mới vừa dựng thẳng thân liền vô lực mà rơi xuống. Nhào đến hắn xấu hổ mà mặt đỏ lên, liền hốc mắt đều hồng lên. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, bà bối, ta tới. Mục La Vân khiếp sợ, vội vàng nâng hắn, nguyên bản nghĩ giống di vãng như vậy làm hắn ghé vào chính mình trên người hưởng thụ, rồi lại sợ sẽ đè nặng hài tử, đành phải nghiêng thân cùng hắn chiến miên, tận lực không mệt hắn. Phùng Tình tưởng động nhất động đều không có sức lực, ảo não mà nhắm hai mắt sở trường chỉ rào đệm giường cho hả giận. Mục La Vân đau lòng vừa buồn cười, ôm hắn nhanh hơn tốc độ. Một bên thân hắn đôi mắt, châm chỉ cần ngươi. Nàng thanh âm khàn khàn châm thấp, mang theo rõ ràng tình dục, Phùng Tình chỉ cảm thấy những lời này lập tức liền lọt vào hắn trong lòng, tập hắn chỉnh trái tim đều ma ma. Giữ chặt Mục La Vân không quan tâm mà thân đi lên. Mục La Vân ánh mắt tối sầm lại, buộc chặt ôm ấp gắt gao cuốn lấy hắn, dọc theo hắn lưng một đường trêu đùa, trong thanh âm là áp không được khát vọng, ngươi điểm hỏa. Phùng Tình hoài thai lúc sau, bọn họ liền không còn có quá giường chiếu việc, hàng đêm ôm đầu quả tim người lại chỉ có thể xem không thể ăn. Mục La Vân sớm đã là nhẫn tới rồi cực hạn, lúc này bị hắn một cái chủ động hôn làm cho bị đánh cho tơi bời, nơi nào còn nhịn được, động tác cũng dần dần kịch liệt lên. Mang thai thân thể mẫn cảm càng tăng lên di vãng, chỉ trong chốc lát công phu, Phùng Tình đã là liên tục thở dốc, trong cổ họng rên rỉ từng tiếng giật ra tới, lại còn muốn ẩn nhẫn mở miệng hỏi nàng, a, ta, chỉ cần ta, ân, ân, chỉ cần ngươi, chỉ cần ngươi. Mục La Vân cũng liên thanh thấp xuyễn, liên tiếp hôn dừng ở hắn ngực, trừ bỏ ngươi, ta ai đều không cần. A, không biết là bởi vì câu này trân trọng hứa hẹn, vẫn là trong bụng hài tử một lần xoay người, Phùng Tình cả người run lên, eo dùng sức mà dựng thẳng tới, rốt cuộc tiết thân, vô lực mà ngã xuống đi. Mục La Vân tuy nói còn chưa tận hứng, nơi nào lại thật sự bỏ được làm hắn bị liên lụy. Giơ tay đem người bọc tiến chính mình trong lòng ngực, thoáng bình phục một chút, liền nhẹ nhàng làm hắn lui ra tới. Phùng Tình còn có điểm xuyễn, đôi tay treo ở nàng trên cổ, phảng phất điều động toàn thân sức lực, nỗ lực dán ở trên người nàng vặn mẹo, nhu thanh hô một tiếng bệ hạ. Tựa hồ đang hỏi nàng vì cái gì không tiếp tục. Mục La Vân đau lòng đến rôi tay, đem hắn xoắn đến xoắn đi thân thể cố định ở chính mình trong lòng ngực, nheo nheo hắn eo, đừng núp đích. Ta muốn ngươi là muốn cả đời, không phải một đêm hai đêm, một năm hai năm. Chờ ngươi đã khỏe, ta lại một lần ăn cái no đi. Một hồi hoan ái xuống dưới, Phùng Tình ra một đầu vẻ mặt hãn, liền tóc mai đều ướt rầm rề. Mục La Vân cúi đầu hôn hôn, thật xinh đẹp. Phùng Tình kinh ngạc mà ngẩng đầu, Mục La Vân liền thuận thế hôn hắn môi, cười tủm tỉm mà lặp lại nói, nhà ta phu lang thật xinh đẹp, lần sau ngươi lại dùng dung chi tục phấn tới so, ta liền sinh khí. Phùng Tình nhắm hai mắt, như là ở hưởng thụ tay nàng chỉ ở phát gian xuyên qua ôn nhu, hồi lâu mới ân một tiếng, vùi vào nàng trong lòng ngực. Nay một đêm đã xảy ra quá nhiều sự, mưa to tới diệt thư mặc các lửa lớn, các cung nhân tìm được rồi ôn âm thi thể, lại không có phát hiện ôn tử mặc tung tích, nàng tưởng nói bảo bối ngươi biết không, ôn tử mặc cùng ôn âm cư nhiên cũng có giải tán một ngày, nàng tưởng nói nàng ở ngọc hương áp đáy hòm phục sức chung phát hiện tĩnh quốc quần áo. Nhưng mà cuối cùng, nàng nhìn trong lòng ngực người cánh mũi khẽ nhúc nhích, thật dài lông mi run a run, chỉ là cúi đầu, hôn hôn hắn vi bạch thái dương, hảo hảo ngủ. Chương 57 tính tình đại biến. Ngoài phòng trời mưa một suốt đêm, thẳng đến buổi sáng, vũ thế cũng chút nào chưa tiểu. Thư mặc các lửa lớn, cung đình bên trong sự vụ phức tạp, một ngày này lâm triều tất nhiên là miễn. Mục La Vân lại vẫn là trời chưa sáng liền tỉnh lại, thấy Phùng Tình còn dựa vào bên người ngủ, nghĩ đến đêm qua hắn, nhịn không được cười cười. Ở chung càng lâu, càng cảm thấy người này như là một vò năm xưa rượu ngon, hương thơm bốn phía, làm nhân tâm say. Phùng Tình hoài thượng hài tử lúc sau liền thập phần khát ngủ, hơn nữa thân mình tiệm hảo, buổi tối đa số thời điểm có thể ngủ đến an ổn. Hôm nay lại tựa ngủ thật sự không thoải mái. Một lát sau đã nhíu rất nhiều lần mi. Mục La Vân nhìn cũng có chút lo lắng, đơn giản duỗi tay đem hắn diêu tỉnh, ôn nhu nói, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Phùng Tình mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua vẫn là xám xịt sắc trời, bất mãn mà lầu bầu một tiếng, tựa hồ ở oán trách nàng đánh thức chính mình, khúc khúc đầu gối, nhỏ giọng nói, thiên lạnh, lại là mưa dầm thiên, có điểm đau. Mục La Vân hiểu ý, cho hắn dịch hảo chăn, đứng dậy đốt sáng lên đèn, phân phó người đưa nước cấm tới, một bên trên giường đuôi ngồi xuống, đem hắn chân phóng tới trên người mình, bàn tay tiến trong chăn thế hắn vỗ tay che lại. Phùng Tình yên lặng mà nhìn nàng động tác, buồn ngủ đảo cũng tan, hắn thân mình dần dần trầm, rất khó động thân ngồi dậy, liền duỗi tay sau này căng căng, tưởng ngồi dậy, lại bị Mục La Vân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đường khởi, buổi sáng thiên lạnh, trong ổ chăn che lại đi. Tối hôm qua thượng như vậy lăn lộn một hồi, Phùng Tình trên người cũng không có gì sức lực, nghe vậy nhưng thật ra thập phần thuận theo mà nằm trở về, hỏi nàng thư mặc các tình huống. Trong phòng đồ vật thiêu đến thất thất bát bát, nếu không phải trận này vũ, khả năng cái gì đều thừa không được đi. Mục La Vân than một tiếng. Phùng Tình trầm mặc trong chốc lát, mới giấu đi trong mắt thương xót, hỏi, Ôn Tử Mặc cùng Ôn Âm Phóng Hỏa. Kia thư mặc các cung nhân đâu? Đừng lo lắng, cung nhân đa số đều chạy ra tới. Mục La Vân phóng nhẹ trên tay động tác, thấy cung nhân đem nước gấm tặng tiến vào, liền tạm thời ngừng khẩu, đám người lui ra ngoài, mới lên mặt xưởng đem hắn gói kỹ lưỡng, dịu hắn ngồi dậy, tới, đem trên đùi phao ấm. Phùng Tình lên tiếng, không lưng muốn đi vạn ống quần, nhưng hắn hiện giờ bụng đã là không nhỏ, phình phình mà rất trong người trước, chặn không lưng động tác, chỉ có thể nghiêng thân đi đủ. Mục La Vân nhanh tay lẹ mắt đố lại chủ hắn, ngồi xổm thế hắn vẫn hảo, một bên nói, bất quá có một chút người đã đoán sai, bọn thị vệ không tìm được Ôn Tử Mặc. Ân, bệ hạ là nói Ôn Tử Mặc chạy thoát. Phùng Tình sửng sốt, nhất thời mà ngay cả nàng ngồi xổm quỳ gối chính mình bên người đều không có phát hiện, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, cũng đúng, này đích xác như là Ôn Âm cá tính. Liên tính chính mình đã chết, cũng nhớ thương cho ta tìm chút nháo tâm sự. Mục La Vân chính chần chờ muốn hay không đem Ngọc Hương nơi đó phát hiện nói cho hắn, liền nghe được hắn đau hô một tiếng, không khỏi hoảng sợ, làm sao vậy? Phùng Tình sắc mặt trắng bệnh, chỉ chân trái, thở hổn hển vài hạ mới có thể hoàn chỉnh nói ra lời nói tới, rút gân. Mục La Vân ân một câu, thế hắn xoa xoa ngâm mình ở trong nước cẳng chân, lo lắng nói, thái y liền nói hải tử lớn trên đùi sẽ sưng lên, giống như đã có chút sưng lên, khó chịu sao? Phùng Tình lắc đầu. Lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng ngồi xổm thân cho chính mình mát xa, vội vàng muốn kéo nàng lên, bệ hạ mau chút lên, này giống cái gì? Đừng náo, lại không người khác ở, có cái gì có kỳ cục hay không? Mục La Vân không chịu, như cũ theo trên đùi kinh mạch dùng điểm lực xoa bóp, không phải rút gân sao? Chấm hỏi qua Tô Thần, nàng đã dạy chấm như thế nào ấn? Phùng Tình trong mắt nóng lên, thấy nàng tán tóc dài vẻ mặt nghiêm túc ngưỡng mặt xem chính mình, nhịn không được đỏ hốc mắt, bệ hạ. Mục La Vân cực nhỏ thấy hắn như vậy động tình bộ dáng, vội vàng hướng hắn, này liền ngượng ngùng a. Hôm qua buổi tối không còn hung ba ba mà không được chấm xem người khác sao. Phùng Tình biết nàng ở đậu chính mình vui vẻ, liên hợp với tình hình mà cười cười, giận một câu mới không có. Thủy nhiệt độ cùng gãi đúng châu ngứa xoa bóp làm trên đùi đau nhức thực mau hòa hoãn xuống dưới, Phùng Tình thoải mái mà híp híp mắt, nho nhỏ mà ngáp một cái, kia Liễu Du cùng Ngọc Hương nơi đó thế nào. Mục La Vân buồn cười mà nhìn hắn mệt rã rời bộ dáng. Cho hắn sau thắt lưng mặt tắc cái gối đầu làm hắn oai, một bên nói, Ngọc Hương cùng Tĩnh Quốc khả năng có điểm liên hệ đi, thân phận của hắn mười có di di là giả tạo, chấm đã sai người theo manh mối đi tra xét. Liêu Du nơi đó đảo không phát hiện cái gì đặc biệt, ngươi cũng có thể hơi chút yên tâm điểm, đừng thế ngươi tam tỷ phu lo lắng. Tĩnh Quốc. Bệ hạ là nói Tĩnh Quốc diệt lúc sau cái kia lưu vong triều đình. Phùng Tình không thể tưởng tượng nói, tiên hoàng truy nã quá vài lần lúc sau không phải liền tan sao. Ân. Nhiều nhất bất quá mấy trăm cá nhân, còn có non nửa là cái kia tiểu hoàng đế người hầu đâu. Mục La Vân cũng cảm thấy như là cái chê cười, cho hắn giải thích nói, người quá ít, tùy tiện tìm cái thôn thị trấn trốn tránh xưng đế xưng vương, đảo thật đúng là không hảo tìm, cũng mất công còn có người chịu vì bọn họ bán mạng. Bệ hạ, tuy là rêu giới chi tật, cũng tiểu tâm chút. Phùng Tình lại có điểm lo lắng, ngồi dậy tới nhìn nàng, thần không nghĩ nhìn đến bệ hạ bị thương. Mục La Vân trong lòng ấm áp, gật gật đầu đem hắn ôm lấy, sờ sờ hắn tròn trịa bụng. Cách quần áo ở hắn trên bụng hôn hạ, hảo, chấm nhất định vạn sự lưu ý, tuyệt không làm ngươi cùng bảo bảo lo lắng. Ngươi nếu là vây liền ngủ tiếp trong chốc lát đi, chấm hôm nay không đi lâm triều, ngươi trong cung sự chấm thế ngươi xử lý. Phùng Tình lại ngáp một cái, lại vẫn là lắc đầu đứng lên, sau đó bệ hạ lại đi theo người khác nói thần tối hôm qua thượng mệt sao. Mục La Vân sửng sốt, phản ứng lại đây hắn là lấy chính mình trước kia an bậy phi dâm hống Tô Thần nói rêu cợt chính mình, cũng hoàn toàn không buồn bực, cười vang lên. Thân thủ cho hắn tròng lên ấm ủng, không biết xấu hổ mà cọ ở bên thai hắn nói, ân, chẳng lẽ tối hôm qua không mệt sao? Kia lần tới chấm muốn lại nỗ lực chút. Phùng Tình đứng dậy thời điểm eo còn có điểm toan, nghe xong nàng lời nói, liền duỗi tay đánh nàng một chút, bực nói, bệ hạ chạy nhanh đi thôi, bằng không trong chốc lát những cái đó người hầu đều liên tiếp rời đi tan này trung tình cung. Hai người cười nói đi đến đại điện, Lạc Châu, Liều Du, Ngọc Hương chờ mấy cái người hầu đã đều ở chờ chứ. Lạc Châu hôm qua đã chính thức sách phong quân hầu, hiện giờ vị phân so một chúng từ hầu, tiểu thị cao hơn rất nhiều, lãnh mọi người đoàn đoàn trang trang mà đối đế hầu hai người hành lễ. Như vậy một đoàn đạm trang nùng mạt mỹ nhân, tuy nói nhìn cũng cảnh đẹp ý vui, nhưng nơi nào so được với bên người người này phong tư cao hoa. Mục La Vân nói thanh miễn lễ, liền duỗi tay đỡ Phùng Tình đưa đến thượng vị ngồi xuống, nhẹ giọng cười nói, chấm đi cấm vệ quân bên kia nhìn xem, trong chốc lát Tô Thần tới, ngươi làm người đi thư phòng tiêu chấm. Phùng Tình cười tiễn đi nàng, thấy đấy hạ mọi người tuy là hòa thuận vui vẻ, trong mắt lại đều có chút không vui, cũng là bất đắc dĩ, sai người đem đồ ăn sáng tặng đi lên, tối hôm qua thượng mọi người đều bị sợ hãi, ít nhiều trận này vũ. Bất quá này trời mưa đến lớn như vậy, một chốc sợ cũng dừng không được tới. Đành phải ủy khuất đại gia tạm chấp nhận hạ, ở ta nơi này ngồi ngồi. Mọi người tự nhiên liên thanh ca tụng quân hậu nhân tâm săn sóc. Phùng Tình cười cười, ta nhất quán ăn uống không tốt lắm, trong cung đồ vật cũng thanh đạm, đảo sợ các ngươi ăn không quen. Kỳ thật như thế lời nói thật, hắn tỉ vị yêu cầu trường kỳ điều dưỡng, hàng ngày ẩm thực đều là trải qua thái y y an bài, nhưng Mục La Vân trường kỳ ở trung tình cung dùng nữa, tất cả đồ ăn tuy là thanh đạm, lại không có chỗ nào mà không phải là mỹ vị ngon miệng, hoa hết tâm tư. Cho dù là đơn giản cháo phẩm cùng điểm tâm, cũng là tinh xảo tới rồi cực chỗ. Một chúng người hầu các đều biết Mục La Vân đối hắn sủng ái quá chừng, hắn lại là Phùng gia con trai độc nhất, hiện giờ còn hoài con vua, lại xem cùng hắn tranh chấp ôn gia huynh đệ kết cục, đa số đều tắt tranh sủng tâm tư, vâng vâng dạ dạ mà theo tiếng, một đạo dùng đồ ăn sáng. Trung tình cung đã là trung cung, tự nhiên thập phần hoa mỹ bao la hùng vĩ, mọi người dùng cơm sáng, Phùng Tình liền làm cho bọn họ chính mình ở trong cung đi dạo, đại hết mưa rồi lại trở về. Tuy nói có mười mấy người, nhưng trong cung địa phương đại, người hầu nhóm top 5 top 3 mà ở một chỗ nói chuyện, đảo cũng không có vẻ ầm ĩ. Phùng Tình để lại Lạc Châu, cùng hắn cùng vào thư phòng, giao đãi một ít việc, lại nói sẽ quân hầu lễ nghi quý củ, mới xoa xoa ngạch, ngươi xem ta này đều hồ đồ, này đó quý củ ngươi vào cung thời điểm liền đã biết, ta còn lại nhải như vậy một lát công phu. Lạc Châu cười nhạt, điện hạ đối thần quan ái. Mau đừng lấy lời này tới hống ta. Phùng Tình cũng cười rộ lên, để lại ngươi ban ngày. Ngươi trong lòng nên nhớ thương năm hoàng nữ, lúc này Vũ nhìn nhỏ chút, ta người đưa ngươi trở về đi. Lạc Châu cảm tạ hắn, Phùng Tình đang muốn đưa hắn ra cửa, liền gặp Mục La Vân vội vàng tiến vào, sắc mặt tâm u, như là áp lực lửa giận. Phùng Tình sửng sốt, không biết nàng vì sao nhanh như vậy liền đã trở lại, nhưng thấy hắn trên vai bị xối một tảng lớn, vẫn là vội vàng đón đi lên, ôn nhu nói, bệ hạ không phải đi thư mặc các sao. Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Mau chút đem quần áo thay đổi đi, thiên nhi lạnh. An mặc quần áo ướt tiểu tâm cảm lạnh. Người thân là quân hậu, liền cơ bản lễ nghi cũng đều không hiểu sao. Mục La Vân thanh âm chấm thấp, một phen đẩy ra hắn, vẫn là ngươi căn bản không đem chấm để vào mắt. Phùng Tình bị nàng đẩy đến một cái lảo đảo, cũng may Lạc Châu ở một bên nhanh tay lẹ mắt mà đỡ, kinh ngạc nói, bệ hạ, quân hậu thân thể ốm yếu, lại hoài hài tử, là bệ hạ đặc biệt ân chuẩn không cần hành lễ. Phùng Tình kinh ngạc mạc danh, nhất thời thế nhưng nói không ra lời, theo bản năng mà che lại bụng. Trấn an trong bụng bị kinh hách hải tử. Mục La Vân híp mắt nhìn nhìn Lạc Châu, méo lên hắn cằm, ai hứa ngươi dịu hắn. Cho chấm cút đi. Lạc Châu cùng Phùng Tình nhìn nhau, đều là mạc danh cho nên, Lạc Châu không yên lòng, đang ở trần chờ, Phùng Tình lại đẩy đẩy hắn, Lạc quân hầu đi về trước đi. Lạc Châu tuy trong lòng biết không ổn, lại không dám cãi lời Mục La Vân, chỉ phải cung kính mà hành lễ lui ra ngoài. Phùng Tình lúc này mới đóng cửa, nhìn về phía Mục La Vân, bệ hạ làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi chấm ra chuyện gì? Mục La Vân tựa hồ giận cực, không chờ hắn dựa lại đây, liền nặng nề mà cho hắn một cái tát, chấm không nghĩ tới ngươi thế nhưng ác độc như vậy. Phùng Tình trong bụng hài tử bởi vì mới vừa rồi kia đẩy động cái không thôi, căn bản bất chấp trên mặt nóng rát đau đớn, hai tay che chở bụng, hơi hơi cong lưng đi, gian nan nói, bệ hạ đang nói cái gì? Thần không rõ. Thần không quá thoải mái. Bệ hạ, Tiêu Thái Y Y. Tiêu Thái Y Y. Ngươi mệnh như vậy tinh quý. Người khác tánh mạng liền không phải tánh mạng sao? Mục La Vân lạnh nhạt nói, ngươi chịu khổ, còn so ra kém tiểu âm cùng hắn trong bụng hài tử một phần vạn. Phùng Tình đã là có chút hồ đồ, tuy là hắn bác học quảng trí, thông tuệ hơn người, cũng hồn nhiên lộng không rõ Mục La Vân bất quá đi ra ngoài một canh giờ không đến, như thế nào tựa như thay đổi cá nhân dường như. Ngơ ngác mà bị nàng túm chặt thủ đoạn hướng ngoài phòng đi rồi vài bước, mới bị trong bụng một trận độn đau bừng tỉnh lại đây, vội vàng muốn tránh thoát. Nhưng hắn là nam tử. Hơn nữa thân thể yếu đuối, nơi nào tránh đến quá Mục La Vân, dưới tình thế cấp bách cũng cái gì cũng không dành lo, dùng sức hoành khuỷu tay đâm hướng nàng ngực, sấn nàng kinh ngạc thời điểm nhanh chóng thối lui đến góc. Mục La Vân không nghĩ tới hắn dám phá khai chính mình, thế nhưng âm lãnh mà cười một tiếng, "Hảo, xem ra ngươi thật là." Nàng nói một nửa, đông nhiên mềm mại mà ngã xuống, Phùng Tình thấy rõ đứng ở nàng phía sau chính là Tô Thần cùng Bất Ngữ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều Bất Ngữ nói, "Mau đi, đi đóng cửa, không được để lộ tin tức, làm người ở ngoài cửa thủ, ai đều không được tiến vào." Tô Thần xem hắn sắc mặt trắng bệnh, đỡ tưởng mới có thể miễn cưỡng đứng, vội vàng đem Mục La Vân giá đến trên giường, tiến lên đi dịu hắn, "Cửu ca ca, đây là làm sao vậy, mới vừa rồi gặp được Lạc Quân Hầu, hắn chỉ nói hoàng thượng thoạt nhìn thực tức giận." Phùng Tình hung hăng véo véo lòng bàn tay, mới hơi chút chấn định một ít, ngập ngừng nói, "Đỡ ta ngồi một hồi, hài tử nháo đến lợi hại." Tô Thần vội dịu hắn ngồi xuống cho hắn bắt mạch, lại uy hắn một thuốc viên, thấy hắn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, mới hỏi nói, "Hoàng thượng làm sao vậy?" "Ta cũng không biết." Phùng Tình cười khổ, "Ngươi mau cho bệ hạ nhìn xem. Ta sợ nàng là chúng cái gì mê người tâm trí dược." Nàng mới vừa nói hảo sinh kỳ quái. Chương 58 ngắn ngủi thanh tỉnh. Bởi vì sợ Mục La Vân tỉnh lại sau lại làm ra cái gì ra người không ngờ sự, Tô Thần cho nàng chắt một châm, này một châm đủ khả năng làm nàng hảo hảo ngủ thượng mấy cái canh giờ. Nhìn Tô Thần lấy tay méo cổ tay của nàng. Phùng Tình trên người tuy còn có chút không khỏe, lại kiên trì không chịu đi nghỉ ngơi, chỉ yên lặng nhìn Mục La Vân hôn mê mặt, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Tô Thần khám hồi lâu, đang muốn nói chuyện, vừa nhấc đầu lại nhìn đến Phùng Tình nhấp môi thân mình căng chặt, trong lòng đốn giác không đành lòng, đang muốn nói ra nói lại thu trở về, túi đầu lại lần nữa cẩn thận chẩn bệnh lên. Phùng Tình cũng không thúc giục nàng, đãi nàng lần thứ ba ngẩng đầu lên, mới nhẹ giọng nói, "Ta không có việc gì, ngươi nói đi." Từ bệ hạ mạch tương tới xem, cũng không bất luận cái gì không ổn. Tô Thần chần chờ sau một lúc lâu, vẫn là ấp há ấp úng mà lời nói thật đối hắn nói. Thấy Phùng Tình gắt gao cao mày, vội vàng lại nói, "Bất quá có lẽ là ta học nghệ không tinh, ta đây liền cho mẫu thân truyền tin, thỉnh nàng vào kinh một chuyến. Nàng nhất định sẽ có biện pháp." Phùng Tình hơi hơi rũ đầu, trong phòng không khí một chút trầm trọng lên. Nhưng cơ hồ là Tô Thần trầm mặc đi xuống, không biết nên nói cái gì đó đồng thời, hắn liền nâng lên mặt, quyết đoán nói, "Tô cô nương, phiền thoái ngươi ở trong cung lưu một đoạn thời gian chăm sóc bệ hạ." "Bất ngữ, làm thiện nương tiến vào, còn có, đem cấm vệ quân thống lĩnh gọi tới." Bệ hạ mới vừa nói, nửa cái tự đều không được tiết lộ đi ra ngoài. Bất ngữ theo tiếng đi, Phùng Tình mới đem trên giường rèm trướng thả xuống dưới, đem Mục La Vân thủ đoạn đặt ở trướng ngoại, ý bảo Tô Thần ngồi vào một bên làm ra bắt mạch bộ dáng. Thiện nương nguyên bản liền ở ngoài phòng chờ, lúc này nghe được Phùng Tình kêu nàng, tự nhiên cung cung kính kính mà tiến vào hành lễ. Nhìn thấy trên giường một góc minh hoàng, không khỏi hoảng sợ. Bệ hạ mới vừa rồi bỗng nhiên liền ngất đi rồi, Tô đại phu đang ở vì nàng chẩn trị. Phùng Tình lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, "Ngươi buổi sáng chính là bên người hầu hạ bệ hạ." Thiện nương đại kinh thất sắc, vội vàng gật đầu, "Nô tỳ vẫn luôn ở bệ biên hầu hạ." Phùng Tình gật gật đầu, sắc mặt nhìn như hơi chút hòa hoãn một ít, lại tiếp tục hỏi, "Bệ hạ rời đi trung tỉnh cung sau đều đi đâu chút địa phương? Thấy người nào?" Nếu là bình thường, cung hầu là không được hỏi thăm hoàng đế hành tung cùng can thiệp tiền triều sự vụ, liền tính là quân hậu cũng không thể trái với tổ chế. Nhưng thiện nương hầu hạ Mục La Vân ngần ấy năm, biết Phùng Tình trong lòng nàng địa vị tuyệt không cùng với tầm thường người hầu, lại gặp hiện nay như vậy đặc thù tình huống, tất nhiên là không dám giấu giếm. Hồi ước nói, bệ hạ rời đi trung tỉnh cung sau chỉ đi cần chính điện, sau lại tiết thống lĩnh lại đây thư trả lời Mặc Các sự, bệ hạ cùng nàng cùng đi thư Mặc Các. Lại sau lại, bệ hạ liền nói bãi giá hồi trung tỉnh cung. Trừ bỏ ngươi cùng tiết thống lĩnh bên ngoài, bệ hạ còn gặp qua người nào? Mục La Vân ra cửa bất quá một canh giờ, đi địa phương khẳng định cũng hữu hạn, thiện nương theo như lời cùng Phùng Tình suy nghĩ cũng phù hợp. Phùng Tình gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới lại bổ sung nói, bệ hạ nói bãi giá trung tỉnh cung phía trước nói qua nói cái gì? Ngươi nói cùng bổn cung nghe một chút. Còn gặp qua thư Mặc Các ban đầu hầu hạ ôn. Ách, ôn âm tiểu thị một cái cung nhân thiện nương nói xong hơi có chút do dự, nhưng thấy Phùng Tình vẻ mặt ngưng trọng, vẫn là chưa dám giấu giếm, kia cung nhân cho bệ hạ một con túi tiền, nói là ôn âm tiểu thị di vật. Bệ hạ nguyên là không nghĩ xem, sau lại vẫn là thu, chỉ phân phó nô tỳ đặt ở cần chính điện. Hơn nữa, ách, không cần cùng điện hạ nói đến việc này. Phùng Tình trong mắt sáng ngời, liền yên lặng ngồi ở mép giường bắt mạch. Tô Thần đều đống nhiên ngẩng đầu lên. Thiện nương thấy bọn họ thần sắc dị thường, không biết đã xảy ra chuyện gì, ngập ngừng nói, điện hạ, bệ hạ không cho nô tỳ nói, nghĩ đến cũng là sợ điện hạ. Sợ điện hạ trong lòng không vui. Chưa chắc là vì nguyên nhân này. Phùng Tình hỏi thanh trạng huống, nguyên muốn đánh phát nàng đi ra ngoài, nghĩ lại tưởng tượng, lại thu hồi lời này, thấp giọng hỏi nàng, ngươi cảm thấy bệ hạ đãi bổn cung cùng Ôn Âm như thế nào? Thiện nương cho rằng hắn còn ở để ý Mục La Vân nhận lấy túi tiền sự, lập tức nói, bệ hạ đãi điện hạ tất nhiên là thập phần hảo, đại Ôn Âm tiểu thị, chỉ là có chút thương hại. Kia nếu là có người nói ta hại chết Ôn Âm cùng hắn trong bụng hài tử, ngươi nhưng tin tưởng? Ách, bệ hạ đã có nửa năm chưa từng lật qua Ôn Âm tiểu thị thẻ bài, này thiện nương mạc dành cho nên, lung tung nói, còn nữa trong cung có đồng sử ký tái, Ôn Âm tiểu thị hay không hoài thai một cha liền biết. Nói lời này người, định là hồ ngôn loạn ngữ. Phùng Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi là bên người hầu hạ bệ hạ cuộc sống hàng ngày, bổn cung cũng không gạt ngươi, bệ hạ thần trí phảng phất có chút hỗn loạn, nhận định bổn cung hại chết Ôn Âm phụ tử. Ở bổn cung tra ra vấn đề nơi phía trước, bệ hạ tạm thời không thể xử lý triều vụ, bổn cung sẽ nói bệ hạ gặp mưa chứ phong hàn. Người khác hỏi, ngươi cũng muốn hiểu được che lấp một vài. Thiền nương nghe được Mục La Vân thần trí hỗn loạn là cơ hồ liền hoàn toàn ngây người, chờ Phùng Tinh nói xong, một hồi lâu đều không có phản ứng lại đây. Phùng Tinh chiều Tô Thần nhìn thoáng qua, Tô Thần liền sẽ ý mà đứng lên, phối hợp nói, điện hạ, bệ hạ là chúng mê huyễn chi dược, giải độc chi dược luyện chế cần khi, bệ hạ hiện giờ không nên mệt nhọc, hẳn là nằm trên giường tĩnh dưỡng. Bọn họ kẻ sướng người họa phối hợp cực hảo, Mục La Vân lúc này lại thật sự hôn mê, Thiển Nương thực mau liền tin, kỹ càng tỉ mỉ mà cùng hắn nói Mục La Vân hôm nay nhìn thấy người. Đại cấm vệ quân thống lĩnh Tiết Bình lại đây, cũng nhất nhất xác minh nàng theo như lời người, sự. Phùng Tinh lấy ở Tấn Dương khi Mục La Vân cho hắn lệnh bài, chỉ nói Mục La Vân nhiễm phong hàn, đã nhiều ngày trong cung cấm vệ công việc hết thể từ hắn phụ trách. Nay lệnh bài vốn chính là hiệu lệnh Vũ Lâm quân, cấm vệ đội cùng ám vệ, Phùng Tinh lại là hậu cung chi chủ, nói như vậy cũng hợp tình hợp lý. Tiết Bình là gặp qua Mục La Vân vì thấy hắn một mặt ngày đêm lên đường tình hình, tự nhiên chút nào không nghi ngờ, lập tức liền lãnh mệnh đi xuống. Đem bên ngoài sự an bài thỏa đáng, lại đem Thiển Nương tống cổ đi ra ngoài, Phùng Tinh mới chống giường chậm rãi ngồi xuống. Bệ hạ còn có bao nhiêu lâu có thể tỉnh? Cựu ca ca muốn nàng tỉnh lại nói, hiện tại liền có thể Tô Thần biết hắn trong lòng cấp, cắn cắn môi, rốt cuộc nói, cựu ca ca, tuy rằng không biết bệ hạ vì sao sẽ biến thành như vậy, nhưng ta có cái biện pháp, mặc kệ cái gì ảo thuật hoặc là dược vật, đều là mê hoặc người tâm thần. Dùng châm thứ mấy chỗ yếu huyệt, làm bệ hạ toàn bộ tâm thần đều đi đối kháng đau đớn, nói không chừng có thể cho bệ hạ không rảnh đi bận tâm kia ảo thuật, hơi chút thanh tỉnh trong chốc lát. Vạn nhất không có hiệu quả, Phùng Tình một tay ở trên eo đè đè, phảng phất là mới vừa rồi hao phí quá đa tâm lực, hắn lúc này liền thanh âm đều ách đi xuống, trầm ngâm một lát mới nói, ngươi có thể hay không làm nàng tỉnh lại, nhưng là không sức lực đứng dậy. Có thể Tô Thần không chút do dự, tự tin nói, ta cho nàng dùng ma phi châm. Nàng là tuyệt đối không thể động. Vậy phiền toái ngươi. Tô Thần liên tục lắc đầu, cắn cắn môi, kỳ thật đều là ta quá vô dụng, giúp không đến cựu ca ca. Đừng nói như vậy, Phùng Tình đối nàng xả cái tươi cười, hôm nay nếu không phải ngươi, ta còn không biết muốn như thế nào, thật sự là cảm tạ ngươi còn không kịp. Tô Thần không nói chuyện nữa, cấp Mục La Vân chát ma phí châm sau, lại dùng kim châm kích thích yếu huyệt lúc sau, liền lấy ra một lọ dược làm nàng nghe thấy hạ. Mục La Vân cau mày, thực mau liền tỉnh lại, mờ mịt mà chiều bốn phía nhìn nhìn. Phùng Tình nắm lấy tay nàng, trong lòng thấp thỏm đã cực, sợ bừng tỉnh nàng giống nhau, cực nhẹ mà hô thanh, bệ hạ. Ngươi Mục La Vân thần trí hơi một khôi phục liền đau đến căng thẳng thân mình, theo bản năng mà phản nắm lấy hắn tay, mới vừa thấy rõ hắn, liền lại giận lại cấp mà muốn rỗi tay sờ hắn mặt, ai thương ngươi. Phùng Tình trên mặt vệt đỏ lúc này đã thực rõ ràng, thậm chí hơi hơi sưng lên, Mục La Vân vừa thấy đến liền vội, thậm chí bất chấp trên người đau nhức, trừng lớn mắt muốn đứng dậy, mới phát hiện chính mình toàn thân đều không động đậy. Bệ hạ Phùng Tình ngơ ngác mà nhìn nàng, lại quay đầu đi xem Tô Thần, làm nàng một lần nữa bắt mạch, một bên nói. Bệ hạ, ngươi nhớ rõ mới vừa rồi phát sinh sự sao? Mới vừa rồi. Mục La Vân lặp lại một lần, phân tâm tưởng tượng, liền cảm thấy đau đầu khó nhịn, so trên người càng đau thượng thập phần, nhịn không được để ở gối đầu thượng cọ, đầu đau quá. Giống như nhớ rõ. Nàng tuy là xuất thân hoàng gia, lại từ nhỏ liền tâm tính cứng cỏi, càng là nghĩ không ra, liền càng dụng tâm suy nghĩ, cố chấp mà đối kháng đau đầu, mấy cái hình ảnh chợt lóe mà qua, nàng nhịn không được muốn ôm trụ đầu, lại hồn nhiên không động đậy. Một chút mà ngẩng lên đầu lại đâm đi xuống. Phùng Tình thấy nàng như vậy thống khổ, sớm đã trắng sắc mặt, muốn làm Tô Thần một lần nữa đem nàng lộng hôn. Mới vừa vào cửa bất ngữ cùng Thiển Nương càng là sợ tới mức chân tay luôn cuống. Mục La Vân lại bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, phá tan gông cùm xiềng xích giống nhau, trong mắt thanh minh lên. Là ta đánh ngươi. Mục La Vân trong mắt tất cả đều là khó có thể tin, vừa rồi hiện lên hình ảnh không nhiều lắm, trong đó một cái chính là nàng phiến Phùng Tình một cái tắt tình cảnh. Ân. Phùng Tình không nghĩ làm nàng khổ sở, nhưng lại cũng không mở miệng không được, bệ hạ mới vừa rồi bỗng nhiên liền mê tâm thần. Đáng chết. Mục La Vân hối đến hận không thể đem chính mình tay chặt bỏ tới, thực mau liền biết chính mình trên người tuyệt đối là đã xảy ra sự tình gì, nghĩ mà sợ nói, ngươi không sao chứ, ta còn làm cái gì? Bệ hạ, không phải nói cái này thời điểm Phùng Tình ngăn lại muốn nói chuyện Tô Thần, ngược lại nói, bệ hạ suy nghĩ một chút, này đó thời gian nhưng có cái gì không thích hợp địa phương. Mục La Vân căn bản không thể suy nghĩ, chỉ cần dụng tâm hồi ức, trong đầu tựa như bị nghiền áp giống nhau, cả người đều không thanh tỉnh lên, liền trên người triền miên đau nhức đều kéo không trở về nàng suy nghĩ. Vô số trong thế giới hiện thực phát sinh quá cùng không phát sinh quá sự đều ùa vào trong đầu. Nàng thậm chí nhìn đến chính mình đối Ôn Âm ôn nhu cười nhạt, đối Phùng Tình cau mày quét mắt. Không. Nếu là như thế này đi xuống, nàng chỉ sợ còn sẽ thương đến Phùng Tình. Ám vệ. Mắt thấy nàng thần trí lại muốn lâm vào mơ hồ, Tô Thần lại bỏ thêm một cây kim châm đồng thời, Mục La Vân cũng hung hăng mà cắn hạ môi, nương đau đớn làm chính mình duy trì được một tia thanh minh, nghẹn ngào phân phó, từ giờ trở đi, không tiếc hết thể đại giới bảo hộ quân hậu, chấm bất luận cái gì mệnh lệnh, đều không cần nghe. Phùng Tình thấy nàng ngao đến mồ hôi đầy đầu, trong lòng tê dần, mới vừa rồi còn doanh ở trong mắt nước mắt rốt cuộc lăn xuống xuống dưới, bệ hạ. Mục La Vân thấy ám vệ thống lĩnh hiện thân lãnh mệnh lệnh, mới tính nhẹ nhàng thở ra, tưởng giơ tay thế hắn sát nước mắt, lại như thế nào cũng nâng không dậy nổi, chỉ có thể chịu đựng đau tiếp tục dặn dò hắn, Ngọc tỷ ở cần chính điện, làm thiển nương đi đưa cho ngươi. Nếu là chấm vẫn luôn không thanh tỉnh, ngươi, lập quá nữ, đỡ nàng đăng cơ. Biết, biết không? Ta không. Phùng Tình bị nàng lời nói quyết tuyệt sợ tới mức một cái giật mình, lập tức lắc đầu. Nghe lời Mục La Vân thanh âm phảng phất tràn ngập nhu tình mật ý, cảm giác được ý thức lại muốn ly chính mình đi xa, không khỏi cầu xin nhìn nhìn hắn, cố nén đến xương chủy tâm đau, nhìn trước mắt cái này nàng tưởng đặt ở đầu quả tim che chở người, nàng vừa mới hiểu được hắn hảo, vừa mới đem hắn tâm che ấm, mới sủng hắn như vậy ngắn ngủn một năm, ngoan, chấm, chấm muốn ngươi tốt lành. Người thân thể đối đau đớn nhẫn mại là có hạn độ. Cho dù rất muốn làm nàng nhiều duy trì một khắc lúc này trạng thái, Tô Thần cũng đã là không dám lại hạ châm. Mục La Vân nhìn chằm chằm Phùng Tình, còn tưởng nói nữa, lại rốt cuộc chịu không nổi đau đớn, một lần nữa lâm vào hôn mê. Tô Thần nguyên bản vẫn luôn nắm cổ tay của nàng, thấy nàng ngất xỉu, mới thở dài thả xuống dưới, cựu ca ca, đã là đến cực hạn. Hơn nữa này biện pháp dùng quá một lần, lại dùng chỉ sợ liền không như vậy tốt hiệu quả. Phùng Tình túi đầu không nói lời nào, người khác chỉ nhìn đến hắn bả vai run nhẹ nhẹ. Lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Tô Thần do dự một chút, thấy mọi người cũng không dám tiến lên, chỉ phải chần chờ nhẹ giọng nói, cựu ca ca, hoàng thượng nơi này ta nhìn, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi. Tô Đại Phu, phiền toái ngươi cấp hòa thân vương cùng đồng vương phu truyền tin, thỉnh hòa thân vương hồi chiều Phùng Tình không có tinh thần sa sút lâu lắm, cho dù nội tâm lại thống khổ, hắn cũng biết hiện giờ Mục La Vân hôn mê bất tỉnh, rất nhiều sự đều chờ hắn đi xử lý, hơi có vô ý, chỉ sợ chính là thai hỏa ngập đầu, thiện nương. Bệ hạ tình huống, nếu là để lộ một tia nửa hào, đem Ngọc tỷ mang tới, về sau sổ con đều đưa đến trung tình cung tới. Hôm nay việc, nếu như để lộ một tia nửa hào, trong đó hậu quả ngươi cũng biết. Tô Thần cùng Thiển Nương ứng thanh, Phùng Tình mới chuyển hướng cực nhỏ hiện thân ám vệ thống lĩnh, Chiêu Hoa, bệ hạ mới vừa rồi theo như lời nói ngươi nghe được, từ giờ trở đi, các ngươi bên người bảo hộ bệ hạ an toàn, nhưng không thể làm bệ hạ bước ra trung tình cung một bước. Phùng Tình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này ám vệ hệ thống thống lĩnh hiện thân, nhưng lịch đại ám vệ thống lĩnh lại đều lấy Chiêu Hoa vì danh. Nay đây hắn tuy chưa bao giờ gặp qua, lại có thể kêu ra tên nàng. Chiêu Hoa chợt tắt thân, vững vàng mà lên tiếng đúng vậy. Mục La Vân một lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là hoàng hôn, một thanh tỉnh liền phát hiện chính mình toàn thân đều lại đau lại ma, cứng đờ đến không được, liên thanh kêu người tới. Màn thực mau bị treo lên, Phùng Tình ngồi ở mép giường, cũng không biết là thủ bao lâu. Thấy nàng mở to mắt, liền nhu nhu mà chiều nàng cười cười, bệ hạ tỉnh. Ngươi này độc phu. Ngươi đối chấm làm cái gì? Mục La Vân vừa thấy đến hắn, trong lòng chán ghét nháy mắt liền đều bừng lên, trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa tới, nghiến răng nghiến lợi nói, buông ra chấm. Thần không có đối bệ hạ làm cái gì, bệ hạ chỉ là bị bệnh, trên người không có sức lực từ nàng mở miệng một cái trước mắt, Phùng Tình liền biết nàng lại thành cái kêu ý thức hỗn loạn hoàng đế. Lại vẫn là theo bản năng mà duỗi tay, muốn đỡ nàng ngồi dậy. Nhưng hắn ở mép giường cương ngồi hồi lâu, xuất thần thời thượng thả không cảm thấy, này vừa động dưới, eo liền như là muốn chặt đứt giống nhau, đau đến trên tay hắn động tác đều run rẩy. Mục La Vân chút nào không cảm kích, phất tay mở ra hắn tay, chính mình chống cánh tay ngồi dậy liền phải xuống giường. Phùng Tình bất động thanh sắc, thấy nàng có thể đứng đến ổn, cũng liền không hề ý đồ đi đỡ nàng, chỉ là chống eo dựa vào mép giường, khuyên nhủ, bệ hạ cả ngày không có dùng cơm, thần làm phòng bếp nhỏ lộng chút thanh đạm ngon miệng tiểu thái, bệ hạ trước dùng bữa đi. Cút đi, chấm không nghĩ nhìn đến ngươi này rắn rết tâm địa nam nhân. Mục La Vân thân mình lay động một chút, lại vẫn là đỡ tưởng muốn đi ra ngoài. Phùng Tình sợ trên tay nàng không có nặng nhẹ sẽ bị thương chính mình trong bụng hài tử, cũng không dám cùng nàng dựa đến thân cận quá, chỉ đi theo nàng phía sau đi rồi hai bước, bệ hạ muốn đi đâu. Nơi nào đều so ngươi này trung tình cung sạch sẽ, phảng phất là tay chân hoạt động mở ra, Mục La Vân đi nhanh đi ra ngoài, nhưng chưa xuất ngoại điện đã bị người ngăn cản. Đại thấy rõ trước mặt người là ai, tức khắc vừa kinh vừa giận, Chiêu Hoa, ngươi muốn tạo phản không thành. Thuộc hạ không dám, đây là bệ hạ mệnh lệnh. Chiêu Hoa nhất quán trầm mặc ít lời, cực nhỏ mở miệng nói chuyện, nàng thanh âm cũng không giống trong tưởng tượng thâm trầm lạnh nhạt, ngược lại là nhu nhu. Như Xuân Phong gọi người lòng say thanh âm lại cố tình không có chút nào phập phồng, nghe tới thật là thập phần cổ quái. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Mục La Vân đối cái này cơ hồ từ chính mình sau khi sinh liền đi theo chính mình ám vệ vẫn là có vài phần nhẫn lại, chỉ là không vui mà trách cứ một câu, chấm mệnh ngươi hiện tại liền tránh ra. Chiêu Hoa không hề mở miệng, thân mình lại không lùi không cho, vững vàng mà che ở cửa, không cho nàng đi ra ngoài. Mục La Vân khí cực, duỗi tay liền phải đẩy ra nàng, lại bị nàng thoải mái mà chắn trở về. Nàng tuy cũng là từ nhỏ tập võ, nhưng công phu lại là không thể cùng này đó một lòng một dạ học võ, ngày đêm tẩm dâm võ đạo ám vệ so sánh với. Nàng không có dự đoán được Chiêu Hoa thế nhưng sẽ cùng nàng động thủ, kinh giận nói, ngươi dám cùng chấm động thủ. Ai cho ngươi lá gan? Bệ hạ mới vừa rồi đã đối với các nàng hạ quá nghiêm khắc lệnh, các nàng tạm thời sẽ không nghe lệnh với bệ hạ, thẳng đến bệ hạ khỏi hẳn. Phùng Tình trong mắt tràn đầy đau lòng, lại ổn ổn thanh âm, ôn nhu nói, bệ hạ đói bụng sao? Thần hầu hạ bệ hạ dùng nữa, tốt không? Ngươi, hảo, xem ra chấm xem thường ngươi. Mục La Vân lại hận lại giận, đi đến hắn bên người nắm lấy cổ tay của hắn, ngươi nói, ngươi muốn thế nào? Ngươi giết chấm người yêu cùng chấm hải tử còn chưa đủ, hiện tại còn muốn chấm tánh mạng sao? Chương 59 dây rùa, thượng, ôn âm không có mang thai, bệ hạ cũng hoàn toàn không yêu hắn. Phùng Tình thủ đoạn bị nàng bắt lấy, lại không đổi, chỉ là ý bảo nàng xem trên bàn hai buồn quyển sách, đây là gần một năm tới thị tẩm ghi lại, trừ bỏ Cần Chính Điện cùng Trung Tình Cung, bệ hạ chưa bao giờ ở mặt khác cung thất ngủ lại, cũng trước nay chưa từng chiêu hạnh ôn âm. Một quyển khác là Cung Hầu Đồng Sử, bệ hạ có thể tra một tra, ôn âm tiểu nhật tử vẫn luôn là bình thường, hắn không có mang thai, thần càng không có hại hắn tánh mạng.